Chương 1981 không cần Hàn Sâm tiếp tục ra tay, chỉ nhìn thấy làn khói tím đen lan nhanh trên người Kiến Vương, xé rách vết thương, máu tươi tuôn ra như nước lũ vỡ đê. Hàn Sâm lười chờ đợi thêm nữa, lại vung ra một đao, chém đứt đầu con Kiến Vương đang bị trọng thương. Săn giết Kiến Vương thực ngọc dị chủng đột biến cấp bá tước, phát hiện gen dị chủng đột biến. Một giọng nói vang lên trong đầu khiến Hàn Sâm vui mừng trong lòng, quả nhiên là dị chủng đột biến. Bị kích thích bởi cái chết của Kiến Vương, đàn kiến thực ngọc không những không rút lui, mà còn điên cuồng phát động đột kích hình thức tự sát về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm làm cho chú ngữ khôi phục về hình dạng con người, liên tục oanh kích đạn tên lửa, bản thân hắn cũng dùng đao đi săn giết toàn bộ kiến thực ngọc cấp bá tước. Cuối cùng, sau khi bỏ lại rất nhiều xác chết, đàn kiến vẫn là rút về tổ kiến dưới tảng đá lớn. Hàn Sâm cũng không tiếp tục đuổi giết, chỉ thu lại xác của Kiến Vương và 8 con kiến thực ngọc cấp bá tước, còn nhặt được không ít gen dị chủng cấp tử tước. Ngọc Kinh thấy Hàn Sâm nhặt tất cả gen dị chủng, tâm trạng khá phiền muộn, đành phải tự an ủi, cũng may còn có thể lấy một nửa quả ngọc tương, tên này thật đáng sợ, không hề giống với hình ảnh Hàn Sâm yếu đuối, cần người cõng vào Trấn Thiên Cung trong lời đôi, tin đồn thực sự tai hại, sớm biết như thế ta đã tranh thủ chia một chút rồi. Trên cây quả ngọc tương có mười mấy quả ngọc tương, Hàn Sâm và Ngọc Kinh mỗi người chia nhau một nửa, Hàn Sâm lấy 7 quả ngọc tương, sẵn tiện nghe ngóng tác dụng của quả ngọc tương từ Ngọc Kinh. Hàn huynh đệ, chúng ta tiếp tục hợp tác săn giết dị chủng tại động Huyền Nguyên được không? Chiến lợi phẩm đoạt được sẽ chia 6-4, ngươi 6, ta 4. Đừng đi. Chia 7-3 cũng được 8-2-8-2. Ngươi suy nghĩ lại đi. Hàn Sâm không tiếp tục săn bắn ở động Huyền Nguyên nữa, mang theo thu hoạch của mình rời khỏi động Huyền Nguyên, cưỡi hạc không chân trở về đảo nhỏ của mình. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng nghiên cứu ra rốt cuộc gen đột biến có tác dụng gì, không có tâm trạng tiếp tục săn giết dị chủng nữa. Ném vài cái xác con kiến thực ngọc cấp tử tước cho Hạc Không Chân, gen dị chủng bên trong cũng không bị moi ra, xem như thêm đồ ăn cho nó. Hạc Không Chân vui mừng há to miệng nuốt chừng một con kiến thực ngọc, vừa nuốt vừa kêu về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trở về nhà đá, đổ hết những cái xác bên trong túi ra, sau đó dùng dao rạch xác Kiến Vương, đào ra một miếng thịt trong suốt như ngọc từ trong đó. Miếng thịt đó óng ánh long lanh, tươi ngon như thịt tôm sông, chỉ khác là bên trong có một tia ánh vàng đang chuyển động. Nhìn kỹ ánh vàng lại có hình dáng giống như Kiến Vương. Gen bá tước không đủ, không cách nào luyện hóa gen dị chủng đột biến. Cầm gen dị chủng của Kiến Vương, trong đầu Hàn Sâm lại hiện lên lời nhắc nhở giống như lần trước. Ta có 9 điểm gen bá tước, ở đây còn có 8 con kiến thực ngọc cấp bá tước, không biết có đủ hay không. Hàn Sâm dùng dao rạch và moi gen dị chủng từ xác 8 con kiến ngọc thực ra. Phần còn lại, kể cả xác của Kiến Vương đều đem vứt cho Hạc Không Chân làm thức ăn. Bây giờ chỉ có Phao Phao đi theo Hà Sâm. Không còn thứ gì khác để đút cho nó ăn. Mặc dù vừa có được một con thú hồn sủng vật cấp bá tước, bình thường và 7-8 con thú hồn sủng vật cấp tử tước, nhưng Hàn Sâm hoàn toàn không có tâm trạng cho chúng ăn. Nếu ở Trấn Thiên Cung tùy tiện cho sủng vật ăn sẽ rất dễ bị phát hiện, đến lúc đó rất khó để giải thích. Gen dị chủng của kiến ngọc thực là một miếng thịt to bằng nắm đấm. Hàn Sâm cũng không vội, đợi sau khi chúng phân giải thay đổi xong, có thể trực tiếp làm thành thịt nướng, nướng dầu tí tách, dưới lên một ít muối và ớt. Mùi vị có thể còn ngon hơn nhiều so với xiên thịt dê nướng. Gen bá tước cộng 1. Sau khi ăn một miếng thịt kiến, Hàn Sâm cảm thấy các tế bào trong cơ thể đều như sôi sục lên, tràn đầy khí lực, giống như có thể một đêm 10 lần mà không ngừng nghỉ. Sau khi ăn liên tiếp 4 miếng, Hàn Sâm cảm thấy bụng hơi trướng lên, thịt kiến vẫn rất là căng bụng. Không muốn đợi thêm nữa, Hàn Sâm sử dụng thuật thôn phệ, nhanh chóng tiêu hóa thịt kiến trong bụng, sau đó ăn hết 8 miếng thịt kiến. Gen bá tước đã tăng lên 17 điểm. Nhưng khi cầm gen đột biến Kiến Vương, vẫn nhắc nhở gen bá tước chưa đủ. Rốt cuộc phải cần bao nhiêu gen bá tước? Cũng không nói một con số chính xác. Hàn Sâm có hơi phiền muộn, nhưng cũng sắp đến lúc Bạch Ngọc Kinh mở ra rồi. Hàn Sâm cũng không có thời gian đến động Huyền Nguyên nữa, chỉ có thể đợi ra khỏi Bạch Ngọc Kinh rồi tính tiếp. Vào Bạch Ngọc Kinh tu luyện vẫn là hạng nhất, Hàn Sâm còn có 3 loại thuật gen đang đợi nâng lên cấp bá tước. Bạch Ngọc Kinh rất quan trọng với Hàn Sâm, đây cũng là mục đích chính Y Sơ đưa hắn đến. Chẳng qua Y Sơ là vì muốn vật ngữ gen của Hàn Sâm tiến hóa lên cấp bá tước, điều này Hàn Sâm đã làm được. Hàn Sâm, ngươi ở đâu? Vào ngày Bạch Ngọc Kinh được mở, khi vẫn chưa thức dậy, Hàn Sâm nghe thấy ở bên ngoài có tiếng ai đó gọi mình. Nghe giọng Hàn Sâm đã biết ngay đó là Vân Tố Y, hắn trả lời một tiếng rồi đứng dậy rửa mặt, vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Vân Tố Y, trong bộ váy trắng đang đứng mỉm cười ở cửa, đôi chân thon dài đẹp đẽ mượt mà rất bắt mắt. Hôm nay là ngày Bạch Ngọc Kinh mở. Chúng ta cùng nhau đi đi. Vân Tố Y chớp mắt nói với Hàn Sâm. Được. Hàn Sâm đáp lại, chuẩn bị gọi Hạc Không Chân đang ngủ dưới gốc cây cổ thụ dậy. Ngồi hổ cánh ngọc của ta đi, sẽ bay nhanh hơn một chút. Vân Tố Y nói. Được. Hàn Sâm gật đầu, cũng không gọi Hạc Không Chân nữa. Vân Tố Y ngồi ở phía trước, Hàn Sâm ngồi ở phía sau, hổ cánh ngọc phi lên trời bay về phía Bạch Ngọc Kinh. Hàn Sâm, ngươi là đệ tử của Đao Phong Nữ Hoàng, nhất định rất am hiểu đao pháp. Gần đây ta có luyện một bộ đao pháp, nhưng cho dù luyện như thế nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu ngươi có thời gian, có thể chỉ điểm cho ta được không? Vân Tố Y quay người lại, đôi mắt đẹp nhìn Hàn Sâm, hỏi với nụ cười yêu kiều. Chỉ điểm thì không dám nhận, học hỏi giúp đỡ lẫn nhau. Hàn Sâm nói, cứ quyết định như vậy đi, đợi sau khi Bạch Ngọc Kinh đóng lại, ta sẽ đón ngươi đến chỗ của ta. Vân Tố Y lập tức nở nụ cười, dịu dàng nói. Hàn Sâm và Vân Tố Y cùng nhau đến Bạch Ngọc lâu, khi lên tầng thứ tư hắn mới tách khỏi Vân Tố Y. Lúc sắp chia tay, Vân Tố Y còn nói sẽ ở đây đợi hắn. Lần này Hàn Sâm không lên tầng 7, mà dừng lại ở tầng thứ 6, dự tính ở đây tu hành. Bởi vì trong tình huống không sử dụng thuật thạch hóa, hắn cũng không biết cơ thể mình có thể chịu được ngọc khí ở tầng thứ 7 hay không. Hăng quá hóa dở, hiện tại hắn đang tu hành chứ không phải đột phá, thích hợp với hắn mới là thứ tốt nhất. Chỉ là đệ tử Chấn Thiên Cung tập trung nhiều nhất ở tầng thứ 6, chẳng mấy chốc tầng 6 sẽ chật kín người, xung quanh đều có người. Hàn huynh đệ, ngươi cũng ở đây sao? Ngọc Kinh thế mà cũng ở đây, nhanh chóng chen đến, ngồi xuống bên cạnh Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hàn Sâm rất muốn yên tĩnh nhưng ở một nơi như thế này, hắn hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác, khắp trốn đều có đệ tử Chấn Thiên Cung. Cũng may Ngọc Kinh không nhắc lại chuyện hợp tác đi giết dị chủng, thấp giọng hỏi, người anh em, chắc người sẽ tham gia kỳ thi cuối kỳ của Chấn Thiên Cung đúng không? Kỳ thi nào cơ? Trong lòng Hàn Sâm hơi nghi ngờ. Có phải lên cấp 3 đâu mà sao lại còn có cả kỳ thi cuối kỳ vậy? Chính là sát hạch mỗi năm một lần đó. Tuy không có hình phạt gì nhưng nếu biểu hiện xuất sắc, thì không chỉ được trưởng lão thậm chí là cung chủ coi trọng, mà lọt vào được top 3 còn nhận được phần thưởng phong phú. Những ngoại tộc như các ngươi nếu có được biểu hiện tốt, trong kỳ thi nói không chừng còn có thể được trưởng lão đặc cách thu làm đệ tử. Tất nhiên ngươi là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong rồi, không còn bái làm đệ tử của trưởng lão nữa nhưng phần thưởng của top 3 cũng rất tốt. Không biết là có những phần thưởng gì? Hàn Sâm hỏi top 3 đều nhận được dị bảo. Nếu được hạng nhất còn được phép đi vào lang hoàn các chọn một môn thuật gen, đây là lợi ích rất lớn. Kinh Ngọc nói, Hàn Sâm nghe xong lại cảm thấy không có hứng thú gì, thuật gen của hắn còn chưa luyện xong hết đâu. Nên dù thuật gen của Chấn Thiên Cung có lợi hại hơn nữa thì hắn cũng không có thời gian tu luyện. Ngọc Kinh cũng nhìn ra bộ dạng không có hứng thú của Hàn Sâm, nhìn xung quanh một chút sau đó hạ giọng nói với Hàn Sâm, người anh em nè, nếu ngươi rảnh rỗi, thì ta muốn tìm thời gian nói chuyện riêng với ngươi về kỳ thi cuối kỳ, có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh, thấy Ngọc Kinh ra hiệu đừng nói chuyện. Nên Hàn Sâm biết có lẽ chuyện hợp tác hắn nói sợ rằng có ẩn tình bên trong, không thể để cho người ngoài nghe được. Sau đó Ngọc Kinh lại tán ngẫu vài câu với Hàn Sâm, không nhắc lại chuyện về kỳ thi cuối kỳ nữa. Bạch Ngọc Kinh nhanh chóng mở ra, ngọc khí từ trên tường ngọc tản ra ngoài, tất cả mọi người bắt đầu luyện hóa ngọc khí. Hàn Sâm nghĩ ngợi, đầu tiên dùng thuật băng cơ ngọc cốt để hấp thu ngọc khí, dù gì thì trong tên cũng có một chữ ngọc, nói không chừng sẽ có độ phù hợp nhất định. Thuật băng cơ ngọc cốt vừa khởi động lập tức làm cho ngọc khí nhập vào cơ thể Hàn Sâm, đều chuyển động. Những ngọc khí này được thuật băng cơ ngọc cốt nhanh chóng tinh luyện hấp thu, tốc độ hấp thu còn nhanh hơn cả lúc Hàn Sâm sử dụng vật ngữ gen. Đù, có hiệu quả thật hả? Vừa rồi Hàn Sâm cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi, không ngờ giữa hai thứ này thật sự có quan hệ gì đó, vậy là lại có hiệu quả như vậy. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, chuyển sang dùng động huyền kinh cùng với huyết mạch mệnh thần kinh lần lượt hấp thụ ngọc khí. Cuối cùng phát hiện tốc độ luyện hóa ngọc khí chậm hơn vật ngữ gen không ít, hoàn toàn không thể so với thuật băng cơ ngọc cốt. Xem ra đã định sẵn là ta phải tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt trước rồi. Hàn Sâm không lãng phí thời gian nữa, toàn tâm toàn ý tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt, dùng nó để hấp thụ ngọc khí thúc đẩy bản thân tiến hóa. Ngọc khí rất mãnh liệt nhưng có quá nhiều tạp chất, tốc độ hấp thu của Hàn Sâm đã được coi là rất nhanh nhưng sau một lần ngọc khí phun trào, tiến bộ cũng không quá rõ rệt. Kém hơn trực tiếp hấp thụ tinh hải hàng xa không biết bao nhiêu lần. Thừa dịp đợt ngọc khí thứ 2 chưa bắt đầu phun trào, Hàn Sâm lên tầng thứ 7. Thuật băng cơ ngọc cốt của hắn có độ phù hợp rất cao với ngọc khí, nên vào tầng thứ 7 sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng sau khi Hàn Sâm lên tầng thứ 7 lại không thấy Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường đâu, đến cả Phật tử Nhật Sơ cũng không có ở đây mà chỉ có một thiên tộc trẻ tuổi, vẻ mặt cao ngạo ngồi xếp bằng trên tầng thứ 7. Trên đầu gối hắn có một thanh ngọc kiếm liền vỏ đặt ngay ngắn ở đó. Thiên tộc trẻ tuổi không thèm nhìn Hàn Sâm, lấy một cái mà chỉ ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần, dường như là không hề hứng thú với tất cả mọi thứ ngoài thân. Hàn Sâm cũng không phải người thích chủ động bắt chuyện nên tự mình tìm một góc ngồi xuống, yên lặng chờ đợt ngọc khí lần thứ 2 phun trào. ngọc khí tầng 7 tinh thuần hơn tầng thứ 6 rất nhiều, càng có lợi cho thuật băng cơ ngọc cốt. Không có ai lên tầng 7, hoàn cảnh nơi này khiến Hàn Sâm rất hài lòng, hơn tầng thứ 6 nhiều lắm, nghĩ thầm, sớm biết vậy thì từ lần đầu ngọc khí phun trào đã lên đây rồi. Mãi mới chờ được lần ngọc khí phun trào thứ 2, Hàn Sâm lập tức vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, hấp thụ ngọc khí tràn ra ngoài. Quả nhiên ngọc khí tầng thứ 7 tinh thuần hơn tầng thứ 6 rất nhiều. Hàn Sâm chỉ cảm thấy từng luồng ngọc khí tràn vào trong cơ thể, sau khi được thuật băng cơ ngọc cốt chuyển hóa dung nhập vào trong máu thịt xương cốt làm cho cả người Hàn Sâm đều trở nên trong suốt lóng lánh như ngọc thạch. Từng luồng khí tức kỳ diệu chảy vào trong xương cốt. Ngọc khí kinh khủng kia không những không để lại cảm giác rét lạnh như lần trước, mà ngược lại còn có chút nóng rực, giống như trong cơ thể hắn có một lò lửa vậy, xương cốt cũng sắp bị đun chảy ra rồi. Hàn Sâm biết đây là một loại ảo giác, bởi vì ngọc khí chẳng những không áp chế sinh cơ của hắn, mà còn làm cho sinh cơ ngày càng dồi dào hơn. Hàn Sâm chuyên tâm tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt cũng không lâu lắm, thì đột nhiên cảm thấy ngọc khí tràn vào trở nên khang khác, dường như càng tinh thuần hơn. Ngọc khí trở nên tinh thuần là chuyện tốt. Hàn Sâm cũng không nghĩ nhiều, vẫn tự mình vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt. Thế nhưng trong tầng thứ 7, trên tường ngọc vốn bóng loáng như gương lại dần dần hiện lên những hình ảnh kỳ dị. Mặt trời, mặt trăng và những vì sao hiện lên trên tường ngọc, lại có ngọn tháp trấn áp xương trắng, kiếm khí như cầu vồng xuyên mây, tướng mạo thánh quân tựa thần linh xuất hiện trên trời sao. Từng tòa ngọc lâu đột nhiên mọc lên từ trên mặt đất, giống như chiếc thang bắc lên thiên giới. Giữa mây mù dường như có từng tòa thành trì thần bí xuất hiện nhưng nó quá bí ẩn, không thể thấy rõ được hình dáng chân thật. Đủ loại dị tượng không ngừng diễn hóa trên tường ngọc. Mỗi lần diễn hóa ra một dị tượng, ngọc khí trên tầng 7 lại càng tinh thuần hơn. Thanh niên thiên tộc cao ngạo kia hơi hé mắt, trong mắt bắn ra tinh quang kỳ lạ. Hắn nhìn dị tượng đang diễn hóa trên tường ngọc, tỏ vẻ ngạc nhiên. Theo từng dị tượng diễn hóa trên tường ngọc, thành trì ẩn trong đám mây càng hiện lên rõ ràng hơn. Mà những bóng dáng thánh quân kia đều quỳ lạy về phía thành trì. Một bước một bái, 10 bước khấu đầu, giống như là tín đồ trung thành đang đi về phía thánh địa trong lòng mình. Khi thanh niên cao ngạo chứng kiến tòa thành cổ trên tường ngọc hoàn toàn hiện ra, sau đó lại có một tòa nối tiếp một tòa thành cổ từ trong mây mù dần xuất thế, cuối cùng nét mặt cũng rung động. Năm thành. Tinh quang trong mắt thanh niên cao ngạo tản ra mãnh liệt, hắn nhìn chằm chằm năm tòa thành cổ thần bí đang dần hiện lên trên tường ngọc. Rất nhiều thánh quân lễ bái trước thành cổ, nhưng không ai có thể tiến vào trong thành nửa bước. Cũng không biết xảy ra chuyện gì mà rất nhiều thánh quân dần tiêu vong trước thành cổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Năm tòa thành cổ vẫn đóng chặt cổng, dường như đã tồn tại từ cổ chí kim. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàn Sâm cảm giác ngọc khí ngày càng tinh thuần làm thuật băng cơ ngọc cốt của hắn tiến bộ thần tốc. Đáng tiếc là thời gian ngọc khí phun trào quá ngắn. Sau khi ngọc khí tiêu tán, Hàn Sâm vẫn có cảm giác chưa thỏa mãn. Ngươi tên là gì? Hàn Sâm vừa mở mắt đã nhìn thấy thanh niên cao ngạo kia đang nhìn chằm chằm hắn, giọng nói hơi lạnh lùng. Hàn Sâm, các hạ là vị nào? Có chuyện gì không? Hàn Sâm hỏi. Kỳ thi cuối kỳ năm nay ngươi có tham gia không? Thanh niên không trả lời Hàn Sâm mà hỏi ngược lại một câu. Hàn Sâm cảm thấy tên này lạ lùng thật đấy, bèn thuận miệng đáp một câu, không, chắc lắm, có lẽ sẽ tham gia, cũng có thể không. À, thanh niên nhìn Hàn Sâm, sau đó xoay người xuống lầu. Tên này bị thần kinh hay gì? Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai, cũng đi xuống dưới lầu. Khi Hàn Sâm xuống đến tầng thứ 6 đã không nhìn thấy bóng thanh niên kia đâu nữa, nhưng lại nhìn thấy Ngọc Kinh đang đứng ở tầng 6 nhìn bốn phía. Hắn vừa thấy Hàn Sâm đi xuống đã lập tức đến đón. Người anh em ơi, bây giờ ngươi có rảnh không? Có thể nói chuyện với ta một chút được không? Ngọc Kinh nói. Hôm nay sợ là không được rồi, ta còn có một số việc. Buổi tối ngươi đến chỗ ta ở tìm ta đi. Hàn Sâm nghĩ đến cuộc hẹn với Vân Tố Y, bèn nói với Ngọc Kinh. Được. Ngọc Kinh đồng ý, đi cùng Hàn Sâm xuống lầu. Lúc xuống tầng thứ 4, quả nhiên là Vân Tố Y đang chờ ở đó, cười tủm tỉm chạy ra. Thì ra là người anh em đã có hẹn với giai nhân, vậy ta đi trước một bước nhé. Ngọc Kinh nhìn thấy Vân Tố Y thì tươi cười lên tiếng chào hỏi, sau đó bèn cáo từ. Sao ngươi lại ở cùng với hắn? Vân Tố Y nhíu mày hỏi. Hắn có vấn đề gì sao? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, nhìn vẻ mặt của Vân Tố Y thì hình như Ngọc Kinh không hề đơn giản. Tên kia lòng tham không đáy lại luôn thích chơi mấy trò đầu cơ trục lợi, nên thanh danh của hắn ở Trấn Thiên Cung không tốt lắm. Nếu không phải có chuyện gì quá cần thiết, thì tốt nhất là nên giữ khoảng cách nhất định với hắn. Vân Tố Y không giấu giếm gì, vừa đi vừa kể hết chuyện của Ngọc Kinh cho Hàn Sâm nghe. Vân Tố Y đưa Hàn Sâm đến đảo nhỏ nàng ở, chỗ ở của nàng còn lớn hơn cả hòn đảo lơ lửng mà Hàn Sâm ở. Đình đài, lầu cát, hoa viên, ao nước, chỉ cần ở trong đó cũng khiến cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Ở ngay chỗ này, phiền ngươi xem giúp ta một chút rốt cuộc bộ đao pháp này bị luyện sai chỗ nào, ta cứ có cảm giác không xuôi. Vân Tố Y dẫn Hàn Sâm đến hoa viên ngay giữa sân, mời Hàn Sâm vào đình đá ngồi, rót trà cho hắn xong rồi mới lên tiếng. Hàn Sâm nghĩ ngợi rồi nói, đầu tiên ngươi luyện đao pháp một lần cho ta xem, ta sẽ cố gắng tìm ra chỗ nào có vấn đề. Vân Tố Y đáp một tiếng, thân hình như cánh nhạn xuyên rừng rơi xuống một mảnh đất trống. Nàng rút một thanh hiệp đao ra rồi bắt đầu biểu diễn đao pháp của mình. Hàn Sâm nhìn một lúc mà không nhịn được thầm nhíu mày. Bộ đao pháp này của Vân Tố Y vừa nhìn đã biết là mới luyện không lâu, đao thức còn chưa được thuần thục. Nếu nói có vấn đề gì thì điều mấu chốt chính là thiếu sự luyện tập. Bộ đao pháp này của nàng còn không được tính là đã nhập môn. Vấn đề Hàn Sâm nhìn ra không sai. Vũ khí trước đây Vân Tố Y dùng không phải là đao nên rất ít luyện đao pháp. Nhưng lần này để có chủ đề chung với Hàn Sâm, nên mới luyện một môn đao pháp như vậy, xem như là một cái cớ. Nhưng Vân Tố Y cũng không phải tùy tiện luyện một bộ đao pháp để lừa Hàn Sâm, như thế thì có vẻ như quá mất tự nhiên. Bộ đao pháp Vân Tố Y chọn tên là Thiên Chi Hạ, do một vị tiền bối vô cùng am hiểu đao pháp của Chấn Thiên Cung sáng tạo ra. Vị tiền bối đó vốn là muốn sáng tạo ra một bộ đao pháp Chấn Cung, nhưng đến cuối cùng đao pháp này vẫn có 7 vấn đề nhỏ, làm thế nào cũng không tìm được phương án giải quyết hoàn mỹ, cho nên vị tiền bối kia mới đặt tên cho nó là Thiên Chi Hạ, ý là bộ đao pháp này vẫn chưa đạt đến cảnh giới thiên đao. Về sau, Chấn Thiên Cung có rất nhiều thiên tài cùng nhau tiến hành cải tiến đao pháp Thiên Chi Hạ, dần dần hoàn thiện bộ đao pháp này. 7 vấn đề nhỏ kia được những đệ tử Chấn Thiên Cung tài hoa hơn người giải quyết, nhưng đến nay vẫn còn một vấn đề nhỏ không cách nào giải quyết, khiến cho bộ đao pháp này không thể đạt tới cảnh giới Chấn Cung. Vân Tố Y chọn bộ đao pháp này là vì hy vọng Hàn Sâm có thể nhìn ra vấn đề nhưng lại không giải quyết được nó. Như thế thì sau này nàng mới có thể mượn lý do này tiếp cận Hàn Sâm, nếu không nàng cũng không tiện chủ động đi gặp Hàn Sâm quá nhiều. Hàn Sâm nhìn ra được Vân Tố Y mới luyện không lâu, nhưng nhìn một lúc vẫn bị đao pháp này hấp dẫn. Bộ đao pháp này thật sự vô cùng huyền diệu, là một phong cách hoàn toàn khác biệt với nha đao. Hàn Sâm vốn cho rằng bộ đao pháp này có thể sánh với nha đao, nhưng khi Vân Tố Y luyện lại giống như có chút vấn đề gì đó, thế nên mới làm cho uy lực của đao pháp kém đi một chút như thế. Nhưng chỉ kém một chút như vậy, cũng đã làm cảnh giới của đao pháp này bị chênh lệch đi rất nhiều. Dù sao thì cao thủ tranh đấu chỉ so hơn kém trong gang tấc, một chút xíu chênh lệch cũng rất chí mạng. Hàn Sâm, ngươi xem rốt cuộc thì đao pháp này của ta có vấn đề chỗ nào? Ta cứ thấy không đúng lắm. Vân Tố Y diễn luyện xong một lần đã hạ xuống đỉnh đá, dáng vẻ yêu kiều nhìn Hàn Sâm nói. Bởi vì đao pháp Thiên Chi Hạ vẫn chưa hoàn thiện nên Chấn Thiên Cung cũng không lấy ra cho đệ tử bình thường luyện. Những người biết rõ đao pháp Thiên Chi Hạ cũng chỉ có một số người đứng đầu. Vân Tố Y và việc Hàn Sâm không biết đao pháp này, cho nên mới dám làm như thế. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu đao pháp này thật sự hoàn thiện, thì đẳng cấp của nó cũng không phải là thứ đệ tử bình thường có tư cách tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ được nghe qua cái tên mà thôi. Nhưng Hàn Sâm lại không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ cho là Vân Tố Y luyện sai nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề là ở bản thân đao pháp. Bộ đao pháp này quá huyền ảo, ta khó có thể nhìn rõ được trong phút chốc. Ngươi có thể luyện thêm một lần cho ta xem được không? Hàn Sâm không mở lời nói muốn xem đao phổ. Đao pháp này không hề thua kém nha đao, e rằng không phải bất cứ đệ tử nào của Chấn Thiên Cung cũng có cơ hội tu luyện chứ nói gì đến một người ngoài như hắn. Vậy nên Hàn Sâm chỉ có thể để cho Vân Tố Y luyện thêm một lần cho hắn xem. Vân Tố Y vui vẻ đồng ý, lại luyện đao pháp Thiên Chi Hạ thêm một lần nữa. Đúng là có chút vấn đề nhưng trong thời gian ngắn ta không thể nghĩ thông được, đợi ta trở về từ từ suy nghĩ thử xem. Bản thân Hàn Sâm cũng không một lòng luyện đao nên không được coi là đại tông sư đao pháp chân chính. Hàn Sâm không dám cam đoan có thể giải quyết tất cả vấn đề, và cũng không dám bảo đảm gì hết. Nhưng kỹ pháp trong thiên hạ đều có chỗ giống nhau, kiến thức và cảnh giới của bản thân Hàn Sâm cũng đầy đủ cho nên, vẫn muốn thử một lần. Điều này cũng có lợi đối với đao pháp tu vi của hắn. Dù sao thì bây giờ hắn hay dùng nhất chính là đao pháp, lại còn có một thanh đao khí cấp vương là quỷ nha đao. Nên Hàn Sâm cũng muốn bỏ ra chút công sức trên phương diện đao pháp. Vậy thì đành làm phiền ngươi rồi. Vân Tố Y cười tủm tỉm đưa Hàn Sâm trở về. Trong lòng đã ra quyết định sau này sẽ lấy cớ thảo luận đao pháp để tìm Hàn Sâm. Vậy là có thể đến gần hắn hơn một chút. Tố Y, ngươi đi làm gì thế? Vân Tố Y tiên Hàn Sâm xong, vừa về. Đến nhà đã thấy Vân Tố Thường mặc một thân áo trắng đứng trong hoa viên nhà nàng. Không làm gì cả, chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo Hàn Sâm thôi. Thỉnh giáo xong rồi thì đưa hắn về. Vân Tố Y tỏ vẻ thản nhiên nói. Vân Tố Thường liếc Vân Tố Y nói, nếu vấn đề của đao pháp Thiên Chi Hạ chỉ cần nhìn hai lần, đến học cũng không cần học mà có thể giải quyết, thì nhiều tiền bối của Chấn Thiên Cung ta coi như là sống uổng rồi. Đôi má Vân Tố Y lập tức đỏ ửng, dịu dàng nói, chị, sao ngươi lại nghe trộm chúng ta nói chuyện chứ? Tố Y, đừng quên thân phận của ngươi, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, hẳn là trong lòng người cũng đã biết rõ. Hàn Sâm không phải thiên tộc, có một số chuyện buông tay sớm mới tốt, tránh cho hại người hại mình. Vân Tố Thường than thở nói. Sau khi Hàn Sâm trở lại đảo nhỏ, hắn nhìn thấy con hạc cụt chân đang ngủ dưới gốc cây, nên đã lấy một ít máu thịt bỏ vào bát thức ăn của nó, sau đó trở về phòng suy ngẫm về đao pháp Thiên Chi Hạ. Đao pháp Thiên Chi Hạ vô cùng phiêu giật, mỗi chiêu thức không hề nhuốm mùi khói lửa, khác hẳn với sự bá đạo và tàn nhẫn của nha đao. Nhưng đao pháp này được sử ra tựa như sợi tơ tình cắt chẳng đứt gỡ càng rối thêm. Đao pháp nhìn như lơ đãng tiện tay chém xuống, nhưng lại gắn kết chặt chẽ như ngàn tơ vạn mối. Vô hình chung trói buộc đối thủ trong đó, khiến đối phương như một con rối tùy ý thao túng. Đao pháp Thiên Chi Hạ có phần tương tự với Dịch Thiên Thuật và Động Huyền Kinh nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Dịch Thiên Thuật chú trọng vào bố cục, Động Huyền Kinh lợi hại nhất là dự đoán, Thiên Chi Hạ lại là khống chế. Ở dưới thiên đạo đều là run rế, có thể chém dễ dàng như chém thịt cá. Ban đầu người sáng tạo đao pháp đặt cho nó cái tên Thiên Chi Hạ, chẳng lẽ lại không có suy nghĩ này. Tuy nhiên, đao pháp này có một vấn đề rất quan trọng khó mà giải quyết khiến cho sức mạnh của nó bị giảm đi rất nhiều, khó có thể thực sự làm đến mức coi thiên hạ là vô vật, trói buộc mọi thứ. Khi Hàn Sâm nhìn thấy Vân Tố Y sử dụng đao pháp đã biết nền tảng của đao pháp này có cùng nguồn gốc với ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung. Trên thực tế Hàn Sâm đoán không sai, ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung dùng lực thiên ngoại thiên khắc xuống, bắt nguồn từ sức mạnh trong Vô Tự Thiên Thư. Vị tiền bối sáng tạo ra đao pháp Thiên Chi Hạ kia cũng tu luyện Vô Tự Thiên Thư, lấy nó làm nền tảng, lại thêm sự lĩnh ngộ và kiến thức vốn có sáng tạo ra đao pháp Thiên Chi Hạ. Sử dụng đao pháp Thiên Chi Hạ không cần tu luyện Vô Tự Thiên Thư, nếu không sáng tạo ra đao pháp này cũng vô nghĩa, dù sao cũng chẳng có mấy ai tu luyện được Vô Tự Thiên Thư. Nhưng cũng chính vì thế, không lấy sức mạnh của Vô Tự Thiên Thư làm nền tảng, thì ý cảnh thao túng vạn vật của Thiên Chi Hạ sẽ thiếu trở nên khiếm khuyết, không đạt tới đỉnh cao. Những người có thể tu luyện Vô Tự Thiên Thư thì không cần luyện thêm đao pháp này, còn những người không thể luyện Vô Tự Thiên Thư sẽ không bao giờ luyện được đao pháp này, đến cảnh giới cao nhất, giống như gân gà ăn vào nhạt nhẽo nhưng bỏ thì lại tiếc. Đó là lý do tại sao đao pháp Thiên Chi Hạ này bị vứt bỏ đến bây giờ. Mặc dù nó đã được mấy vị tiền bối thiên tài cải tiến nhưng vẫn không cách nào giải quyết vấn đề nan giải nhất này. Nếu là những vấn đề khác không chắc Hàn Sâm đã giải quyết được, dù sao trình độ đao pháp của hắn còn chưa được coi là đại tông sư. Thế nhưng vấn đề Thiên Chi Hạ này, Hàn Sâm lại rất am hiểu. Trước đây, trên đường thông thiên hắn đã để ý cảnh thiên ngoại thiên nhập vào cơ thể, có sự lĩnh ngộ sâu sắc với ý cảnh thiên ngoại thiên. Ngoài ra, hắn còn tinh thông các thuật pháp tương tự như Dịch Thiên Thuật và Động Huyền Kinh, không khó để bù đắp cho thiếu sót này. Đáng tiếc Hàn Sâm chỉ xem đao pháp Thiên Chi Hạ hai lần, trong tay không có đao phổ, hắn không thể tự nhiên mà học được đao pháp, nói gì đến sửa chữa khuyết điểm kia. Sau khi suy nghĩ thông suốt về tất cả những điều này, Hàn Sâm đã sử dụng máy truyền tin để liên lạc với Vân Tố Y, hỏi nàng xem liệu một người ngoại tộc có thể học đao pháp Thiên Chi Hạ hay không, đáng tiếc câu trả lời nhận được lại là không. Mặc dù là đao pháp thiếu sót nhưng có liên quan đến Vô Tự Thiên Thư, nên không phải thứ mà ai cũng có thể học được. Vân Tố Y có thể học được vì đao pháp Thiên Chi Hạ là do tổ tiên của Vân gia sáng tạo ra. Nàng được học nhưng không thể truyền bá nó được. Hàn Sâm có chút thất vọng. Lý do khiến hắn quan tâm như vậy, ngoài việc đồng ý giúp đỡ Vân Tố Y, nguyên nhân chính là vì bộ đao pháp này rất hợp với hắn nên hắn cũng muốn học. Bây giờ không có cách nào học được đao pháp Thiên Chi Hạ. Bản thân Hàn Sâm dù thất vọng cũng chỉ đành nói xin lỗi với Vân Tố Y, chỉ xem qua hai lần, thật sự không có cách nào bù đắp được khiếm khuyết đó. Đấn tối, Ngọc Kinh tới theo lời hẹn. Ngọc Huynh, có chuyện cứ nói thẳng không cần ngại. Hàn Sâm đã biết về chuyện liên quan đến Ngọc Kinh từ Vân Tố Y. Hắn không tính là ghét bỏ hay có tình cảm gì khác với Ngọc Kinh, chỉ coi như người bình thường mà đối xử. Ngọc Kinh nhìn không thấy ai khác ở đây, nói thẳng, người anh em, chuyện là như thế này. Ngươi không quá quan tâm đến phần thưởng thi cuối kỳ nhưng với thực lực của ngươi, ta nghĩ ngươi muốn đạt hạng nhất cũng không thành vấn đề. Hay là ngươi giúp một chút, tặng nó cho người khác, coi như làm việc thiện tích đức, người ta sẽ báo đáp lại còn hậu hĩnh hơn phần thưởng ban đầu. Ý của ngươi là kêu ta đánh một trận giả. Hàn Sâm nghe hiểu được ý của Ngọc Kinh. Hì hì, đây chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, mỗi người lấy những thứ mình cần mà thôi. Ngọc Kinh cười nói. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Ngọc Kinh đáp, sợ rằng chuyện ta không thể giúp được. Ta chuẩn bị tham gia thi cuối kỳ. Vậy à, không sao hết, nếu ngươi đổi ý, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Ngọc Kinh có chút thất vọng nhưng không nói gì nữa. Sau khi Ngọc Kinh rời đi, Hàn Sâm bấm máy truyền tin liên lạc với Vân Tố Y, hỏi, Tố Y, đao pháp Thiên Chi Hạ có phải ở trong Lăng Hoàn Các không? Có một bản sao trong Lăng Hoàn Các, ngươi muốn làm gì? Vân Tố Y ngạc nhiên hỏi. Nói vậy, ta chỉ cần giành được hạng nhất thi cuối kỳ là có thể chọn thiên chi hạ, làm phần thưởng đúng không? Hàn Sâm lại hỏi. Ư, đúng là như thế, Vân Tố Y nói, dường như nghĩ tới điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng lên. Ta biết rồi, cứ thế đã nhé. Hàn Sâm ngắt máy, xác định suy nghĩ lúc trước của hắn, dự định tham gia thi cuối kỳ thử xem có thể giành được hạng nhất hay không. Nếu như có thể giành được hạng nhất, đến lúc đó hắn sẽ chọn đao pháp thiên chi hạ. Vân Tố Y cầm máy truyền tin, ngồi ở đó ngẩn người, trên mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng còn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ, hắn tham gia thi cuối kỳ giành hạng nhất sau đó, lấy đao pháp thiên chi hạ là vì ta sao? Thi cuối kỳ còn gần nửa tháng nữa mà, cũng phải đợi đến tuần sau Bạch Ngọc Kinh mới mở ra lần nữa. Hàn Sâm dự định tiếp tục săn giết dị chủng cấp bá tước, để nhanh chóng thăng cấp gen, và tìm hiểu xem rốt cuộc gen đột biến kia có tác dụng gì. Hàn Sâm không đến động huyền nguyên nữa, địa hình ở đó quá phức tạp, rất nhiều huyền ngọc tinh, bỏ chạy vào trong đá khiến cho việc tìm kiếm và săn bắn rất phiền phức. Hàn Sâm tìm một tấm bản đồ Trấn Thiên Cung, xem vài nơi mà hắn có thể đến để săn giết các dị chủng, cuối cùng chọn đi đến đảo Cổ Tiêu. Các loài dị chủng trên đảo Cổ Tiêu đều có tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn có khả năng bay lượn, bá tước bình thường cũng không muốn đến đây, đuổi giết rất phiền phức. Hàn Sâm không phải lo lắng nhiều như vậy. Bất kể là giày tuyệt nha thố hay là giao dực, đều có thể cung cấp cho hắn một tốc độ cực nhanh, đuổi theo các dị chủng cấp bá tước hoàn toàn không thành vấn đề. Sau khi Ngọc Kinh chắc chắn rằng Hàn Sâm sẽ tham gia kỳ thi cuối kỳ, trong lòng hắn lại có những ý tưởng mới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong số những người tham gia thi cuối kỳ năm nay, không có nhiều người nổi bật. Với thực lực của Hàn Sâm, dù không giành được vị trí đầu tiên thì việc lọt vào top 5 cũng hoàn toàn không có vấn đề gì, điều này có thể được lợi dụng được. Với danh tiếng tệ hại của hắn ở Trấn Thiên Cung, người ngoài đều không biết về thực lực của hắn, hẳn có thể giúp ta kiếm được một món hời. Ngọc Kinh rất nhanh đã có kế hoạch kỹ càng. Đảo Cổ Tiêu rộng gần như một đại lục, núi sông, rừng rậm, biển cả đều không thiếu. Bóng dáng Hàn Sâm vụt lóe, đuổi theo một con quái điểu đang bay trên bầu trời, một đao chặt đứt đầu quái điểu. Săn giết dị chủng cấp bá tước Phong Lâm Điểu, phát hiện gen dị chủng, Hàn Sâm đào lấy gen dị chủng từ thi thể của Phong Lâm Điểu, nhóm một đống lửa bên cạnh, bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống. Con hạc cụt chân võ cánh, ngậm rất nhiều cành cây mang đến. Phao phao nhảy tới nhảy lui trên người Hàn Sâm, sức mạnh của nó chẳng có mấy, cũng không giúp được việc gì. Cộng thêm con Phong Lâm Điểu này, 4 ngày nay mới giết được 8 con dị chủng cấp bá tước. Tốc độ này cũng chẳng nhanh hơn động huyền nguyên bao nhiêu. Hàn Sâm hơi bất đắc dĩ. Đảo Cổ Tiêu không hề tốt đẹp như trong tưởng tượng của Hàn Sâm, vì dị chủng ở nơi này đều là dị chủng có tốc độ rất nhanh cho nên, phạm vi hoạt động riêng lẻ của bọn chúng cũng rất lớn. Muốn tìm một con dị chủng cấp bá tước đều phải đi rất xa, khiến Hàn Sâm cảm thấy những tính toán trước đây của hắn cực kỳ thất bại. Thưởng xác của Phong Lâm Điểu cho hạc cụt chân, Hàn Lâm cũng tự mình nấu gen dị chủng gan chim lên, mùi vị không tồi, cực kỳ thơm ngon. Gen bá tước cộng 1. Sau khi ăn xong gan của con chim, gen bá tước của Hàn Sâm cũng đạt đến 25 điểm. Theo thói quen lấy gen đột biến của Kiến Vương gia, mấy ngày này Hàn Sâm đã rất quen với bị việc nhắc nhở trong đầu rằng gen không đủ nên không thể luyện hóa. Nhưng lần này trong đầu Hàn Sâm lại không hề vang lên âm thanh nhắc nhở khiến người khác không thoải mái đó. Lẽ nào gen bá tước đủ rồi? Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, vội bỏ gen Kiến Vương đang cầm vào trong nồi rồi bắt đầu hầm. Máu thịt của Kiến Vương vốn không thể giã đông cuối cùng cũng có dấu hiệu tan chảy trong nước sôi khiến Hàn Sâm cực kỳ vui mừng. Đợi một lúc, máu thịt của Kiến Vương đã được nấu chín, Hàn Sâm ăn từng miếng một, chỉ cảm thấy từng luồng sức mạnh kỳ lạ tràn vào trong cơ thể. Chờ đến khi Hàn Sâm ăn hết cả miếng thịt Kiến Vương, lại không hề nghe thấy tiếng nhắc nhở gen tăng lên. Hắn nhìn lại tài nguyên của mình, quả nhiên vẫn là 25 điểm gen bá tước, không hề tăng sau khi ăn miếng thịt Kiến Vương này. Nhưng luồng sức mạnh từ thịt Kiến Vương mà Hàn Sâm tiêu hóa lưu chuyển không ngừng trong cơ thể hắn, không hề bị luyện hóa hấp thu, mà đi men theo một đường kinh mạch kỳ lạ lưu chuyển không dứt, liên tiếp mở ra những kinh mạch kỳ lạ mới, cho đến khi luồng sức mạnh đó biến mất hoàn toàn. Thu hoạch được thuật gen dị chủng cấp bá tước Kiến Vương văn. Lúc này trong não mới vang lên một âm thanh nhắc nhở khiến Hàn Sâm kinh ngạc. Lẽ nào gen đột biến không phải gia tăng gen, mà có thể trực tiếp chuyển hóa thành thuật gen? Hàn Sâm nghĩ trong lòng, nhanh chóng lần theo con đường mà phần sức mạnh đó lưu chuyển ban nãy, lập tức nhìn thấy trên người toát ra một quang phù màu vàng. Hàn Sâm đã từng nhìn thấy phù hiệu này trên người của Kiến Vương. Sau khi trên người Kiến Vương xuất hiện loại phù hiệu này thì sức mạnh và trình độ mới được nâng cao đáng kể. Hàn Sâm thử một chút, tác dụng của Kiến Vương văn cực kỳ tốt, hiệu quả bắp có thể tăng sức mạnh cho một bá tước gần bằng với cấp hầu tước. Cũng có nghĩa là Hàn Sâm không cần phải tu luyện thuật gen Kiến Vương văn nữa, trực tiếp lên cùng cảnh giới với Kiến Vương. Hàn Sâm cực kỳ mừng rỡ, bởi vì giống loài khác nhau, nên sinh vật bình thường không thể học được thuật gen của dị chủng, đó là biểu hiện của đặc tính cơ thể dị chủng. Cho dù Hàn Sâm sở hữu năng lực mô phỏng của động huyền kinh, thì hắn cũng chỉ có thể mô phỏng ra một phần tác dụng, còn một bộ phận vì cấu tạo cơ thể không giống nhau nên không thể mô phỏng được. Cũng giống như thuật thôn phệ, nếu Hàn Sâm không biến thành cơ thể của kiến, có lẽ sẽ không thể nào nhập môn được. Hơn nữa thuật thôn phệ vẫn cần Hàn Sâm tu luyện từ từ, hiện giờ chỉ cần ăn được gen đột biến là có thể học được 100% thuật gen đặc trưng của dị chủng, còn không cần phải tự mình luyện tập, đây là điều rất hiếm có được. Nếu như sau này giết được dị chủng đột biến cấp vương thậm chí là cấp thần hóa, vậy chẳng phải có thể học được luôn thuật gen thiên phú của bọn chúng sao? Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy thứ này thật lợi hại. Đáng tiếc gen dị chủng đột biến của Huyền Nguyên Giao là cấp hầu tước, phải có một lượng gen hầu tước nhất định thì mới có thể luyện hóa hấp thu, nên tạm thời Hàn Sâm không sử dụng được. Cách lúc Bạch Ngọc Kinh mở ra vẫn còn khá nhiều thời gian, Hàn Sâm định tiếp tục săn giết dị chủng, một là để bổ sung gen bá tước, hai là xem nếu gặp được dị chủng đột biến thì có thể học được thêm một loại thuật gen thiên phú của dị chủng. Ngọc Kinh, ngươi thật sự không hối hận sao? Một đám nam thiên tộc vây quanh Ngọc Kinh, vẻ mặt kinh ngạc, tuyệt đối không nuốt lời. Ngọc Kinh nói chắc như đinh đóng cột. Được, nếu ngươi đã muốn tặng tiền cho chúng ta tiêu thì chẳng lý nào chúng ta lại từ chối cả. Vậy cứ lập khế ước theo như ngươi nói đi, nếu tên Hàn Sâm đó có thể thắng 10 trận liên tiếp trong kỳ thi, thì xem như bọn ta thua. Nếu như giữa chừng thua một ván, vậy thì bọn ta đành phải xin lỗi rồi. Một công tử thiên tộc cười nói. Một đám đệ tử Trấn Thiên Cung lập khế ước với Ngọc Kinh, có người còn cười nói. Ngọc Kinh ơi là Ngọc Kinh, đây là ngươi tự dâng đến cửa đó, đến lúc đó đừng trách bọn ta không nể mặt ngươi. Tên Hàn Sâm đó đến cả đường thông thiên cũng phải để người khác cõng vào, hắn có thể thắng được 10 ván, trừ phi đệ tử cấp bá tước của Trấn Thiên Cung chúng ta chết hết rồi. Có người còn vỗ vai của Ngọc Kinh, cười híp cả mắt lại nói, cảm ơn nha, sau này còn có chuyện tốt như vậy nhớ phải gọi ta đến đó. Ngọc Kinh cũng không thèm biện bạch, chỉ tự cười khẩy trong lòng, có 10 ván thôi mà, nhiều nhất cũng mới vào đến top 100, trừ phi vận may của Hàn Sâm tệ đến cực điểm, mới bắt đầu đã liên tục gặp phải đối thủ phiền toái. Nếu không thì với thực lực của hắn, tiến vào top 5 là còn thừa ấy chứ nói gì đến top 100. Nhưng trong lòng Ngọc Kinh vẫn không tránh khỏi chút lo lắng, bởi vì lần này đúng là chơi hơi liều. Tuy rằng hắn lấy nhỏ cược lớn, tỷ lệ lỗ rất cao nhưng nếu hắn thắng, thì tài sản có thể tăng lên gấp mười mấy lần. Còn nếu như thua thì có nghĩa là táng gia bại sản. Vì vậy tuy Ngọc Kinh biết thực lực của Hàn Sâm, rất đáng sợ nhưng vẫn khó tránh khỏi căng thẳng. Sau khi cuộc thi phân nhóm xong, hắn bèn đi xem phân nhóm của Hàn Sâm trước. Xem đối thủ của Hàn Sâm là ai. Nhưng vừa xem được hai lượt, Ngọc Kinh đã hóa đá ngay tại chỗ, sắc mặt thoáng cái tái nhợt đi, mặt cắt không còn giọt máu, suýt nữa thì choáng ngất đi. Mấy vị công tử thiên tộc đánh cược với Ngọc Kinh cũng đi qua, trên mặt là vẻ dương dương đắc ý. Một người dân đầu cười híp mắt vỗ vai Ngọc Kinh nói, Ngọc Kinh ơi là Ngọc Kinh, ngươi đúng là đen đủi thật đó. Quái vật cô trúc kia thế mà cũng tham gia cuộc thi lần này, hơn nữa lại còn là đối thủ vòng thứ 6 của Hàn Sâm. Ngươi xem ta nên nói gì với ngươi mới phải đây. Mắt nhìn của ngươi kém thì cũng thôi đi, vận may lại còn tệ như vậy, đến thần tiên cũng không cứu nổi ngươi rồi. Nhớ thu dọn đồ đạc cho gọn gàng nhé, để bọn ta đỡ phải phiền hà lúc tiếp nhận. Nói xong một đám công tử thiên tộc cười lớn bỏ đi, chỉ còn lại Ngọc Kinh hầu như muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, mặt không còn sắc máu ngây ngốc đứng đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô Trúc lại tham gia thi cuối kỳ, hắn còn cần tham gia cái này sao? Ngọc Kinh nghĩ mãi vẫn không thông tại sao hắn lại xui xẻo như vậy. Nếu không phải cô Trúc mà đổi lại là bất kỳ đệ tử cấp bá tước nào, Ngọc Kinh đều cho rằng Hàn Sâm còn có cơ hội chiến một trận, chắc gì đã không mở được một đường máu. Hơn nữa còn có cơ hội rất lớn. Nhưng hai chữ cô Trúc này lại khiến Ngọc Kinh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng sâu sắc. Cô Trúc vốn là đệ tử môn hạ của Thất Tịch trưởng lão, nhưng vì mạo phạm đến quy định của Trấn Thiên Cung, lại còn là kiểu cực kỳ nghiêm trọng. Nên bị tước đi thân phận đệ tử của Trấn Thiên Cung, còn bị đẩy vào thiên lao, dùng cực hình vạn giới nhất mộng. Tuy rằng vạn giới nhất mộng không được xem là tử hình nhưng cũng không khác biệt với án tử hình là mấy. Cô Trúc rơi vào trong mộng cảnh bi kịch, trong mộng cảnh trải qua cuộc đời bi kịch hết kiếp này đến kiếp khác, phải trải qua cả vạn kiếp thì mới có thể tỉnh lại được. Chưa kể những sinh vật bình thường vốn không có tuổi thọ cao như vậy, để có thể trụ đến khi giấc mộng vạn kiếp kết thúc, cho dù tuổi thọ có cao đến như vậy nhưng hết lần này đến lần khác trải qua cuộc đời bi kịch trong mơ, mà lần nào cũng không được chết tử tế. Sau khi nếm trải tất cả thống khổ trên đời, nếu thật sự có thể tỉnh lại, tất cả những ký ức đau thương trong vạn kiếp đều sẽ in sâu trong tâm trí hắn, dù không chết e rằng cũng sẽ biến thành kẻ điên. Cô Trúc chịu đựng vạn giới nhất mộng trong thiên lao ngủ 10 năm trời, 10 năm sau tỉnh lại như một kỳ tích. Sau khi tỉnh lại không nói lời nào mà đi thẳng đến trước Trấn Thiên Cung, chín lạy ba quỳ khiến cho cổng Trấn Thiên Cung mở rộng ra. Cung chủ Trấn Thiên Cung, cả ngàn năm không thu nhận đệ tử lại phá lệ nhận hắn làm đệ tử bế môn, từ đó một bước lên trời mở ra một cuộc đời như hách, luyện vô tự thiên thư, giác ngộ bí mật của năm thành 12 lầu, trong số những người cùng trang lứa không ai có thể cạnh tranh được. Cho dù là kỳ tài thiên phú nhận được tiên khí của tiên hồ, như Thiên Vũ Hạc cũng thất bại thảm hại trong tay Cô Trúc, hơn nữa còn là bại dưới kiếm pháp sở trường nhất của Thiên Vũ Hạc. Từ đó về sau, Cô Trúc cũng không hề động thủ với người khác nữa. Nhưng cho dù là cường giả cấp bá tước hay thậm chí là cấp công tước, cũng không dám coi thường Cô Trúc chút nào. 10 năm vạn kiếp, quả thật không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là hắn đã tỉnh lại như thế nào, cũng không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc hắn đã trải qua những gì. Cung chủ Trấn Thiên Cung từng chính miệng nói, Cô Trúc có hy vọng thần hóa, hắn nói là có hy vọng chứ không phải là khả năng, thế mới biết hắn kỳ vọng vào Cô Trúc nhiều đến mức nào. Nói đến từ mạnh này, nếu như trong con mắt của các đệ tử bình thường ở Trấn Thiên Cung, có một hình mẫu đại biểu, thì người bọn họ nghĩ đến đầu tiên không phải là những cường giả tiền bối kia, mà người xuất hiện đầu tiên trong đầu chính là Cô Trúc. Với thân phận địa vị của Cô Trúc, tuy là hắn vẫn chưa thăng cấp hầu tước, nhưng đã không còn tham gia thi cuối kỳ từ lâu rồi. Đừng nói là thi cuối kỳ, đến cả những đệ tử cấp hầu tước kia cũng khó khơi dậy hứng thú của hắn, căn bản sẽ không ra tay. Các đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng đã mấy năm không thấy Cô Trúc ra tay rồi, ai ngờ hắn lại tham gia thi cuối kỳ lần này. Ngọc Kinh đắng hết cả miệng, thậm chí hồn vía còn suýt bay lên mây, chỉ cảm thấy chính mình đen đủi đến cực điểm. Hắn vốn tưởng rằng có thể kiếm được một mớ tiền, nhưng không ngờ lại có khả năng phải táng ra bại sản. Hàn Sâm đã ở lại đảo Cổ Tiêu 5-6 ngày, tổng cộng săn giết được 11 con dị chủng cấp bá tước, tính ra cũng sắp đến ngày Bạch Ngọc Kinh mở ra, hắn bèn rời đảo Cổ Tiêu trực tiếp đến Bạch Ngọc Kinh. Nhưng lần này sau khi hạ xuống đảo, Hàn Sâm nhìn về phía Bạch Ngọc Lâu mà cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Vốn hắn chỉ có thể nhìn thấy một tòa Bạch Ngọc Lâu, nhưng bây giờ từ bên này, nhìn sang lại có thể nhìn được 12 tòa Bạch Ngọc Lâu, giống như một bậc thềm xếp hàng trên đảo. Ở điểm cuối tòa lầu thứ 12, giữa mây mù bao quanh thấp thoáng nhìn thấy 5 tòa cổ thành đứng sừng sững ở giữa, tuy không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trong thành, nhưng lại có thể thấy rõ ràng cửa ngõ của 5 tòa thành đó. Hàn Sâm đã không còn là kẻ ngu ngơ không biết gì như lần đầu tiên đến Trấn Thiên Cung nữa, những chuyện về Bạch Ngọc Kinh hắn đã nghe ngóng rõ ràng từ lâu rồi. Đệ tử bình thường ở Trấn Thiên Cung ngộ ra huyền cơ trong Bạch Ngọc Lâu, có thể nhìn thấy 7 tòa Bạch Ngọc Lâu đã được xem là ngộ tính cực cao, có thể nhìn thấy 11 tòa Bạch Ngọc Lâu thì chính là thiên phú dị bẩm. Nếu có thể nhìn thấy toàn bộ 12 tòa lầu, thì đó chính là một thế hệ kỳ tài. Nhưng nếu như đến cả 5 tòa thành, cũng nhìn thấy thì đó chính là tư thái tuyệt thế vạn năm khó tìm. Trấn Thiên Cung được lập ra hàng tỷ năm nay, số người có thể nhìn thấy 5 thành không vượt quá con số 100 là... có thể tưởng tượng được việc nhìn thấy năm thành khó như thế nào. Hàn Sâm cũng không cảm thấy mình đã giác ngộ ra được huyền cơ gì, sao lại có thể thấy được năm thành 12 lầu cơ chứ, đến chính hắn còn cảm thấy ngờ vực. Nhưng nhớ đến lần trước lúc tu luyện trong tầng 7 Bạch Ngọc Lâu, ngọc khí đột nhiên trở nên thanh thuần cũng có thể hiểu được đại khái. Tuy có thể nhìn được 12 lầu ở phía sau nhưng Hàn Sâm vẫn dự định đến lầu đầu tiên hấp thu ngọc khí, đó là nơi thích hợp nhất cho cấp bá tước tu hành. Hàn Sâm định sẽ nâng băng cơ ngọc cốt lên cấp bá tước trước. Rồi sau đó đi khám phá Bạch Ngọc Lâu phía sau cũng không muộn. Hàn Sâm, chị ta và Hạc Sư Huynh đều đang ở tầng 7 đợi ngươi. Bọn họ bảo ta nói với ngươi, nếu như ngươi đến, bất kể có lên tầng 7 tu luyện hay không thì đều phải gặp bọn họ trước đã. Lúc Hàn Sâm đến tầng 4, Vân Tổ Y đến đón tiếp và nói, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Có chuyện gì? Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi. Ngọc khí sắp phun ra rồi, ngươi cứ lên tầng 7 trước đã, đợi đến khi Ngọc khí kết thúc, Hạc Sư Huynh và mọi người sẽ nói chi tiết cho ngươi. Vân Tố Y nói, được, Hàn Sâm khẽ gật đầu, sau đó lên tầng 7. Nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm khuất sau ở cửa thềm, Vân Tố Y thầm thở dài trong lòng, ông trời thật không có mắt mà, sao cứ phải để ngươi gặp phải Cô Trúc. Cũng không biết Cô Trúc sư huynh nghĩ như thế nào nữa, huynh ấy tham gia thi cuối kỳ còn có ý nghĩa gì đâu. Nhưng ngay sau đó Vân Tố Y lại nghĩ, thôi không sao cả, tâm ý của ngươi ta cũng biết rồi, có đạt được vị trí thứ nhất lấy được đao pháp hay không đã không còn quan trọng nữa. Cái này cũng không trách ngươi được. Hàn Sâm lên đến tầng thứ 7, quả nhiên thấy Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường và Nhật Sơ đều ở đây, nhưng thanh niên cao ngạo lần trước lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Thấy Hàn Sâm đã đến, Thiên Vũ Hạc bèn gọi hắn qua, sau đó trực tiếp hỏi, có phải ngươi muốn tham gia thi cuối kỳ không? Hàn Sâm gật gật đầu, ta đã báo danh rồi, dự định sẽ tham gia. Thiên Vũ Hạc lập tức cười khổ nói, vậy e rằng lần này ngươi sẽ có một trận chiến khó khăn rồi. Ủa có chuyện gì hả? Có nhân vật lớn nào cũng muốn tham gia thi cuối kỳ sao? Hàn Sâm cười hỏi, Thiên Vũ Hạc bèn kể một lượt về chuyện Cô Trúc tham gia thi cuối kỳ và những sự tích về Cô Trúc, trong đó còn có trải nghiệm hắn bị Cô Trúc đánh bại. Thiên Vũ Hạc cũng không thèm đắn đo gì, cứ thế kể hết ra. Nhưng không giống với phiên bản mà các đệ tử Trấn Thiên Cung bình thường biết, đương sự Thiên Vũ Hạc lại càng đánh giá cao Cô Trúc hơn. Nói ra thì chắc ngươi không tin, lúc chiến đấu với Cô Trúc, ta chỉ đứng trước mặt hắn thôi cũng cảm thấy mình thua rồi. Có thể chiến với hắn lâu như vậy, thay vì nói là chiến đấu, chỉ bằng nói là Cô Trúc đang chỉ điểm cho ta. Từ sau trận chiến đó, kiếm pháp của ta cũng theo đó mà tiến bộ rất nhanh, có được chút thành tựu ít ỏi như bây giờ. Thiên Vũ Hạc nói. Thiên Vũ Hạc còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ngọc khí lại bắt đầu trào ra, mấy người chỉ đành hấp thu ngọc khí để tu luyện trước. Ngọc khí lần này quả nhiên đã khôi phục về bình thường, không còn xuất hiện ngọc khí tinh thuần như lần trước nữa, càng khiến Hàn Sâm thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình. Sau khi ngọc khí lần đầu tiên kết thúc, Vân Tố Y cũng đã đến tầng 7, mấy người bắt đầu thảo luận về thi cuối kỳ và chuyện của Cô Trúc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trận chiến thứ 6 của ngươi sẽ gặp Cô Trúc sư huynh, đến lúc đó sẽ khó tránh khỏi một trận ác chiến. Tuy có hơi lo lắng nhưng ta lại càng mong chờ quá trình của trận chiến này hơn. Nếu như ngươi thực sự tham gia trận chiến này, vậy ta nhất định sẽ đến xem. Thiên Vũ Hạc cười nói. Lời này của Hạc sư huynh chính là lời trong lòng ta. Nhật Sơ chắp hai tay vào nhau nói. Hàn Sâm cũng tò mò hỏi. Năm đó Cô Trúc đã phạm phải quy định gì mà phải chịu cực hình như vạn giới chi mộng vậy? Hàn Sâm hiểu được cực hình thế này còn đáng sợ hơn việc trực tiếp giết người. Nếu Cô Trúc có thể tỉnh lại trong vòng 10 năm ngắn ngủi, thì bản thân điều đó thôi đã được xem như kỳ tích rồi. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây ở Trấn Thiên Cung. Vạn giới nhất mộng là sức mạnh của dị chủng cấp thần hóa mộng cảnh thú. Căn bản không phải thứ mà sức người có thể đối kháng lại, không trải qua vạn kiếp thì không thể tỉnh lại được. Chuyện này các trưởng bối đều giữ im lặng, có vẻ như đó là điều rất cấm kỵ. Bọn ta cũng không biết hồi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là hắn đã vi phạm quy định của Trấn Thiên Cung. Vân Tố Y nói. Trò chuyện thêm một lúc, thứ Hàn Sâm biết được từ miệng bọn họ chính là vài chữ mạnh, rất mạnh, cực kỳ mạnh, biết là thế đấy nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Hàn Sâm cũng không để trong lòng, hắn không cho rằng mình là thiên hạ vô địch, nhưng ai mạnh ai yếu phải chiến đấu rồi mới biết được, bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, sẽ chỉ tiêu hao tinh lực của bản thân mà thôi. Trước khi ngọc khí đến lần thứ hai, Vân Tố Y đã về lại tầng 4. Hàn Sâm hấp thu ngọc khí lần thứ hai. Cảm thấy thuật băng cơ ngọc cốt cũng tiến bộ rất nhanh, chỉ cần thêm chục lần ngọc khí trào ra nữa là có thể thăng lên cấp bá tước. Đáng tiếc là ngọc khí chỉ có 2 lần một tuần, có sốt ruột cũng vô dụng. Tính toán kỹ một chút thì cũng chỉ cần thời gian 2-3 tháng mà thôi, 2-3 tháng là có thể thăng cấp từ tử tước lên bá tước, nếu đổi lại là người khác thì vui còn không kịp nữa là. Sau khi rời Bạch Ngọc Kinh, Hàn Sâm chuẩn bị tiếp tục đến đảo Cổ Tiêu săn giết dị chủng, những cái khác đều là giả, nâng cấp gen và tố chất cơ thể của mình vẫn là mạnh nhất. Đáng tiếc chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa là đến thi cuối kỳ, thời gian không kịp nữa rồi, không thì Hàn Sâm thực sự muốn ăn đầy ghen bá tước, rồi mới đi tham gia thi cuối kỳ. Hàn Sâm, ngươi định quay về đảo Tiểu Ngọc à? Hàn Sâm đang chuẩn bị cưỡi Hạc Cụt Chân đến đảo Cổ Tiêu, thì Vân Tố Y lại gần hỏi. Ta muốn đến đảo Cổ Tiêu săn giết dị chủng. Hàn Sâm đáp. Dẫn ta đi cùng với được không? Đảo Cổ Tiêu không nguy hiểm như động Huyền Nguyên, ta tự bảo vệ mình chắc không có vấn đề gì đâu. Cùng lắm thì ta không phân con mồi. Chỉ đi cùng ngươi tu luyện thôi có được không? Vân Tố Y nói. Hàn Sâm thuận miệng đồng ý, đảo Cổ Tiêu cũng không phải nơi nguy hiểm. Nếu như nàng ấy đã không cần con mồi thì dẫn nàng theo cũng không sao cả. Thấy Hàn Sâm đồng ý, Vân Tố Y cực kỳ vui mừng. Mỉm cười nói với Hàn Sâm, đảo Cổ Tiêu cấm sử dụng thú cưỡi trên cấp bá tước. Vậy ta không cưỡi Ngọc Xí Hồ đi nữa. Ngọc Tiêu Hạc của ngươi ngồi hai người chắc không có vấn đề gì chứ? Sức lực của nó khá lớn, hai người ngồi vẫn dư giả, chỉ là bay chậm hơn chút thôi. Hàn Sâm cười đáp, chậm chút thì chậm chút thôi. Vân Tố Y nháy mắt nói, đợi Hạc Cụt Chân bay lên, Hàn Sâm bay lên ngồi trên lưng nó, Vân Tố Y cũng bay lên như vậy. Chỗ có thể ngồi trên lưng của Hạc Cụt Chân khá hạn chế, Vân Tố Y và Hàn Sâm chia đôi ngồi cạnh nhau, vai kề vai, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Một con hạc trắng hai bóng người, dần dần trôi vào trong biển mây. Sau khi tiến vào đảo Cổ Tiêu, Hạc Cụt Chân bay vài trăm dặm, cũng không gặp được một con dị chủng cấp bá tước nào khiến Hàn Sâm không kìm được mà nhớ đến chú nhỏ. Nếu có chú nhỏ ở đây thì đâu cần phải tìm lung tung như thế này, dị chủng sẽ tự mình dâng đến tận cửa. Đang tìm kiếm tung tích của dị chủng, Hàn Sâm chợt nhìn thấy một ngọn núi phía trước hình như có dị quang lóe ra, bèn vội vàng dẫn theo Vân Tố Y chạy đến đó. Chỉ thấy đỉnh núi như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên bầu trời, cao chừng 700-800 mét. Một loài thực vật như san hô đỏ đang sinh trưởng trên đỉnh núi. Dị quang mà Hàn Sâm bọn họ nhìn thấy ban nãy chính là phát ra từ trên thân thực vật đó. Vân Tố Y nhìn thấy gốc thực vật kia thì lập tức kinh ngạc nói, đó chính là thực vật dị chủng cấp bá tước san hô máu, là một loại thức ăn mà dị chủng vô cùng yêu thích, rất có lợi cho sự tiến hóa của bọn chúng. San hô máu bình thường chưa to bằng ba lòng bàn tay, thì đã bị dị chủng ăn mất rồi, cây trên đỉnh núi kia trông ít nhất cũng cao 3 mét, thế mà vẫn đang mọc không bị dị chủng ăn mất, kỳ lạ thật đấy. Hàn Sâm quan sát kỹ cây san hô đỏ, một lúc sau nói, nó vẫn chưa bị ăn mất là, bởi vì đã có một dị chủng mạnh mẽ đã chiếm đoạt nó, cho nên những dị chủng khác mới không dám lại gần. Sao ta lại không nhìn thấy dị chủng nhỉ? Vân Tố Y nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng của dị chủng nào. Xung quanh đây cũng vô cùng yên tĩnh, đến một con dị chủng cấp thấp cũng không có. Hàn Sâm chỉ vào cây san hô máu, ở ngay bên trên cây san hô máu này, ngươi nhìn kỹ mà xem. Vân Tố Y nhìn theo hướng tay của Hàn Sâm, nhìn kỹ một lúc lâu mới phát hiện ra một nhánh cây bên trong san hô máu, cũng không phải một nhánh cây thật sự mà là một con côn trùng toàn thân đỏ như máu, màu rất giống với màu san hô máu. Hình dáng con côn trùng đó nhìn rất giống bọ ngựa, đang gặm nhấm san hô máu từng chút một, là bọ ngựa huyết thần cấp bá tước. Đừng thấy nó chỉ dài có một thước, đầu lại không lớn, nhưng nó lại là loài lợi hại nhất trong các loài lợi hại của cấp bá tước. Nói đến đây, Vân Tố Y đột nhiên biến sắc, ta hiểu rồi, trước đó bọ ngựa huyết thần canh giữ san hô máu không ăn, e là muốn dựa vào sức mạnh của san hô máu để đột phá, không phải là thăng cấp hầu tước thì là muốn đột biến, nhân lúc nó vẫn chưa ăn san hô máu, mau giết nó đi. Hàn Sâm nghe vậy thì trong lòng vui mừng, mỉm cười nói, nếu như nó đã muốn đột phá thì cứ để nó đột phá trước đi. Vân Tố Y muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hàn Sâm, thì không hiểu sao trong lòng chợt yên tĩnh lại, lời đến đầu môi rồi lại không nói ra được, cảm thấy chỉ cần Hàn Sâm nói không sao thì tất cả đều sẽ không thành vấn đề. Bọ ngựa huyết thần ăn san hô máu rất chậm, hai người đã đợi cả tiếng đồng hồ mà bọ ngựa huyết thần mới gặm được một nhánh cây trong đó. Nhưng cơ thể của nó lại phát ra ánh sáng màu máu lấp lánh tựa như huyết phỉ thúy cao cấp vậy. Hàn Sâm nè, chắc ngươi là tinh tộc nhỉ? Nhưng ngươi lại là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, vậy sau này ngươi sẽ lấy vợ tinh tộc hay tộc Rebet thế? Vân Tố Y nói như đùa trong lúc chờ đợi. Ta đã có vợ rồi, là đồng tộc của ta. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào bọ ngựa huyết thần, thuận miệng đáp. Vân Tố Y nghe xong mặt lập tức biến sắc, nói với vẻ vô cùng thất vọng. Vậy tại sao ngươi lại không dẫn theo vợ mình cùng đi? Con ta vẫn còn nhỏ cần nàng ấy chăm sóc, vậy nên nàng ấy chỉ đành ở nhà. Hàn Sâm đáp. Ngươi có cả con luôn rồi. Vân Tố Y trợn tròn mắt. Ừm, có hai đứa con ruột, còn nhận nuôi thêm vài đứa. Hàn Sâm tiếp tục đáp. Vân Tố Y chỉ cảm thấy tim mình như sắp tan vỡ, hô hấp cũng trở nên khó khăn, bất đắc dĩ nhìn Hàn Sâm rồi thở dài một tiếng, một lúc lâu sau cũng không thấy lên tiếng nữa. Cơ thể của bọ ngựa huyết thần còn không lớn bằng 1/10 san hô máu, hơn nữa gặm thức ăn cũng rất chậm. Nhưng sau khi nó ăn một nửa non của san hô máu, bụng nó cũng không to lên chút nào mà cơ thể càng trở lên yêu dị lóng lánh. Không đợi nó ăn xong hết san hô máu, cơ thể nó lại biến đổi một cách kỳ lạ, chỉ thấy một làn khói tử thần màu máu xuất hiện trên cơ thể nó, trong tay dường như còn vung một lưỡi hái linh hồn làn khói máu trên quang ảnh đó, càng ngày càng dày, gần như sắp ngưng tụ thành thực chất. Sắp tiến hóa rồi, không biết là thăng cấp hầu tước hay là đột biến đây. Hàn Sâm nhìn bọ ngựa huyết thần nói, suy cho cùng linh cũng chỉ là thể ngưng tụ của các hình thức sức mạnh như ánh sáng, khói, khí vân vân, cũng không thể xem là thực thể chân chính được. Sau khi thăng cấp hầu tước, linh sẽ không ngưng tụ thực thể như vậy mà linh sẽ sinh ra đặc tính của chính nó, hoặc có thể nói là năng lực. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của bọ ngựa huyết thần, nếu không phải là thăng cấp hầu tước vậy chắc là sắp đột biến rồi. Vân Tố Y trầm tĩnh nói, đột biến được đó, ta thích đột biến nhất. Hàn Sâm cười nói, làn khói máu trên người bọ ngựa huyết thần càng ngưng tụ càng nhiều, hình thái của huyết sắc tử thần đã hiện rõ, thoạt nhìn không khác lắm so với một sinh vật thực thể thông thường. Giây sau, Hàn Sâm nhìn thấy lưỡi hái đang vung trong tay của huyết sắc tử thần, chém về phía cây san hô máu, trong nháy mắt đã chém đứt chỗ san hô máu còn lại, sau đó cơ thể giống như một cơn lốc do làn khói máu hóa thành cuốn hết tất cả các mảnh san hô máu vào trong. Cùng với sự dung nhập của san hô máu, thân thể do khói máu ngưng tụ lại của huyết sắc tử thần càng thêm rắn chắc, đặc biệt là lưỡi hái trong tay nó đã từ khói chuyển hóa thành kết tinh, dần dần hình thành lưỡi hái thực chất. Mà cơ thể của bọ ngựa huyết thần cũng bừng sáng lên, cùng với thân ảnh huyết sắc tử thần chiếu rọi lẫn nhau. Hàn Sâm nhìn chăm chú, thấp thoáng thấy được bên trong cơ thể của bọ ngựa huyết thần, có một luồng huyết khí đang chảy không ngừng. Nó cũng sắp đột biến xong rồi, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Vân Tố Y nói, không vội, xem thêm chút đi. Hàn Sâm muốn xem thuật gen thiên phú của bọ ngựa huyết thần rốt cuộc là gì, uy lực lớn đến mức nào. Lại đợi thêm hơn 2 tiếng nữa, cuối cùng bọ ngựa huyết thần cũng đột biến xong. huyết sắc tử thần hóa thành một làn khói trở lại trong cơ thể, biến mất trong nháy mắt. Cơ thể của bọ ngựa huyết thần chẳng lớn hơn chút nào sau khi nuốt chửng san hô máu, nó vẫn chỉ dài một thước, toàn thân như được chạm khắc từ tinh thể máu. Hai cánh rung lên, bọ ngựa huyết thần rít lên rồi lao về phía bọn Hàn Sâm, tốc độ nhanh đến đáng sợ, giống như một đám huyết ảnh. Có vẻ nó đã phát hiện ra Hàn Sâm và Vân Tố Y từ lâu, nhưng vừa nãy vẫn đang trong quá trình tiến hóa nên mới không ra tay. Điều đầu tiên nó làm sau khi tiến hóa hoàn tất là bay qua đó giết bọn họ. Chú ngữ. Hàn Sâm khẽ gọi, chú ngữ lập tức hóa thành thiếu nữ xuất hiện, rút ra súng đôi nhanh chóng bắn vào bọ ngựa huyết thần. Pằng pằng. Hai phát đạn trong số đó đã bắn trúng vào bọ ngựa huyết thần, nhưng lại không thể đập vỡ lớp vỏ cứng của nó, chỉ để lại trên bề mặt hai dấu ấn chú ngữ. Bọ ngựa huyết thần phẫn nộ hét giống lên, cơ thể hóa thành huyết ảnh lao về phía chú ngữ, đôi càng bọ ngựa giống như lưỡi hái tử thân chém xuống chú ngữ. Thân hình chú ngữ chuyển động với tốc độ cao, tránh được sự tấn công của bọ ngựa huyết thần, đồng thời hai tay chập lại, súng đôi chú ngữ hợp thành súng chống tăng, một lần nữa nã pháo về phía bọ ngựa huyết thần. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết tại sao chú ngữ lại sử dụng súng chống tăng vào lúc này, tuy uy lực của súng chống tăng mạnh hơn súng đôi rất nhiều, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm, với tốc độ của bọ ngựa huyết thần thì rất dễ né tránh. Quả nhiên, đôi cánh bọ ngựa thần huyết rung lên, thân hình chợt bay vụt lên hơn 1 mét trong không trung, né tránh được tên lửa, hét lên một tiếng kỳ quái rồi tiếp tục lao về phía chú ngữ. Chú ngữ vác theo súng chống tăng nhanh chóng lùi về phía sau, bọ ngựa huyết thần lại tiếp tục xông lên, tên lửa đã xuyên qua lại xoay một vòng trên không trung, giống như tên lửa tự hành, đuổi theo bọ ngựa huyết thần từ phía sau. Bùm! Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, cơ thể của bọ ngựa huyết thần ngay lập tức bị hất tung lên, có thể thấy chiếc vỏ cứng trên người nó đã xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ, có lẽ là do mảnh đạn pháo nổ đã rạch đứt lớp vỏ cứng của nó. Nhưng những vết thương này đương nhiên chẳng nhằm nhò gì với bọ ngựa huyết thần, chỉ là làm như vậy đã chọc tức nó đến đỉnh điểm. Chỉ thấy bọ ngựa huyết thần giống lên một tiếng, lại một lần nữa xông về phía chú ngữ. Vãi trưởng, hóa ra dấu ấn chú văn của viên đạn để lại không chỉ khiến người ta cảm ứng được vị trí của đối thủ, mà còn cung cấp chức năng định vị lần theo dấu vết cho đạn pháo, không biết đạn bình thường có thể định vị truy vết không nhỉ? Hàn Sâm nghĩ thầm. Rất nhanh, Hàn Sâm đã biết được đáp án, chú ngữ đã hóa súng chống tăng thành súng đôi, đôi chân thon dài di chuyển ảo diệu, né tránh sự tấn công từ bọ ngựa huyết thần, tựa như một bước nhảy vừa mỹ miều vừa hoa lệ. Trong bước nhảy hoa lệ đó, súng đôi trong tay chú ngữ không ngừng xạ kích, hơn nữa thoạt nhìn không còn khoảng trống để nhắm vào bọ ngựa huyết thần nữa, nhưng những viên đạn như đang vẽ ra từng đường vòng cung trên không trung, cuối cùng bắn lên dấu ấn trên người bọ ngựa huyết thần, không lệch một ly nào. Quả nhiên đạn của súng đôi cũng có thể truy vết. Hàn Sâm càng vui mừng trong lòng. Vân Tố Y tỏ vẻ ngạc nhiên, chú ngữ chỉ là một võ trang gen, trong tình huống không có chủ nhân sử dụng, mà lại có thể chiến đấu đến mức độ này với dị chủng đột biến cấp bá tước, võ trang gen bình thường cũng khó làm được. Trên thực tế, đại đa số võ trang gen cấp bá tước hoàn toàn không có năng lực tự chủ chiến đấu, càng không thể có trí năng giống như chú ngữ. Nhưng uy lực của súng lục sẽ nhỏ hơn một chút, dù liên tục tấn công vào cùng một vị trí của bọ ngựa huyết thần, cũng không thể khiến nó trọng thương. Lần tấn công thứ hai của bọ ngựa huyết thần không thành công, sau khi bị chú ngữ kéo dài khoảng cách, chú ngữ ngưng tụ thành súng bắn tỉa, chuẩn bị giáng một đòn hung hiểm vào bọ ngựa huyết thần. Nhưng không đợi chú ngữ nâng súng bắn tỉa lên, lại chợt thấy một làn khói máu kỳ dị ngưng tụ lại sau lưng nàng, đồng thời một lưỡi hái màu máu ghê rợn cũng vung xuống cổ của chú ngữ. Hàn Sâm vừa động tâm niệm, chú ngữ xách súng bắn tỉa nhanh chóng né đi, nhưng vẫn muộn một bước, bị lưỡi hái máu kia chém vào lưng. Áo giáp trắng trên lưng lập tức bị bổ ra một vết rách hơn một thước, đến cả cơ lưng bên trong cũng bị chém rách ra, có thể nhìn thấy xương cốt ở bên trong. May mắn thay chú ngữ không phải sinh vật thực sự, cũng không có thứ gọi là máu. Chú ngữ chịu một đòn này, thân hình không khống chế nổi mà lao về phía trước, bọ ngựa huyết thần lập tức gào lên xông về phía chú ngữ, huyết sắc tử thần ở phía sau cũng đuổi theo, một trước một sau tấn công chú ngữ. Bọ ngựa huyết thần sau đột biến, vậy mà lại có thể ngưng tụ linh thành sự tồn tại tương tự như dị chủng, có phần giống với thuật triệu hồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Vân Tố Y nhìn thấy chú ngữ gặp nguy hiểm, vội la lên, phải làm sao bây giờ? Giết nó. Hàn Sâm bình tĩnh nói một câu, rút quỷ nha đao từ bên hông ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Tố Y chỉ thấy thân hình Hàn Sâm lóe lên, cứ như dịch chuyển tức thời mà xuất hiện ở đằng sau bọ ngựa huyết thần. Đao quang màu tím đen lóe lên, cái đầu tam giác của bọ ngựa huyết thần kia giống như bị ác quỷ cắn một miếng, trực tiếp bị đao quang xoắn nát, thân thể phun ra máu tươi rơi từ không trung xuống. Huyết sắc tử thần cũng tan biến trong nháy mắt, hóa thành dòng máu biến mất vô tung. Săn giết dị chủng đột biến cấp bá tước bọ ngựa huyết thần, phát hiện gen dị chủng đột biến. Tiếc là không có thú hồn. Hàn Sâm lòng tham không đáy mà nghĩ. Ánh mắt Vân Tố Y nhìn Hàn Sâm rất phức tạp, một đao chém chết dị chủng đột biến cấp bá tước, thực lực này còn mạnh hơn Thiên Vũ Hạc nhiều. Nhưng Hàn Sâm càng ưu tú thì trong lòng Vân Tố Y càng cảm thấy khó chịu, không khỏi âm thầm thở dài, tại sao lại là người có chủ rồi chứ? Hàn Sâm đào gen đột biến của bọ ngựa huyết thần kia lên, đó là một mảnh vỡ giáp xác, chỉ thấy trên mảnh vỡ như tinh thể máu có một cụm khói máu đang chuyển động, thấp thoáng có thể thấy được bộ dáng huyết sắc tử thần. Gen bá tước vẫn chưa đủ, không thể luyện hóa gen đột biến. Hàn Sâm nghe xong thì choáng váng, đều là gen đột biến cấp bá tước vậy mà trước đây, gen bá tước của hắn ít hơn bây giờ rất nhiều đã có thể luyện hóa gen kiến vương, bây giờ có 29 điểm gen cấp bá tước, lại vẫn không đủ để luyện hóa gen bọ ngựa huyết thần. Cũng không biết bọ ngựa huyết thần rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu gen bá tước. Thu hồi gen đột biến bọ ngựa huyết thần, còn thi thể thì thưởng cho Hạc Cụt Chân. Hàn Sâm mang theo Vân Tổ Y tiếp tục đi săn giết dị chủng cấp bá tước trên đảo Cổ Tiêu, muốn đợi đến lúc Bạch Ngọc Kinh mở ra lần nữa thì sẽ trở về. Vừa vặn sau Bạch Ngọc Kinh chính là ngày thi cuối kỳ. Trong Phật Quốc, Tịnh Hải Vương hành lễ với Nhiên Đăng Thủy Tổ. Thủy Tổ, tên Hàn Sâm kia đã phá vỡ thân thể con kiến, trước mắt hắn đang tu hành trong Trấn Thiên Cung. Nhiên Đăng Thủy Tổ lạnh nhạt nói, chắc Đao Phong Nữ Hoàng đã sinh cung chủ Trấn Thiên Cung phá thuật luân hồi của ta rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho hắn sao? Tịnh Hải Vương không cam lòng, cắn răng mà nói. Hiện tại Phật tộc ta không có khả năng dao động đến Trấn Thiên Cung, nếu hắn đã ở Trấn Thiên Cung thì tạm thời không để ý tới hắn là được. Nhiên Đăng Thủy Tổ dường như đã đoán trước rồi, cũng không hề để tâm. Thế nhưng mà, Tịnh Hải Vương đang định nói tiếp lại bị Nhiên Đăng Thủy Tổ chặn lại. Nhật Sơ tu luyện trong Trấn Thiên Cung đã lâu, bây giờ đến cảnh giới gì rồi? Nhiên Đăng Thủy Tổ hỏi. Sắp thăng cấp hầu tước. Tịnh Hải Vương đáp. Vậy là tốt rồi. Tuy tư chất và ngộ tính của Nhật Sơ không bằng Thất Linh và Bất Ngữ, nhưng hắn lại có thứ mà Thất Linh và Bất Ngữ không thể sánh bằng. Cộng thêm sự tu luyện trong Trấn Thiên Cung, tương lai dung hợp bí pháp hai tộc, khả năng thăng cấp thần hóa còn cao hơn so với Thất Linh, không được để xảy ra sơ suất gì nữa. Nhiên Đăng nói. Bây giờ tên Hàn Sâm kia cũng đang ở Trấn Thiên Cung, liệu hắn có? Tịnh Hải Vương lo lắng nói. Nhiên Đăng bình tĩnh nói, nếu Trấn Thiên Cung đã bảo vệ Hàn Sâm, vậy thì đương nhiên cũng phải bảo vệ cho cả Nhật Sơ. An toàn của Nhật Sơ không cần lo lắng, ngươi cứ yên tâm đi. Trước khi Hàn Sâm chưa rời khỏi Trấn Thiên Cung thì đừng có hành động gì hết, cũng đừng tiếp xúc với Nhật Sơ, hết thảy chờ hắn rời khỏi Trấn Thiên Cung rồi tính. Trong nháy mắt đã đến ngày Bạch Ngọc Kinh mở ra, Hàn Sâm và Vân Tố Y trở về từ đảo Cổ Tiêu. Hàn Sâm săn được tổng cộng 11 con dị chủng cấp bá tước, nhưng có Vân Tố Y ở đó, nên hắn không tiện ăn gen dị chủng trước mặt nàng nên chỉ có thể mang về trước đã. Sau khi ngọc khí bên trong Bạch Ngọc Kinh kết thúc, Hàn Sâm lập tức mang gen dị chủng vội vàng trở về đảo Tiểu Ngọc. Tố Y trở về với ta đi. Vân Tố Thường gọi Vân Tố Y lại rồi nói. Vân Tố Y u oán nhìn Vân Tố Thường, đáp, chị à, ngươi không cần lo lắng đâu, ta đang chuẩn bị về nhà đây. Vân Tố Thường hoang mang. Cảm thấy cảm xúc của Vân Tố Y có chút khác thường, lo lắng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Hàn Sâm bắt nạt ngươi à? Vân Tố Y lắc đầu thở dài, mặc dù nàng và Vân Tố Thường không phải chị em ruột thịt nhưng quan, hệ lại cực kỳ tốt, từ nhỏ đã không giấu nhau chuyện gì, yếu ớt nói hết chuyện Hàn Sâm ra. Thì ra là vậy, thế thì chẳng còn gì bằng. Dù sao ngươi cũng là thiên tộc, lại là con cháu của trưởng lão, không thể kết hợp với ngoại tộc được, sớm cắt đứt nhớ nhung, cũng tránh cho sau này phải khổ sở. Vân Tố Thường thở dài một tiếng, lại an ủi, mặc dù Hàn Sâm ưu tú nhưng cũng không phải không tồn tại người nào như hắn. Trong thiên tộc chúng ta cũng có vài thiên tài ưu tú giống như hắn, sau này để ta giới thiệu cho ngươi mấy người, ngươi cứ từ từ chọn. Vân Tố Y lại không có tâm trạng nào để nói giỡn, tâm trạng sa sút, miễn cưỡng nở một nụ cười, trở về cùng Vân Tố Thường. Vì mai đã là ngày thi cuối kỳ, hơn nữa chính bản thân Hàn Sâm cũng không đợi nổi nữa cho nên, không có tâm trạng ăn từ từ mà trực tiếp nấu loạn một nồi. Sử dụng thuật thôn phệ nuốt xuống 11 gen dị chủng. Các loại cảm giác lạnh nóng tê dại tràn ngập trong thân thể, giống như có nhiều luồng điện đánh lên toàn thân khiến sức mạnh trong thân thể Hàn Sâm phun trào, cảm giác sức mạnh tăng cường rất nhiều. Thanh âm gen bá tước gia tăng không ngừng vang lên trong đầu, cuối cùng tăng lên 11 điểm gen bá tước, cộng thêm 29 điểm lúc trước, tổng cộng vừa tròn 40 điểm. Thế nhưng lúc Hàn Sâm cầm gen đột biến bọ ngựa huyết thần lên, vẫn vang lên nhắc nhở gen bá tước không đủ nên không thể luyện hóa. Yêu cầu của gen bọ ngựa huyết thần còn cao hơn gen kiến vương, tiếc là bây giờ ta không có thời gian tiếp tục đi săn dị chủng. Hàn Sâm đành phải tạm thời cất gen đột biến bọ ngựa huyết thần đi, ngồi ở trên giường ngọc tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt. Mặc dù lúc tu luyện bình thường không tiến cảnh nhanh bằng lúc tu luyện trong bạch ngọc lâu, nhưng luyện được chút nào hay chút đó, dù sao còn hơn là không có. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm đang chuẩn bị đi đến hội trường thi cuối kỳ đã thấy Ngọc Kinh, cưỡi một con ngọc tiêu hạc bay tới. Người anh em chậm đã, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Ngọc Kinh vội vàng dừng lại trên đảo nói. Chuyện gì thế? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh hỏi. Lúc này Ngọc Kinh cũng không để ý nhiều nữa, thấp giọng nói. Đối thủ trận đầu tiên của ngươi hôm nay hy vọng có thể có một khởi đầu tốt đẹp, cho nên đã bỏ ra một khoản lớn. Hy vọng người anh em có thể nhả cho hắn, mặc dù lời này của Ngọc Kinh rất uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, đối phương muốn dùng tiền để mua Hàn Sâm thua. Thật xin lỗi, việc này ta không giúp được hắn. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngọc Kinh vội vàng la lên, người anh em, chắc ngươi đã biết rồi, đối thủ vòng thứ 6 của ngươi là Cố Trúc, đến lúc đó thắng bại rất khó đoán trước, chẳng bằng bây giờ đổi lấy lợi ích mới là thực tế. Ngoài miệng Ngọc Kinh luôn nói rất khó đoán trước, song trong lòng lại cảm thấy Hàn Sâm chắc thua không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn cũng chắc chắn thua cực rồi, nhân lúc này kiếm về được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mục tiêu của ta chỉ có hạng nhất, cái khác đều không quan trọng. Hàn Sâm nói xong bèn cưỡi lên hạc cụt chân, đi về phía hội trường thi cuối kỳ ở đảo Thiên Đạo. Ngọc Kinh nghe xong thì ngẩn người ra, thật lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần. Lát sau tỉnh ra rồi lại tỏ vẻ khóc tăng lẩm bẩm, ta cũng hy vọng ngươi có thể đứng hạng nhất, nhưng làm sao ngươi vượt qua được cửa ải của Cô Trúc đây? Các đệ tử tập hợp trên đảo Thiên Đạo của Trấn Thiên Cung, 4 cấp bậc nam tước, tử tước, bá tước và hầu tước đều tiến hành thi cuối kỳ ở các hội trường khác nhau. Nhưng hôm nay nơi náo nhiệt nhất đó là hội trường thi cuối kỳ của cấp bá tước, rất nhiều vương công quý tộc đều đến nơi này, chen chúc đầy cả hội trường, 3 hội trường còn lại đều vắng vẻ hẳn. Phần lớn những đệ tử cấp thấp như cấp nam tước và cấp tử tước cũng đến nơi này xem thi cuối kỳ, đương nhiên tất cả đều đến vì Cô Trúc. Lúc Hàn Sâm xuất hiện chẳng dậy nổi gợn sóng bởi vì không ai thèm để ý Hàn Sâm. Ngoại trừ mấy tên công tử thiếu gia đã đánh cược với Ngọc Kinh, thì căn bản không có ai liên hệ Hàn Sâm và Cô Trúc với nhau. Ngược lại, lúc Cô Trúc xuất hiện đúng là vạn người đều trông ngóng, những đệ tử Trấn Thiên Cung đến xem chiến nghị luận ầm, phần lớn đều đang suy đoán rằng tại sao Cô Trúc lại tham gia kỳ thi cuối kỳ lần này, nhưng thảo luận mãi vẫn không tìm ra được lý do. Bởi vì có quá nhiều người đang nhìn Cô Trúc nên Hàn Sâm rất dễ dàng thấy được hắn. Sau khi thấy rõ diện mạo của Cô Trúc, hắn không khỏi ngạc nhiên, thì ra hắn chính là Cô Trúc. Hàn Sâm nhớ lại, đó là thanh niên cao ngạo hắn đã gặp gỡ ở tầng thứ 7 của Bạch Ngọc Lâu. Nhìn qua bảng đối chiến, Hàn Sâm phát hiện vòng đối chiến thứ nhất của mình sẽ diễn ra sau trận của Cô Trúc. Hắn an tâm ngồi một bên, chuẩn bị xem kỹ rốt cuộc thực lực của Cô Trúc mạnh đến đâu. Tố chất của các đệ tử Trấn Thiên Cung đều rất tốt, không hổ là thượng tộc danh chấn một phương, trong đó không thiếu những người có thực lực mạnh mẽ, các loại thuật gen kỳ diệu cũng nhiều vô số kể. Hàn Sâm xem cực kỳ hứng thú, chờ không bao lâu đã thấy Cô Trúc đi vào một trong những võ đạo tràng. Không chỉ Hàn Sâm, mà tất cả ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Cô Trúc. Chỉ trong chớp mắt, võ đạo tràng nằm trong góc lập tức trở thành trung tâm của cả hội trường. Một lát sau mới nhìn thấy một đệ tử cấp bá tước của Trấn Thiên Cung chạy chậm vào võ đạo tràng mà Cô Trúc đang đứng, chạy thẳng về phía Cô Trúc. Mọi người đều cho rằng cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Cô Trúc chiến đấu. Nhưng ai ngờ đệ tử cấp bá tước kia chạy tới trước mặt Cô Trúc, thò tay nắm lấy tay Cô Trúc, vẻ mặt kích động nói, Cô Trúc sư huynh, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy người thật rồi, từ nhỏ ta đã là fan hâm mộ của ngươi. Thế là một trận quyết đấu biến thành cuộc gặp gỡ giữa fan hâm mộ và thần tượng, sau khi đệ tử cấp bá tước kia nói xong, rất thức thời tự động bỏ quyền chiến đấu mà nhận thua. Ôi đệt, thế cũng được á hả? Hàn Sâm phiền muộn. Những đệ tử Trấn Thiên Cung bên cạnh còn phiền muộn hơn cả Hàn Sâm, thậm chí có vài người còn oán trách. Đù mé thằng này vô sỉ quá, tự biết không phải đối thủ của Cô Trúc sư huynh, không muốn lên đài để mất mặt nên dùng chiêu này đây mà, đúng là thứ vô sỉ. Chắc không đến mức chẳng ai dám chiến đấu với Cô Trúc sư huynh chứ. Khó nói lắm, thực lực của Cô Trúc sư huynh không ai không biết, có chiến đấu hay không cũng như nhau, không loại trừ một vài thằng ngốc tự nghĩ bản thân có thể đánh một trận với Cô Trúc sư huynh. Cô Trúc sư huynh đúng là đại tài, binh pháp nói không chiến mà thắng cũng chỉ đến mức này. Chẳng qua bao lâu, cuối cùng cũng đến lượt Hàn Sâm xuất chiến. Hàn Sâm đi về phía võ đạo tràng được chỉ định trước, cũng không gây ra quá nhiều chú ý, chỉ có một số ít đệ tử Trấn Thiên Cung nhận ra Hàn Sâm hoặc có hứng thú với việc hắn được cõng vào Trấn Thiên Cung, mới nhìn về phía võ đạo tràng nơi hắn xuất chiến. Đối thủ của Hàn Sâm tên là Ngọc Thanh Sảng, cũng coi như một cao thủ trong cấp bá tước, nhưng cao thủ như vậy ở Trấn Thiên Cung rất nhiều cho nên hắn cũng không nổi tiếng lắm. Vân Tố Y vẫn không nhịn được mà đi xem Hàn Sâm chiến đấu. Ngọc Kinh thì không dám đi, hắn sợ đụng phải mấy tên công tử thiếu gia đánh cược cùng hắn, đến lúc đó chắc chắn lại bị bọn hắn chế nhạo. Vân Tố Y mới vừa ngồi xuống, lập tức nghe thấy tiếng thảo luận truyền đến từ mấy tên công tử bên cạnh kia. Dù sao nhàn rỗi quá cũng chán, xem tên Hàn Sâm được Ngọc Kinh tâng bốc lên trời kia rốt cuộc có bản lĩnh gì. có bản lĩnh hay không cũng không quan trọng, dù có bản lĩnh thế nào đi chăng nữa, cũng chắc chắn cũng bị cô Trúc Sư Thúc xử lý thôi. Đừng kết luận vội vàng thế, nói không chừng hắn còn chưa thấy mặt cô Trúc Sư Thúc đã bị xử lý rồi ấy chứ. Nói cũng đúng. Ha ha, mấy người chuyện trò vui vẻ làm Vân Tố Y không nhịn được mà nhíu mày, đang chuẩn bị nhìn xem những tên kia là ai, lại thấy một bóng người đi tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh nàng. Cô Trúc Sư Huynh. Sau khi Vân Tố Y thấy rõ ràng diện mạo của người kia, nhất thời lấy làm kinh hãi. Mọi người xung quanh đều nhìn cô Trúc, lập tức như ong vỡ tổ, còn có không ít nữ đệ tử nhìn cô Trúc bằng hai con mắt tỏa sáng. Tại sao cô Trúc Sư Thúc lại tới đây? Hắn muốn xem ai đối chiến vậy? Mấy người này hình như không có ai đáng giá để hắn chú ý nhỉ? Đương nhiên là không có rồi, gộp tất cả đệ tử cấp bá tước, cũng chẳng có ai đáng để cô Trúc Sư Huynh chú ý. Ta thấy 8-9 phần 10 là có bạn bè đang chiến đấu ở đây cũng nên. Có khả năng. Chẳng lẽ là vì Vân Tố Y mà đến đây sao? Cũng có thể lắm, dung mạo và tài năng của Vân Tố Y phải đứng hàng đầu trong Trấn Thiên Cung, cũng không đến mức bồi nhọ cô Trúc Sư Huynh. Vân Tố Y nghe thấy mấy câu này, nhịn không được mà khẽ nhíu mày, nhìn cô Trúc bên cạnh lại thấy ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào giữa hội trường, trên mặt không lộ ra cảm xúc gì. Vân Tố Y chợt nảy ra một suy nghĩ, thầm nói, chẳng lẽ cô Trúc Sư Huynh đến xem Hàn Sâm sao? Nhưng phía dưới có rất nhiều võ đạo tràng, rất nhiều tổ hợp đối chiến đồng thời tiến hành, rất khó xác định cô Trúc rốt cuộc đang nhìn ai. Hàn Sâm ở bên dưới cảm nhận được ánh mắt của cô Trúc, lại nhìn thoáng qua vị trí mà cô Trúc đang ngồi, quả nhiên thấy cô Trúc đang nhìn hắn, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, sao tên này lại đến xem ta vậy? Ngọc Thanh Sảng trực tiếp rút trường kiếm ra, một nhát kiếm lao về phía Hàn Sâm, kiếm quang hóa thành một dáng mây tía, khí thế dường như có thể rạch tan cả màn trời. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, chú ngữ lập tức hiện ở bên cạnh hắn. Súng đôi liên tục xạ kích lên người Ngọc Thanh Sảng. Đoàng, đoàng, đoàng. Đạn không ngừng bắn ra, trường kiếm mang theo dáng tía của Ngọc Thanh Sảng vung lên cực nhanh, chặn lại mấy viên đạn. Nhưng càng ngày càng nhiều viên đạn trực tiếp bắn lên người hắn, lập tức chia năm xẻ bảy bộ giáp, thân thể bay ra ngoài, va vào kết giới rơi ra bên ngoài sân, trực tiếp bị phán thua. Ôi đệt, cái gì vậy trời? Ghen vũ trang sao? Nhìn có vẻ rất lợi hại. Ghen vũ trang còn đẹp, hơn cả trận đấu nữa. Thắng lợi của Hàn Sâm cũng không gây nên gợn sóng nào quá lớn, một số ít đệ tử Trấn Thiên Cung xem trận chiến này có hứng thú với chú ngữ, còn hơn hẳn Hàn Sâm. Hàn Sâm thu hồi chú ngữ, đi ra khỏi võ đạo tràng. Đám người lấy lại tinh thần rồi định tiếp tục quan sát cô Trúc, lại phát hiện không thấy cô Trúc đâu nữa, ngay cả Vân Tố Y ngồi bên cạnh hắn cũng biến mất. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ mình đã đoán đúng rồi, cô Trúc chính là đến tìm Vân Tố Y, bên ngoài hội trường thi cuối kỳ. Vân Tố Y đuổi theo cô Trúc rời đi ngay lúc Hàn Sâm vừa động thủ. Cô Trúc Sư Huynh, xin ngươi chờ một chút. Vân Tố Y đuổi kịp cô Trúc nói. Cô Trúc dừng lại nhìn Vân Tố Y, lạnh nhạt nói, Tố Y Sư Muội, có chuyện gì không? Cô Trúc Sư Huynh, vừa rồi ngươi đến đây xem ai đối chiến vậy? Vân Tố Y biết tính tình của cô Trúc, không dám vòng vo với hắn, trực tiếp hỏi. Việc này có liên quan gì đến ngươi sao? Cô Trúc nhíu mày nói. Vân Tố Y vội vàng giải thích, Hàn Sâm là bạn của ta. Có phải người đến xem trận đối chiến kia của hắn không? Cô Trúc gật đầu, cũng không giấu giếm gì, hoặc nói đúng hơn là không cần giấu giếm. Hờ hững đáp, cũng là bởi vì hắn nên ta mới tham gia lần thi cuối kỳ này. Ta không có hứng thú với hạng nhất, chỉ muốn đánh một trận với hắn. Mặc dù Vân Tố Y đã đoán được cô Trúc đến đây là để xem Hàn Sâm, nhưng không ngờ lại là đáp án này khiến nội tâm nàng có chút kinh ngạc. Vì sao vậy? Vân Tố Y có vẻ khó hiểu nhìn cô Trúc hỏi. Mặc dù Hàn Sâm rất ưu tú nhưng sức mạnh của cô Trúc cũng đi sâu vào lòng người. Sau khi nhìn thực lực mà Hàn Sâm biểu hiện ra, Vân Tố Y vẫn cảm thấy cô Trúc vô địch. Suy nghĩ này đã ăn sâu bén rễ trong lòng các đệ tử Trấn Thiên Cung. Không phải một hai lần biểu hiện của Hàn Sâm là có thể thay đổi. Bởi vì hắn có thể kích phát dị tượng 12 lầu năm thành của Bạch Ngọc Kinh. Cô Trúc dứt lời bèn xoay người đi. Cái gì? Vân Tố Y thầm kinh hãi. Trong lịch sử Trấn Thiên Cung, chỉ có vẻn vẹn trăm người có thể dẫn phát dị tượng 12 lầu năm thành hoàn chỉnh. Mà bây giờ trong cấp bá tước, cũng chỉ có một mình cô Trúc có thiên tư và cơ duyên thế này thôi. Ngay cả các đệ tử có thiên phú dị bẩm như Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường, cũng mới được thấy dị tượng 12 lầu, còn chưa nhìn thấy năm thành. Sau khi Hàn Sâm đánh bại Ngọc Thanh Sảng, hôm nay đã không còn trận chiến nào của hắn nữa, vòng thứ hai thì phải chờ đến ngày mai. Nhưng hắn không lập tức rời đi mà ngồi ở bên ngoài theo dõi đối chiến. Thuật gen trong đại vũ trụ gen vẫn có sự khác biệt so với tí hộ sở, nhưng dường như lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thuật gen của Trấn Thiên Cung đa số đều là thượng đẳng. Sau khi xem xét một lúc, Hàn Sâm đã thu hoạch được không ít, rồi lấy đó đối chiếu với những thứ hắn đã từng học. Mãi cho đến trận thi đấu cuối cùng của hôm nay hoàn toàn kết thúc, Hàn Sâm mới đứng dậy rời khỏi hội trường thi. Liên tiếp mấy ngày liền Hàn Sâm không gặp được đối thủ quá mạnh mẽ, chú ngựa lại được trổ tài, cặp súng đôi bắn nát tất cả, liên tiếp đánh bại 5 vị đệ tử cấp bá tước của Trấn Thiên Cung. Đáng tiếc bởi vì trong mấy đối thủ đó không có ai đặc biệt nổi tiếng, cho nên cũng không dẫn đến sự chú ý quá lớn. Ngược lại có không ít người sau khi nhìn thấy chú ngữ, đều cảm thấy vô cùng hứng thú với võ trang gen kỳ dị này. Ngoại trừ trận đầu tiên đến xem Hàn Sâm đối chiến, cô Trúc không hề đến nữa, có lẽ vì đối thủ của Hàn Sâm quá yếu, biết không nhìn ra được cái gì, cho nên không đến nữa. Còn các trận đối chiến của bản thân cô Trúc, trên cơ bản đều là cuộc gặp gỡ với fan hâm mộ. Đệ tử của Trấn Thiên Cung, thật sự không có mấy người có dũng khí để đánh một trận với cô Trúc, mãi mới có một tên đủ dũng khí muốn khai chiến cùng cô Trúc. Cô Trúc còn chưa kịp rút kiếm ra, hoặc là nói còn chưa động thủ, chỉ là bước vài bước chân đã khiến đệ tử cấp bá tước kia nhận thua. Hàn Sâm cũng đến xem trận đó, trong lòng âm thầm kinh ngạc, dường như cô Trúc còn mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của hắn. Dù sao cũng là người trải qua vạn thế nhất mộng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nếu hắn muốn đứng ở hạng nhất, lấy được đao pháp thiên chi hạ thì nhất định phải đánh bại cô Trúc, không còn con đường nào khác nữa. Ngày mai sẽ là ngày diễn ra trận chiến giữa Hàn Sâm và cô Trúc. Sau khi Hàn Sâm trở lại đảo Tiểu Ngọc, tiếp tục tu luyện thuật băng cơ ngọc cốt, cũng không để ý lắm đến cuộc tranh tài ngày mai. Đấn trình độ như hắn sẽ không bị cảm xúc bên ngoài ảnh hưởng, thắng hay thua chỉ cần hết sức là được lo mất cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ càng tiêu hao tinh lực của bản thân mà thôi. Người anh em ơi, người ở đâu vậy? Bên ngoài đảo truyền đến thanh âm của Ngọc Kinh. Chuyện gì thế? Hàn Sâm đi ra bên ngoài cửa, nhìn Ngọc Kinh đang ngồi trên lưng một con ngọc tiêu hạc bay xung quanh đảo. Thấy Hàn Sâm đi ra, Ngọc Kinh mới để cho Ngọc Tiêu Hạc đậu xuống đảo, bản thân thì phi thân đến trước mặt Hàn Sâm, có chút bất an trộm hỏi, ngươi đã chuẩn bị những gì cho ngày mai rồi? Chuẩn bị cái gì? Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Ngọc Kinh. Ngọc Kinh nghe vậy chợt buồn bực, cười khổ nói, ngày mai ngươi sẽ đánh một trận với cô Trúc Sư Thúc, thực lực của hắn chắc ngươi đã từng nghe rồi, hẳn nên chuẩn bị một chút mới tốt. Ví dụ như? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh cười hỏi. Ví dụ như chuẩn bị một ít đan dược gia tăng khí tức tức thời, hay là kỳ chân dị bảo gì đó. Thi cuối kỳ không cấm dùng thuốc, nếu ngươi không có, thì chỗ này của ta có một ít đan dược có hiệu quả rất tốt này. Ngọc Kinh vừa nói vừa lấy ra mấy bình ngọc, đưa tới trước mặt Hàn Sâm nói, ta có thể dùng giá tiền thấp nhất để bán cho ngươi. Ta không có tiền. Hàn Sâm nhún vai đáp, có thể ký sổ. Ngọc Kinh vội vàng nói, không muốn nợ. Hàn Sâm nói, Ngọc Kinh lập tức nổi giận, rốt cuộc ngươi có muốn thắng hay không đây? Muốn thắng. Hàn Sâm gật đầu. Ngọc Kinh cắn răng lấy từ trong ngực ra một cái lọ nhỏ, nói với Hàn Sâm, trong chiếc lọ này là một viên phong hầu đan mà sư gia Lục Tịch trưởng lão của ta luyện chế ra, sau khi sử dụng có thể lập tức kéo thực lực của ngươi thăng đến trình độ của cấp hầu tước, thời gian kéo dài khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ, như vậy đủ để ngươi đánh một trận với cô Trúc Sư Thúc. Ta có thể cho ngươi mượn trước. Mượn thế nào? Thứ này chẳng phải ăn là hết sao? Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh hỏi, ngươi cứ cầm dùng trước đi. Nhỡ có thắng thì dùng phần thưởng đến trả cho ta là được. Ngọc Kinh nói. Thế nhỡ ta thua thì sao? Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Ngọc Kinh. Vậy thì từ từ trả, ta không vội. Ngọc Kinh sắp cắn răng đến bật máu rồi. Mặc dù ta rất muốn nhưng thôi bỏ đi. Nhỡ đâu thua thì ta cũng không trả nổi. Hàn Sâm cười nói. Ngươi! Ngọc Kinh tức chết mất, hắn đã bao giờ làm giao dịch lỗ vốn thế đâu. Một viên phong hầu đan này khó khăn lắm hắn mới lấy được từ chỗ sư gia. Luôn coi nó như chân bảo, ngay cả bản thân cũng không nỡ dùng, lấy làm bảo bối áp đáy hòm, người khác ra giá cao để mua cũng không bán. Giờ hắn tự nguyện mang cho Hàn Sâm mượn, Hàn Sâm lại không muốn, bảo sao hắn không tức cho được. Nhưng nếu Hàn Sâm thật sự thua, hắn chắc chắn sẽ táng ra bại sản. Nghĩ tới đây, Ngọc Kinh chỉ đành nén tức giận, quyết tâm dứt khoát đưa bình ngọc cho Hàn Sâm, không cần trả, cứ coi như ta tặng ngươi. Ngươi đánh cho tốt vào, nhất định phải dùng 120% sức mạnh. Cố hết khả năng để thắng được trận đối chiến ngày mai đấy nhé. Ngọc Kinh vừa nói vừa cảm thấy lòng của mình đang dỉ máu, đôi mắt răng đầy tia máu nhìn chòng chọc vào lọ đan dược trong tay Hàn Sâm. Dù hắn biết có sử dụng phong hầu đan, cơ hội để Hàn Sâm thắng cũng rất xa vời nhưng dù sao, cũng tốt hơn ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Vì gia tài của bản thân, Ngọc Kinh chỉ có thể liều hết sức. Nếu ngươi thật sự muốn giúp đỡ ta, thì chi bằng cho ta mượn một vài gen dị chủng cấp bá tước, sau này ta sẽ trả lại ngươi. Hàn Sâm nghĩ ngợi đáp, được, ngươi muốn gen dị chủng thuộc tính gì? Muốn bao nhiêu? Ngọc Kinh thấy vậy thì rất sung sướng, chỉ cần Hàn Sâm có một cơ hội thắng, hắn sẽ trả bất cứ giá nào, dù sao cũng sắp phá sản, không bằng bây giờ thử liều một lần. Thuộc tính gì cũng được, nhưng nhất định phải là cấp bá tước, càng nhiều càng tốt. Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không bao lâu sau, Ngọc Kinh vội vàng đưa một cô xe phi thú tới đảo Tiểu Ngọc chỗ Hàn Sâm, bê hết các gen dị chủng hình dạng to nhỏ khác nhau từ trên xe xuống, tổng cộng có 23 gen dị chủng. Người anh em, ngươi muốn nhiều gen dị chủng như vậy để làm gì? Có thể hỗ trợ cho trận chiến ngày mai cùng cô Trúc Sư Thúc sao? Ngọc Kinh không hiểu nhìn Hàn Sâm hỏi. Có tác dụng rất lớn. Khế ước đưa ta ký, sau khi thi kết thúc ta sẽ trả dần cho ngươi. Hàn Sâm vận chuyển tất cả gen dị chủng vào bên trong gian phòng của mình. Mấy gen dị chủng này có cái chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, có cái thì còn lớn hơn cả bàn mài, chất thành một đống chiếm gần phân nửa gian phòng. May là bây giờ Hàn Sâm đã tu luyện thuật thôn phệ, nếu không muốn ăn hết nhiều thứ như vậy trong một đêm căn bản là chuyện không thể nào. Sau khi tiễn Ngọc Kinh đi, Hàn Sâm trở lại phòng đá, bắt đầu ăn từ cái nhỏ nhất. Hàn Sâm nuốt một mảnh xương nhỏ vào bụng, một luồng sức mạnh kỳ lạ dung nhập vào trong xương cốt, sau đó lập tức nghe thấy thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu, gen bá tước cộng một. Hàn Sâm cứ ăn thêm một miếng lại cầm gen đột biến bọ ngựa huyết thần, lên thử một lần. Ăn liên tiếp 17 miếng, đến khi gen bá tước đạt đến 57 điểm, cuối cùng cầm gen đột biến không còn vang lên tiếng nhắc nhở nữa. Thế là ăn được rồi. Hàn Sâm cầm mảnh vỡ như tinh thể máu kia bỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống dạ dày, dùng thuật thôn vệ phân giải hấp thu nó. Rất nhanh, một nguồn nhiệt kỳ dị vận chuyển ngay trong thân thể Hàn Sâm, giống như gen kiến vương lần trước, mở rộng kinh mạch trong thân thể Hàn Sâm, hình thành một đường thông đạo tuần hoàn kỳ lạ. Những gen đột biến đó biến thành năng lượng, kéo dài một lúc lâu mới hoàn toàn bị tiêu hóa, đồng thời Hàn Sâm cũng nghe được nhắc nhở trong đầu. Thu được thuật gen dị chủng cấp bá tước huyết sắc tử thần. Hàn Sâm dựa theo đường kinh mạch vừa rồi để vận chuyển khí tức. Tâm niệm vừa động, lập tức có một tử thần, bằng khói máu trên tay cầm lưỡi hái huyết tinh xuất hiện ở trước mắt hắn, giống như đúc với huyết sắc tử thần mà bọ ngựa huyết thần ngưng tụ ra. Huyết sắc tử thần không có ý thức của mình, chỉ là thể năng lượng đơn thuần được ngưng tụ từ sức mạnh, cần Hàn Sâm dùng ý niệm của mình để khống chế. Nhưng sức mạnh của nó khá lớn, còn mạnh hơn bản thể của bọ ngựa huyết thần rất nhiều. Hàn Sâm thử nghiệm một chút, phát hiện ra thân thể của huyết sắc tử thần hình như được ngưng tụ từ xương máu, sau khi bị đánh tan vẫn có thể ngưng tụ lại lần nữa, cũng sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn. Môn thuật gen dị chủng này cũng thú vị đấy. Hàn Sâm có bản lĩnh một công đôi việc, khống chế huyết sắc tử thần cũng không khó. Sức công phá của lưỡi hái huyết tinh trong tay hắn còn cao hơn cả chú ngữ, nhưng nó chỉ có thể công kích trong khoảng cách gần. Hơn nữa sự tồn tại của huyết sắc tử thần phải dựa vào sức mạnh của Hàn Sâm chèo chống, mỗi giây đều tiêu hao lượng lớn khí tức của Hàn Sâm, không thể sử dụng trong thời gian dài, nếu không cho dù khí tức của Hàn Sâm có hùng hậu đến đâu cũng không kiên trì được quá lâu là thoát lực rồi. Đống gen dị chủng cấp bá tước còn lại đều rất lớn, Hàn Sâm cũng lười tốn thời gian đi ăn chúng nó. Chờ ngày mai sau khi kết thúc đối chiến thì trả lại cho Ngọc Kinh. Thi cuối kỳ vẫn náo nhiệt như mấy hôm trước, rất nhiều người đến xem cô Trúc nhưng không ai cảm thấy hôm nay có gì đặc biệt. Ngọc Kinh núp trong một nơi hẻo lánh phía xa xa không dám lộ diện, sợ bị những công tử thiếu gia kia túm tại trận. Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường, Vân Tố Y và Nhật Sơ cùng nhau đi xem trận đối chiến này, tâm trạng của Vân Tố Y là phức tạp nhất. Cô Trúc đi đến hội trường thi như bình thường, lúc đến phiên hắn, cũng giống như ngày thường mà đi vào. Hàn Sâm cũng không có chỗ nào xuất sắc đặc biệt, ra trận cũng rất bình thường đi đến trước mặt cô Trúc. Thoạt nhìn tất cả chẳng có chỗ nào đặc biệt, dường như chẳng có gì thay đổi so với mấy trận đối chiến lúc trước của cô Trúc. Nhìn Hàn Sâm đi từng bước về phía cô Trúc, Ngọc Kinh đang trốn trong góc mà lòng bàn tay mồ hôi đầm đìa, trán cũng toát hết mồ hôi, còn căng thẳng hơn cả bản thân lên chiến đấu. Phong Hầu Đan, ăn Phong Hầu Đan trước đi. Ngọc Kinh thấy trên người Hàn Sâm không có dấu hiệu đã ăn Phong Hầu Đan, không khỏi lo lắng trong lòng. Thế nhưng Hàn Sâm vẫn không có động thái như chuẩn bị ăn đan dược, chỉ bước từng bước một đến cách cô Trúc chừng 10 bước chân, sau đó đột nhiên rút đao ra chém. Trên thanh quỷ nha đao hiện lên luồng đao khí màu tím đen, đao khí hóa thành một con mãnh thú hồng hoang dường như, có thể xé rách hư không mang theo sự gào thét câm lặng, trong giây khắc đã đánh đến trước mặt cô Trúc. Bên hông cô Trúc dắt một chuôi ngọc kiếm liền vỏ nhưng hắn không rút ngọc kiếm ra, mà tay trái hóa trưởng thành đao, bàn tay chuyển thành màu ngọc thạch, một luồng đao khí vô hình vô ảnh phá trưởng mà ra. Chém về phía đao khí nha đao. Dầm. Đao khí tím đen và đao khí vô hình đụng vào nhau trên không trung, lực lượng khủng bố vỡ tan ra, hóa thành vô số đao khí vụn bắn tung tóe. Những đao khí kia vạch lên đá giải trên mặt đất từng vết đao, bởi vì đao khí vụn quá nhiều, vết đao giăng khắp nơi, cuối cùng đá tảng cũng không chịu nổi mà vỡ nát ra, hóa thành từng mảnh đá vụn bay lên không trung, sau đó lại bị đao khí vụn nghiền nát, biến thành mưa đá vụn. Keng. Bên trong không gian đá vụn đầy trời xen lẫn với đao khí, Hàn Sâm và cô Trúc đều bắt đầu chuyển động, hầu như không phân nổi trước sau. Hàn Sâm mặc áo giáp chú ngữ màu trắng, còn cô Trúc mặc áo giáp ngọc thạch, thân hình lóe lên nhanh chóng, đao khí không ngừng va chạm. Đao khí tung hoàng bên trong toàn bộ võ đạo tràng, đá trên mặt đất cũng hoàn toàn bị nghiền nát, ngay cả kết giới chấm chế dùng để bảo vệ võ đạo tràng dưới sự chớp lóe của đao khí, cũng như sắp tiêu tan, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn rơi xuống. Đám người đứng khá gần kết giới bị dọa sợ đều nhao nhao lui lại. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, chẳng ai ngờ cuộc đại chiến kịch liệt như vậy lại không hề có điểm báo trước, đột nhiên diễn ra. Bốn vị cường giả cấp công tước giáng lâm ở bốn phía tòa võ đạo tràng kia, đồng thời phóng ra sức mạnh rót vào bên trong kết giới, làm ổn định lại kết giới cấm chế. Đệ tử của con bé Y Sơ này quả nhiên không phải người thường, cũng có vài phần phong thái năm đó của nàng. Bên trong Trấn Thiên Cung, một vị thiên tộc tóc trắng nheo mắt lại nhìn về phía võ đạo tràng. Rất nhiều đệ tử bình thường có mặt ở hiện trường đều đã hoa hết cả mắt, chỉ có thể thấy đao khí kinh khủng, răng khắp nơi, còn bóng dáng Hàn Sâm và cô Trúc thì chẳng thấy đâu. Ôi đệt, không phải tên Hàn Sâm kia rất yếu à? Ngay cả đi vào Trấn Thiên Cung cũng phải cõng vào, tại sao lại mạnh như thế được? Nha đao quả nhiên danh bất hư truyền, thật lợi hại. Không hổ là đệ tử của nữ hoàng đao phong. Ta đã nói rồi, cường giả như vậy sao có thể nhận một tên yếu đuối làm đệ tử? Trong lúc đám người còn đang nhao nhao bàn luận, đột nhiên nhìn thấy tất cả đao khí bên trong võ đạo trường chợt thu lại, sau đó tiêu tán hết. Hàn Sâm và cô Trúc vẫn đứng ở cách nhau 10 bước chân như cũ, nhưng trong cả võ đạo tràng đã thành một vùng phế tích giống như vừa mới xảy ra động đất vậy. Nha đao danh bất hư truyền. Cô Trúc lạnh nhạt nói. Đao pháp của ngươi cũng rất tốt. Hàn Sâm đáp. Vào kiếp thứ 1964, ta là một đao khách, vì mưu cầu danh xưng thiên hạ đệ nhất, giết khắp bát hoang không có địch thủ. Cuối cùng chết dưới sự vây công, phân thây dưới lưỡi đao, chết không có chỗ chôn. Đao pháp này tên là chấp nhất, chính là sáng chế ra vào lúc đó. Cô Trúc bình tĩnh nói. Ngươi cần một thanh đao. Hàn Sâm nói. Cô Trúc khẽ gật đầu, đúng vậy, ta cần một thanh đao. Nói xong, cô Trúc hơi khom lưng hành lễ về phía Trấn Thiên Cung, chư hiền binh các ở trên. Đệ tử cô Trúc xin mượn một thanh đao dùng một lát. Cô Trúc vừa dứt lời, đã thấy một luồng thanh quang như cầu vồng xé rách hư không mà đến từ Trấn Thiên Cung. Trong giây lát đã đến trước mặt cô Trúc, rõ ràng là một thanh đao hẹp dài màu xanh, trên thân đao có tuyền văn chảy xuôi. Hiệp đao lơ lửng trước mặt cô Trúc, thanh đao rung ngân không ngừng. Các đệ tử Trấn Thiên Cung dùng đao ở khắp nơi đều cảm thấy thanh đao của mình, cũng không khống chế được mà kêu lên. Đa tạ, cô Trúc hơi hành lễ về phía hiệp đao kia, lúc này mới duỗi tay cầm vào chuôi đao. Đến lúc này thanh đao kia mới ngừng kêu. Vào lúc cô Trúc cầm lấy chuôi đao, đao kia giống như hòa vào làm một thể với hắn. Không thể phân rõ giới hạn giữa đao và người nữa, dường như thanh đao đã trở thành một phần của thân thể hắn, giống như cánh tay mọc dài ra. Đao tên Tuyền Tâm, đao khí cấp vương. Cô Trúc khẽ vuốt thân đao, nhìn Hàn Sâm trịnh trọng nói. Quỷ nha, đao khí cấp vương. Hàn Sâm đáp. Vậy mà cô Trúc sư huynh lại phải dùng đến vương khí trong binh các, để đánh một trận với Hàn Sâm. Tên Hàn Sâm này có vẻ không đơn giản dù sao, cũng là đệ tử của nữ hoàng đao phong. Lại còn sử dụng vương khí, cô Trúc sư huynh đương nhiên cần đến vương khí rồi, nếu không chẳng phải sẽ rất thiệt thòi sao? Hiếm thấy được một lần cô Trúc sư huynh nghiêm túc như vậy. Trong lòng Ngọc Kinh có hơi kích động, cô Trúc chuyên môn 10 đao khí cấp vương xuất hiện để đánh cùng Hàn Sâm một trận, đủ thấy sự coi trọng của cô Trúc dành cho Hàn Sâm. Từ một khía cạnh khác có thể suy ra Hàn Sâm rất mạnh, khiến trong lòng Ngọc Kinh dâng lên một tia hy vọng lớn lao. Hai người đã nói xong nhưng lại không hề rút đao, chỉ cầm đao quan sát lẫn nhau. Nhưng trên người bọn họ lại có một luồng khí thế không ngôn từ nào có thể hình dung, được đang dần dần dâng lên. Tuy Hàn Sâm chưa xuất thủ nhưng khí thế trên người lại càng ngày càng kinh khủng, dường như có một con hung thú hồng hoang đang gào thét trên người hắn, mà khí thế của cô Trúc lại giống như một đỉnh núi đơn độc sắc bén tựa lưỡi đao xuyên thẳng qua mây, mặc cho gió táp mưa sa ta vẫn sừng sững không chuyển. Theo thanh thế không ngừng tăng vụt, khi khí thế giữa hai người tiếp xúc chợt phát ra một tiếng nổ lớn. Dường như có hai luồng sức mạnh vô hình xen kẽ giao thoa trên không trung. Đao ý thật đáng sợ, hầu như có thể ngưng tụ thành thực chất. Có người sợ hãi than. Đao ý này tuyệt đối có thể so sánh cùng cường giả cấp vương. Rốt cuộc làm sao họ làm được vậy? Cô Trúc sư huynh thì thôi không nói, dù sao hắn đã trải qua hơn vạn kiếp. Trong mộng từng là tông sư đao đạo, ý cảnh mạnh mẽ cũng không quá khó hiểu. Nhưng tại sao cái tên Hàn Sâm kia cũng có đao ý như thế? Chẳng lẽ hắn cũng từng trải qua vạn kiếp, cũng từng là tông sư đao đạo? Vân Tố Y không nhịn được mà hỏi Vân Tố Thường bên cạnh, chị ơi, đao ý của Hàn Sâm và cô Trúc sư huynh ai cao hơn? Vân Tố Thường cười khổ, đao ý của hai bọn họ đã không thua gì vương giả, ta nào có tư cách phân chia cao thấp. Nhật Sơ Khế nói, Cô Trúc trải qua vạn kiếp khổ đau, ý chí của hắn không thua bất kỳ một vị cường giả cấp vương đương thời nào, thậm chí là cường giả thần hóa. Không ngờ Hàn Sâm cũng có ý chí mạnh mẽ như vậy, không biết rốt cuộc hắn đã làm thế nào. Vào lúc đao ý đã lên tới đỉnh điểm, thanh đao trong tay hai người hầu như đồng thời điên cuồng chém ra, ai cũng không lùi bước, mỗi nhát đao đều dùng hết toàn lực. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, không còn khả năng nào khác. Keng! Đao cùng đao va chạm, linh hồn cùng linh hồn đụng nhau, lực cùng lực giao phong. Mang theo tiếng va chạm từ nơi lưỡi đao đụng nhau khiến linh hồn run rẩy. Một giây sau đã thấy đao quang điên cuồng, chớp lóe giữa hai người, lưỡi đao không ngừng va chạm, đao khí vỡ vụn cắt đứt hết thảy mọi thứ xung quanh hai người, nhưng chẳng ai chịu lùi một bước. Một bước là vua, một bước là giặc, nhất niệm trong tim, nhượng bộ tức là thua. Đao quang ở giữa hai người đã tạo thành hai dòng nước lũ một xanh một tím, không ngừng đụng nhau rồi nổ tung, tiếng va đập hợp thành một thể, không thể phân biệt được khoảng cách giữa đao với đao. Sau khi hai dòng lũ đụng nhau đến đỉnh điểm, một luồng sức mạnh khủng khiếp nổ tung từ giữa bọn họ, cứng rắn đẩy thân thể hai người ra xa mấy chục mét đằng sau. Uỳnh! Một giây sau, tất thảy mọi thứ trong cự ly trăm mét giữa hai người đều tan thành cho bụi, tạo thành một cái hố sâu cực lớn. Ánh mắt Cô Trúc nóng rực, tay trái nắm chặt phần dưới chuôi đao, hai tay cùng nâng chuôi đao qua đỉnh đầu, lấy tư thế thiên hình bổ một đao về phía Hàn Sâm. Trong một khoảnh khắc, ánh đao sắc xanh tựa như một ranh giới chia cắt âm dương, nhanh chóng lao về phía Hàn Sâm, dường như tất cả vạn vật trên thế gian đều bị chia làm hai nửa dưới ánh đao, giống như là trắng và đen, trời và đất, âm và dương, ngay từ đầu đã không nên ở cùng một chỗ. Ánh mắt Hàn Sâm nặng nề, quỷ nha đao trong tay vạch ra một vòng đao quỷ dị trước mặt. Đao quang như lạch trời sau khi đụng phải vòng đao của Hàn Sâm, bị bóp méo phương hướng theo chiều xoay của vòng đao. Theo tiếng Hàn Sâm quát to, vòng đao mang theo đao quang của Cô Trúc đảo ngược chém về phía hắn. Được lắm! Cô Trúc hét lớn một tiếng, thân hình không lùi mà tiến lên, tuyền tâm đao chuyển động theo cơ thể, nghịch hướng chém lên trên vòng đao. Đao quang nghiền nát vòng đao trong nháy mắt, đồng thời đao quang bị nghịch chuyển trở về, cũng theo một kích này của Cô Trúc chuyển hướng lần nữa, cùng nhau chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không nhượng bộ, hai tay nắm chặt quỷ nha đao, nâng cao quá đỉnh đầu, nặng nề chém xuống đao quang của Cô Trúc, một luồng đao khí giống như cự thú hồng hoang gầm thét chống lại đao quang của Cô Trúc. Đao quang va chạm trên không trung tựa như dòng nước đụng phải nhau, dung hợp lẫn nhau, lặng lẽ tiêu tan sạch. Vẻn vẹn mấy đao cũng đã khiến người khác hoa hết cả mắt, có nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn đao pháp của bọn họ ta mới biết được mấy năm nay mình đều uổng công luyện tập. Một tên hầu tước luyện đao cảm thán nói. Hai kẻ này thật là đáng sợ, ta tình nguyện đánh một trận với hầu tước, cũng không muốn đối mặt với người cùng cấp kiểu này. Một bá tước sắc mặt trắng bệch nói. Hắn thử thay mình vào nhân vật đối chiến, thì lại phát hiện cho dù hắn có thay vào Hàn Sâm hay Cô Trúc, cũng đều bị chém chết. Một bá tước cực kỳ đồng cảm nói, trình độ của họ đã không còn dùng cấp độ đơn giản để phân chia nữa, mặc dù cấp độ của họ vẫn là bá tước, nhưng chỉ sợ kể cả hầu tước đối mặt với họ cũng không có phần thắng quá lớn. Khó trách nữ hoàng Đao Phong lại bằng lòng thu một người ngoại tộc làm đệ tử. Có thể chiến đấu với Cô Trúc sư huynh đến mức này, tên Hàn Sâm kia chắc cũng là một quái vật. Trận chiến còn gian nan hơn trong tưởng tượng của hắn. Hắn đã đẩy nha đao và đao ý lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thể nào áp chế được Cô Trúc, hoàn toàn rơi vào khổ chiến. Nếu xuất hiện bất kỳ một sai lầm nho nhỏ nào, sẽ thất bại thảm hại ngay lập tức. Các đệ tử bình thường đến quan chiến đều xem như sỉ như dại, mỗi một đao của hai người họ đều tạo ra một cảm giác đặc sắc tuyệt luân. Nhưng có đôi khi nhìn một đao, còn đang ngẫm nghĩ về chỗ kỳ diệu trong đó, thì hai người kia đã chém ra không biết bao nhiêu đao rồi, khiến người ta hận không thể có chức năng tua lại, và quay chậm để xem cẩn thận chi tiết từng đao một. Không biết từ lúc nào, rất nhiều các cường giả có tiếng tăm lừng lẫy ở Trấn Thiên Cung đã đích thân, tới hội trường thi, trong đó không ít sự tồn tại cấp vương đều đang xem trận chiến này. Chị ơi, Hàn Sâm có thể thắng không? Trong lòng bàn tay của Vân Tố Y toàn là mồ hôi, bất giác nắm lấy cánh tay của Vân Tố Y. Nếu không cảm thấy mình đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa, cả người như nhũn ra. Ta thật sự không biết. Vân Tố Thường bất lực nói. Không thắng nổi. Giọng nói của một người đàn ông vang lên bên cạnh hai chị em nhà họ Vân. Cha! Vân Tố Thường và Vân Tố Y nhìn thấy người đàn ông đó đều đồng thời kêu lên. Thiên Vũ Hạc vội vàng đứng dậy hành lễ kêu một tiếng sư phụ. Người đàn ông trung niên mặc áo xám này chính là cha của Vân Tố Y, thập tịch trưởng lão Vân Trường Không. Cha, ngươi nói Hàn Sâm sẽ thua sao? Vân Tố Y không nhịn được nhìn Vân Trường Không hỏi. Vân Trường Không khẽ lắc đầu, ta chỉ là nói hắn không thắng nổi, không nói hắn sẽ thua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy rốt cuộc là ý gì? Mấy người Vân Tố Y đều chợt ngẩn ra, lời này của Vân Trường Không quá kỳ quái. Đao pháp và đao ý của hai người đều đã đạt đến trình độ người bình thường khó, mà sánh bằng, Thắng thua chỉ là cách một đường ranh giới, ai cũng có thể sẽ thắng mà ai cũng có thể sẽ thua. Nếu là quyết đấu sinh tử thì nhất định sẽ phân ra thắng thua, nhưng mà hiện tại đây không phải là quyết đấu sinh tử, chỉ là so kỹ pháp thì chẳng ai thắng được. Vân Trường không giải thích nói. Vậy làm sao phân ra thắng thua đây? Vân Tố Y ngơ ngác hỏi. Ai mà biết chứ, sao cứ phải biết thắng thua làm gì? Hiện tại không phải là càng đặc sắc hơn thắng thua sao? Vân Trường không híp mắt cười nói. Vân Tố Y còn muốn nói tiếp gì đó lại đột nhiên phát hiện, Hàn Sâm và cô Trúc đã tách ra, không ai còn xuất đao nữa, nhất thời lo lắng nhìn về phía bọn họ, muốn làm rõ đã xảy ra chuyện gì. Xem ra dùng đao rất khó phân thắng bại. Hàn Sâm thở dài nói, dắt quỷ nha đao trở lại thắt lưng. Hắn cứ ngỡ rằng dựa vào quỷ nha, đao và đao ý đã gần đến gần thần hóa thì có thể áp chế cô Trúc một chút, ai ngờ chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Cô Trúc nâng Tuyền Tâm đao giữa hai tay, hơi hành lễ, Tuyền Tâm đao nhất thời hóa thành cầu vồng xanh rời đi, biến mất ở phía đảo chủ của Trấn Thiên Cung. Ngươi còn am hiểu gì nữa? Cô Trúc nhìn Hàn Sâm hỏi. Nếu lời này là người khác nói ra, thì sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy kiêu căng mà thôi. Nhưng từ trong miệng cô Trúc nói ra lại không khiến người ta có loại cảm giác này, dường như là chuyện đương nhiên vậy. Hắn đã trải qua vạn kiếp, không chỉ am hiểu mỗi đao không, sợ rằng mọi phương diện đều có trình độ mạnh mẽ hơn người, cho nên mới có khí phách và năng lực nói lời như vậy. Hàn Sâm trầm ngâm một chút nói, cho dù ngươi và ta có đổi đao thương gậy gộc chỉ trường quyền cước bất kỳ loại nào, cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi, không thể quyết đấu sinh tử, còn đấu nữa cũng rất khó phân ra thắng bại, không có bất kỳ ý nghĩa gì thế ý ngươi thế nào. Cô Trúc hỏi, nếu không thể quyết đấu sinh tử, trận quyết đấu này đã không còn thú vị nữa, chỉ bằng ngươi và ta đứng im bất động, luân phiên lấy kỹ pháp kiểm tra đối phương, không phá giải được thì thua, thế nào? Hàn Sâm trầm ngâm nói, được, ngươi trước. Cô Trúc nói ngắn gọn, Hàn Sâm cũng không khách khí, trực tiếp duỗi tay đánh ra một luồng ngọc quang rơi trên lồng ngực của cô Trúc. Đệ tử Trấn Thiên Cung nhìn thấy cô Trúc thật sự không tránh không né, mặc cho ngọc quang kia rơi lên người, căng thẳng đến gần như muốn kêu ra tiếng. Nhưng ngọc quang rơi trên lồng ngực cô Trúc lại không phát ra âm thanh kinh thiên động địa gì, chỉ thấy ngọc quang kia đã ngưng thành một quang phù hình dạng kỳ quái, in ở trên lồng ngực cô Trúc. Mọi người đều tò mò nhìn quang phù kia, không biết rốt cuộc đó có tác dụng gì. Cô Trúc hơi hoạt động thân thể một chút, trầm ngâm nói, thuật này có năng lực cấm không giảm tốc, hơn nữa hiệu lực phi phàm, thuộc loại cao cấp nhất trong những thuật gen cùng loại mà ta từng nhìn thấy, không hề kém cạnh so với thuật gen cấp vương. Nhưng cái gì? Hàn Sâm đã hỏi ra tiếng lòng của người xem chiến. Cô Trúc thản nhiên nói, nếu ta không nhìn nhầm, có lẽ thuật gen này của ngươi đã dung hợp ý cảnh thiên ngoại thiên, trên ba chữ Trấn Thiên Cung mà tạo thành. Lời này vừa nói ra, đệ tử của Trấn Thiên Cung đều kinh ngạc trong lòng. Một ngoại tộc như Hàn Sâm chỉ từng đi qua đường thông thiên một lần, vậy mà đã có thể sử dụng ý cảnh trên ba chữ đó sáng tạo thuật gen, thật khó mà tưởng tượng nổi, khiến người ta không thể nào tin được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Sâm, chờ đợi đáp án của hắn. Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu, sảng khoái thừa nhận. Rất nhiều vương công quý tộc của Trấn Thiên Cung, nghe thấy Hàn Sâm chính miệng thừa nhận đều sợ hãi trong lòng, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Hóa ra không phải là bản thân hắn không đi vào Trấn Thiên Cung được, mà là ở trên con đường thông thiên lĩnh ngộ ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung, mà hắn còn làm được thật, tên này đúng là quá đáng sợ. Các đệ tử Trấn Thiên Cung xem chiến nghị luận ầm, ngay cả những cường giả cấp vương cũng đều không nhịn được lộ ra thần sắc dị thường. Nếu như ý cảnh thiên ngoại thiên dễ dàng nghiền ngẫm như vậy, Trấn Thiên Cung đã cao thủ như mây từ lâu rồi. Cô Trúc thản nhiên nói, ta tu luyện vô tự thiên thư, cũng chính là nơi tạo ra lực thiên ngoại thiên, kỹ pháp như vậy vô dụng với ta. Nói xong, thân thể cô Trúc chợt chấn động, quang phù hóa thành tử thuật ô quy nhất thời vỡ nát, không thể để lại một chút dấu vết nào trên người cô Trúc. Đến lượt ngươi. Hàn Sâm nhún vai, hắn cũng biết e rằng thuật ô quy rất khó vây lấy cô Trúc. Thân thể cô Trúc bất động, chỉ thấy trong mắt hắn chợt lóe dị quang, dường như có một luồng ánh sáng mơ hồ phủ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm không tránh né, mặc cho ánh sáng đó bao trùm lấy thân thể của hắn. Đó là lực lượng gì vậy? Sao trông hơi quen mắt? Vân Tố Thường nhíu mày trầm tư nói. Vân Trường không thản nhiên nói, thuật mộng cảnh của mộng cảnh thú. Không ngờ cô Trúc không chỉ là 10 năm đã trải qua vạn kiếp, mà còn lĩnh ngộ được thuật mộng cảnh. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ vạn thế nhất mộng, nhưng mà khiến Hàn Sâm trầm luân một kiếp vẫn có thể làm được. Vân Tố Y nghe vậy nhất thời kinh ngạc trong lòng, thời gian một kiếp có thể ngắn có thể dài, có lẽ cả đời này đều khó mà tỉnh lại nữa. Nhưng mà ánh sáng mơ hồ đó bao trùm ở trên người Hàn Sâm, ánh mắt của Hàn Sâm vẫn luôn trong sạch, không hề có một chút dấu vết rơi vào mộng cảnh nào. Ánh sáng kỳ dị bao trùm trên người Hàn Sâm dần dần biến mất, Hàn Sâm mỉm cười nói, có lẽ đã đến lượt ta rồi nhỉ. Mời. Cô Trúc thản nhiên nói. Nhật Sơ có hơi nghi hoặc nói, quái lạ, sao Hàn Sâm không rơi vào trong mộng cảnh chứ? Lẽ nào hắn có thuật trừ mộng gì đó sao? Vân Trường Không khẽ lắc đầu, không cần thuật trừ mộng, thuật mộng cảnh cần ý chí của bản thân phải mạnh mẽ hơn, ý chí của đối phương mới có thể khiến đối phương rơi vào trong mộng cảnh. Hàn Sâm không rơi vào mộng cảnh, chỉ có thể nói rõ sự mạnh mẽ của ý chí hắn không dưới cô Trúc, cho nên thuật mộng cảnh mới vô hiệu với hắn. Giống như cô Trúc đã trải qua vạn thế nhất mộng, người ngoài cần phải trải qua vạn kiếp mới có thể tỉnh lại, nhưng mà ý chí của cô Trúc không ngừng mài giũa trưởng thành trong mộng cảnh hết kiếp này đến kiếp khác, đạt đến một loại cảnh giới rất đáng sợ, đến mức ảnh hưởng của mộng cảnh phía sau đối với hắn đã rất nhỏ, cho nên mới có thể tỉnh lại chỉ sau 10 năm nói như vậy, ý chí của Hàn Sâm lại có thể sánh ngang với cô Trúc sư huynh đã trải qua vạn kiếp mài giũa, sao mà hắn làm được vậy chứ? Nhật Sơ nghi ngờ hỏi. Vậy thì phải hỏi bản thân hắn rồi. Vân Trường Không lắc đầu nói, trong ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm cũng nhiều thêm mấy phần tán thưởng. Trong lòng Hàn Sâm thầm trầm ngâm, phải dùng kỹ pháp gì mới có thể làm cô Trúc khuất phục. Hàn Sâm cũng coi như là tinh thông các loại kỹ pháp, nhưng so với cô Trúc thì ngoại trừ mấy loại hiếm hoi ra đều không coi là tinh thâm. Dù sao ở trong mộng cô Trúc, có thể dùng một đời để ngộ ra một loại kỹ pháp nhưng Hàn Sâm chỉ là một nhân loại, cả đời cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi. So với 100 năm cũng là khá dài rồi nhưng hoàn toàn không thể so với cô Trúc. Nếu như thật sự so từng thứ một, cuối cùng cũng sẽ có lúc Hàn Sâm dùng hết kỹ năng, cho nên nhất định phải nhanh chóng kết thúc quyết đấu, không thể duy trì quá lâu. Nhưng làm sao mới có thể làm khó được cô Trúc đây? Suy nghĩ của Hàn Sâm không ngừng xoay chuyển, chợt nảy ra một sáng kiến. Quỷ nha đao trong tay Hàn Sâm chợt động nhưng không chém về phía cô Trúc, mà là chém về phía mặt đất đá, trực tiếp chém ra một khối đá hình chữ nhật dài 10 mét, đặt khối đá đó ở trên mặt đất. Mọi người đều có hơi tò mò, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Hàn Sâm đánh một quyền lên mặt bên của khối đá, sau đó mỉm cười với cô Trúc nói, ngươi có thể làm được không? Mọi người đều cảm thấy hơi tò mò, bởi vì một quyền kia của Hàn Sâm đánh lên khối đá, vậy mà khối đá lại không bị phá hủy chút nào, không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Cô Trúc hóa trưởng thành đao, một đao chém lên trên khối đá, từ giữa bổ khối đá làm hai nửa. Sau đó mọi người mới nhìn thấy, Hàn Sâm đánh vào một mặt nhưng mặt này không có bất kỳ tổn thương nào. Mà một nơi khác cách gần 10 mét bên trong hòn đá lại có một quyền ấn, đá trong quyền ấn đã bị đánh thành bột phấn, sau khi hòn đá tách ra đã chảy ra, có thể nhìn thấy rõ ràng lỗ trống đó là hình dạng của một nắm đấm, lớn bằng nắm đấm của Hàn Sâm. Thật là lực âm nhu lợi hại. Lại có thể vào trong tảng đá 10 mét mà không tan rã, quá đáng sợ, kinh lực âm nhu như vậy thì đồ vật, như áo giáp sẽ chẳng có tác dụng gì với hắn, lực phòng ngự có mạnh đi chăng nữa, đối với hắn mà nói cũng là trần như nhộng thôi. Có người kinh thán nói. Cô Trúc cũng không nói gì, một quyền đánh lên trên hòn đá lớn đã bị bổ ra một nửa, mà không hề có chút rung động nào, khối đá cũng không bị tổn thương Hàn Sâm, lại dùng một đao từ giữa bổ khối đá thành hai nửa, quả nhiên nhìn thấy chỗ một mặt cách mình gần nhất này cũng xuất hiện một quyền ấn, ngay cả vị trí cũng đều giống nhau như đúc. Tốt! Hàn Sâm không nhịn được khen ngợi một tiếng, hắn đã từng đặc biệt luyện kình lực âm dương, từng bỏ ra rất nhiều công sức ở phương diện này, vậy mà cô Trúc cũng không hề kém hắn. Đệ tử của Trấn Thiên Cung cũng trầm trồ khen ngợi. Đều vì một quyền này của cô Trúc mà lớn tiếng khen hay, dù sao đây cũng là đề mục Hàn Sâm ra, đương nhiên là sở trường của Hàn Sâm, cô Trúc lại không kém cạnh chút nào, quả thực vô cùng hiếm có. Cô Trúc thản nhiên nói, kiếp thứ 731 của ta là một cô gái trời sinh cơ thể yếu ớt, lại phải sinh ra ở một thế gia quyền pháp, từ nhỏ chịu đủ khinh thường và nhục mạ, cuối cùng đã tạo ra một môn quyền thuật kình lực âm nhu, không lấy cứng chọi cứng, chỉ chuyên làm tổn thương người trong phủ, giết hết kẻ lăng nhục ta. Cuối cùng trở thành đại ma đầu cả thiên hạ người người nghe tên đều biến sắc, sau đó bị người ám toán trúng kịch độc, tròn 3 năm nội tạng mới hoàn toàn thối rữa mà chết. Trúc cô nói rất bình tĩnh, dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại khiến người nghe đều nổi da gà. Tới phiên ngươi, Hàn Sâm không định thương cảm thay cho mộng cảnh của cô Trúc, thản nhiên nói. Cô Trúc duỗi một tay nhấc một nửa khối đá khác lên, giống như bia đá cắm vào trong mặt đất, phần lộ ra bên ngoài dài 7-8 mét. Hàn Sâm nhìn cô Trúc. Không biết hắn muốn làm gì, nếu như nói là khắc chữ sọ ý cảnh, Hàn Sâm có thể sử dụng đao ý nha đao, nhất định sẽ không thua cô Trúc. Nhưng có lẽ cô Trúc cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên Hàn Sâm biết cô Trúc không thể chỉ là khắc chữ đơn giản như vậy. Cô Trúc nhìn khối đá đứng ở nơi đó, không rút kiếm bên hông ra mà từ từ lui về sau, lui đến hơn 10 mét mới thản nhiên nói một câu, ta muốn kiếm phá 9 tầng trời, ngươi có thể không? Đệ tử Trấn Thiên Cung xem chiến đều là vẻ mặt mù mịt. Không biết cô Trúc có ý gì, hắn chỉ nói chuyện chứ không hề ra tay. Vân Tố Y cũng nghi hoặc trong lòng, đang muốn mở miệng hỏi Vân Trường Không đây là, chuyện gì thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ vang. Chỉ thấy bề mặt của khối đá kia vỡ ra, xuất hiện từng vết nứt, vậy mà chính là 7 chữ ta muốn kiếm phá 9 tầng trời, từng nét giống như đao đến búa bổ, có một cỗ khí thế ngút trời, 7 chữ đó dường như muốn phá đá thoát ra, xuyên thẳng lên 9 tầng mây. Thuật âm nhận không hề hiếm thấy. Đừng nói là 10 mét, cho dù là ngoài 100 mét phá đá cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nhà âm thành chữ giống như cô Trúc, hơn nữa có thể viết ra khí thế như vậy thì ngay cả chuyên tu âm hệ, như ta cũng khó mà làm được, không chỉ là vấn đề khống chế lực, có thể dùng âm thanh ngưng ra ý cảnh như vậy cũng đã là không có ai rồi. Một công tước của Trấn Thiên Cung kinh ngạc tán thán nói, cũng chính là cô Trúc, sư huynh đã trải qua muôn vàn gian khổ mới có thể có được nhiều kỹ pháp và ý cảnh như thế. Người khác cả đời có thể luyện được một loại cũng coi như đã thỏa mãn rồi. Hàn Sâm chuyên tu đao pháp, lại luyện âm nhu, lấy tuổi của hắn đã coi như là hiếm có, không thể tu luôn cả loại kỹ pháp hiếm thấy như âm hệ này đâu nhỉ. E rằng lần này có lẽ Hàn Sâm không thể đấu tiếp được với cô Trúc sư thúc được nữa. Thế gian tuyệt đối không có cô Trúc sư huynh thứ hai, mặc dù Hàn Sâm cũng lợi hại đấy, nhưng mà đấu kỹ với cô Trúc sư huynh như vậy, chỉ sợ là không chiếm được lợi ích gì. Rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung đều kinh ngạc tán thán. Hàn Sâm mỉm cười hỏi, đây lại là tuyệt kỹ luyện thành ở kiếp nào của ngươi thế? Vẻ mặt cô Trúc không thay đổi, bình tĩnh nói, kiếp thứ 3754, trời sinh si mê âm nhạc, lấy âm giết người, cuối cùng bị vây vào trong hồi âm gốc, bị lực âm sát của mình chấn động chết. Hàn Sâm lắc đầu không nói gì tiếp nữa, đi đến một mặt khác của khối đá, cũng giống như cô Trúc dừng lại ở chỗ cách khối đá 10 mét, hít sâu một hơi. Liệu Hàn Sâm có làm được không? Vân Tố Y có hơi lo lắng nắm lấy cánh tay của Vân Tố Thường hỏi. Mặc dù biết mình và Hàn Sâm đã không thể nào, nhưng trong lòng nàng lại vẫn không muốn nhìn thấy Hàn Sâm thất bại. Vân Tố Thường cười khổ nói, hắn có được hay không ta làm sao mà biết được. Nhưng sinh vật tu luyện lực lượng hệ âm rất ít, có thể luyện đến loại trình độ như cô Trúc sư huynh lại càng ít hơn, được coi là kỹ pháp rất ít được quan tâm. Chúng ta cũng không thấy Hàn Sâm dùng kỹ pháp giống như vậy bao giờ, chỉ sợ lần này không lạc quan lắm. Vân Tố Y nhất thời càng thêm lo lắng cho Hàn Sâm. Còn muốn nói gì nữa nhưng chưa đợi nàng mở miệng đã nghe thấy Hàn Sâm cất lời. Một mình ngồi trên mây, cô đơn lạnh lẽo. Hàn Sâm chậm rãi nhả ra mấy chữ, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là có một chút ý khuyên giải an ủi và thấu hiểu. Cô Trúc đã trải qua vạn kiếp mài giũa, mặc dù trở thành tài năng tuyệt thế, nhưng mà đau khổ cô đơn trong lòng hắn sợ rằng không có ai có thể hiểu được, là một thần thánh cao cao tại thượng, gian nan khổn khố đã phải trải qua không phải một người bình thường có thể hiểu được. Hàn Sâm nói xong 9 chữ đã thấy trên đá vụn trên khối đá kia rơi xuống như phấn, lộ ra 9 chữ khắc trên đó, mỗi chữ đều là ý cảnh sâu xa, nhìn giống như có một cảm xúc khó mà diễn tả thành lời quẩn quanh trong lòng, không biết tại sao khiến người ta nhìn mà buồn bã. Ô đệt, vậy mà tên này cũng biết kỹ pháp âm hệ lợi hại thế hả? Các đệ tử Trấn Thiên Cung xem chiến nhất thời há to miệng. Vân Tố Y thì tỏ vẻ vui mừng, quay về phía Vân Trường không hỏi, cha ơi, vậy là coi như Hàn Sâm đã qua cửa ải rồi sao? Có lẽ là rồi đi. Vân Trường không nhìn ra ý cảnh trong con chữ của Hàn Sâm, không thấp nhưng hắn không am hiểu đạo này, cho nên cũng không dám khẳng định chắc chắn. Đến lượt ngươi rồi. Cô Trúc liếc nhìn 9 chữ Hàn Sâm khắc xuống, trong mắt lóe qua một tia dị sắc nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường, bình tĩnh nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm thầm mừng rỡ, trước kia hắn đã từng học qua lục đạo kiếm pháp cùng với lục đạo đại đế, âm kiếm đạo cũng là học được ở chỗ lục đạo đại đế, may mà có bản lĩnh này, không thì đúng là phải chịu thua ở đây rồi. Sự mạnh mẽ của ý cảnh lục đạo kiếm pháp của lục đạo đại đế, không kém hơn bất kỳ cao thủ kiếm đạo nào của đại vũ trụ Gen. Nếu như hắn ra đời ở đại vũ trụ Gen, cũng nhất định là bậc thầy kiếm đạo danh chấn một phương. Nghĩ đến lục đạo kiếm pháp, Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, linh kiếm đạo bên trong lục đạo kiếm pháp, có thể khơi ra cảm xúc tiêu cực của kẻ địch, từ đó khiến bản thân kẻ địch tự sụp đổ, thua dưới cảm xúc tiêu cực của chính mình. Cô Trúc đã trải qua bi kịch vạn kiếp, cảm xúc tiêu cực trong lòng có thể tưởng tượng ra được. Cảm xúc tiêu cực của hắn càng mạnh, tác dụng của thuật linh kiếm có thể đạt được cũng càng lớn, có lẽ có thể thắng được hắn bằng cách này. Hàn Sâm nghĩ vậy, liếc nhìn cô Trúc đứng ở đối diện, mỉm cười nói, ta có một kiếm, xin mời các hạ đánh giá. Mời, cô Trúc thản nhiên nói. Hàn Sâm vận chuyển khí tức. Khi hắn học lục đạo kiếm pháp, chủ yếu nhất là học tâm kiếm đạo, năm kiếm còn lại chỉ là tiện tay luyện thôi, tuy mô phỏng theo cũng rất khá nhưng không để tâm bằng tâm kiếm đạo. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hợp lại với nhau. Hóa thành thân kiếm, một ngón tay điểm về phía ấn đường của cô Trúc. Đương nhiên cô Trúc không né tránh, chỉ bình tĩnh nhìn chỉ kiếm của Hàn Sâm. Nhưng kiếm thế của Hàn Sâm cách mi tâm hắn càng ngày càng gần, sắc mặt của cô Trúc theo đó mà thay đổi. Vương công quý tộc của Trấn Thiên Cung xem chiến nhìn thấy cô Trúc biến sắc đều kinh ngạc, bởi vì bọn họ không nhìn ra được một kiếm này, rốt cuộc có chỗ huyền diệu nào đáng để cô Trúc biến sắc. Một kiếm này ở trong mắt người khác, Cho dù là những cường giả cấp vương kia cũng chỉ là một kiếm rất bình thường, hoàn toàn không có biến hóa huyền ảo gì cả, không có gì khác biệt với một kiếm bình thường nhất. Chuyện gì vậy? Một kiếm kia có gì khác biệt sao? Sao ta không nhìn ra lợi hại cỡ nào chứ? Nếu như ngươi nhìn ra, vậy ngươi chính là cô Trúc Sư Huynh rồi. Không ổn rồi, có thể khiến cô Trúc Sư Huynh biến sắc, Hàn Sâm kia đúng thật là khó chơi. Trong nháy mắt, một ngón tay của Hàn Sâm đã điểm vào mi tâm của cô Trúc, sau đó nhanh nhẹn thu ngón tay lại về vị trí đứng ban đầu. Mà lúc này khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của cô Trúc lại vặn vẹo dữ dội, trong mắt đều đã tràn ngập tơ máu, dường như đang cực lực khống chế gì đó. Nhưng lệ khí trên người hắn càng ngày càng nặng, khí tức khủng bố kia phát ra từ trên người hắn giống như một hung thú ác quỷ ẩn nấp trong cơ thể hắn, chỉ một chút khí tức tràn ra đã khiến người ta nhìn ra được tâm tình. Không ổn rồi, một kiếm kia của Hàn Sâm đã dẫn động tâm ma của cô Trúc. Sắc mặt Vân Trường không chợt thay đổi. Cha ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mấy người Vân Tổ Y đều không hiểu nhìn về phía Vân Trường Không. Vẻ mặt Vân Trường Không phức tạp giải thích, cô Trúc dùng nghị lực cao nhất gắng gượng dùng ý chí của mình, vượt qua bi kịch vạn kiếp trong mộng. Nhưng hắn chỉ là đã vượt qua, không phải thật sự giải thoát. Giống như khi nước lũ đến, không ngừng nâng cao đê điều, cưỡng chế ngăn cản nước lũ trong đê điều. Hết lần này đến lần khác nước lũ đều bị ngăn cản như vậy nhưng nó sẽ không, vì vậy mà biến mất, nó vẫn tồn tại. Số lần hắn ngăn chặn càng nhiều, cảm xúc tiêu cực tích góp cũng sẽ càng nặng, cảm xúc tiêu cực đã tích lũy ở vạn kiếp không cần nói, cũng biết đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng vạn thế nhất mộng đã kết thúc ở trên người hắn, mà quả thật hắn cũng đã chịu đựng được áp lực, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu thì phương pháp đó cũng coi như là ổn. Nhưng một kiếm kia của Hàn Sâm lại có năng lực gợi ra cảm xúc tiêu cực, khiến cảm xúc tiêu cực đã tích góp vạn kiếp kia trong nháy mắt bùng nổ, phòng tuyến tâm lý mà cô Trúc xây dựng đã sụp đổ. Cảm xúc tiêu cực đã tích lũy qua vạn kiếp đánh úp lại đáng sợ hơn, vạn lần bất kỳ kiếp nào trải qua trước kia, cho dù là ý chí của cường giả cấp vương dưới tình huống tiêu cực khủng bố như vậy, sợ rằng cũng sẽ sụp đổ, cô Trúc hắn. Vân Trường Không không nói tiếp nữa nhưng trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Cô Trúc trên sân thờ hồn hển giống như dã thú, gân xanh mạch máu nổi lên cuồn cuộn, khí tức trên người ngày càng không chịu sự khống chế, giống như ma quỷ muốn phá tan lồng giam, rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung. Xem chiến chỉ liếc nhìn hắn thôi đã cảm thấy sợ hãi tim đập thình thịch. Rào. Cô Trúc ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ, khí tức trong cơ thể cũng không chịu sự khống chế nữa, điên cuồng xông ra. Trong toàn bộ võ đạo tràng đều tràn ngập ý cảnh khủng bố khó mà diễn tả thành lời. Đừng nói đến Hàn Sâm thân ở trong võ đạo tràng, cho dù là đệ tử Trấn Thiên Cung ở bên ngoài kết giới, những người có lực ý chí hơi kém một chút cảm nhận được một luồng khí tức của cô Trúc đã rơi lệ không ngừng. Có loại cảm giác lòng như cho tàn, hận không thể chết đi ngay lập tức. Một vài đệ tử cấp nam tước đã không thể khống chế được nữa rút kiếm ra gạt, về phía cổ mình, dường như thế gian này đã tràn, đầy tuyệt vọng và bi ai, không còn gì đáng để lưu luyến nữa, chỉ muốn chết quách đi cho xong, cũng coi như là một loại giải thoát. 2. Một tiếng thở dài phát ra từ trong vân cung truyền ra, lực lượng kỳ dị đã bao trùm toàn bộ võ đạo tràng, ngăn cách khí tức phát ra của cô Trúc ở bên trong. Những đệ tử Trấn Thiên Cung rút kiếm tự vẫn kia lúc này mới giật mình tỉnh lại, đều sợ hãi run rẩy, có vài người đã bị dọa đến ướt cả quần. Trong võ đạo tràng, hai mắt của cô Trúc gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khí tức trên người càng ngày càng đáng sợ, khuôn mặt của hắn cũng càng ngày càng dữ tợn. Hàn Sâm không ngờ rằng cảm xúc tiêu cực của cô Trúc còn khủng bố hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, cũng không khỏi hối hận, nếu như cô Trúc không chịu đựng được áp lực như vậy thật sự rút kiếm tự sát, cho dù cường giả của Trấn Thiên Cung có thể cứu được hắn, cõi lòng sụp đổ hoàn toàn cũng coi như bỏ đi. Hàn Sâm muốn thắng nhưng lại không muốn hủy hoại cô Trúc. Nhưng hiện tại thu tay đã không kịp nữa, hắn đã gợi ra cảm xúc tiêu cực của cô Trúc, mà cảm xúc tiêu cực này hắn cũng không thể chấn áp nổi. Cha ơi, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Lần này ngay cả Vân Tố Thường cũng đều đã không nhịn được mở miệng hỏi. Vân Trường Không vẻ mặt nặng nề, chậm rãi nói, một kiếm kia của Hàn Sâm quá đáng sợ, nó đã hoàn toàn khơi ra cảm xúc tiêu cực của cô Trúc. Bây giờ cô Trúc đã tâm ma trầm trọng, chỉ có hai loại khả năng, một là chiến thắng tâm ma khôi phục bản thân, hai chính là bị tâm ma mê loạn, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, không phải tự sát thì chính là giết người khác. Cô Trúc sư huynh có thể kiên trì qua được không? Thiên Vũ Hạc hỏi. Khó. Vân Trường Không chỉ nói một từ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vạn kiếp đều khổ, đời như cho tàn. Lúc này Hàn Sâm phát hiện mình đã làm một chuyện hại người lại không có lợi cho mình, gợi ra cảm xúc tiêu cực đã tích lũy vạn kiếp của cô Trúc, khiến tâm ma của hắn trầm trọng. Đã thế hiện tại khiến Hàn Sâm càng khổ sở là, những đệ tử bên ngoài kia được cường giả Trấn Thiên Cung bảo vệ, tất cả cảm xúc tiêu cực của cô Trúc đều bị cản lại trong võ đạo tràng. Trong võ đạo tràng ngoại trừ cô Trúc ra, đương nhiên chỉ còn lại Hàn Sâm, cảm xúc tiêu cực trên người cô Trúc, phát ra tự nhiên không giữ lại chút nào xông hết về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ cảm thấy đời toàn u ám, tuyệt vọng, đau khổ, bi ai, hối hận các loại cảm xúc tiêu cực đồng loạt vọt đến, dù lấy sự mạnh mẽ trong ý cảnh của hắn, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn ý cảnh khủng bố đó. Kiệu hoa đỏ thẫm hạ xuống, một cô dâu xinh đẹp tuyệt trần được đón vào trong phòng khách bái đường thành thân, với một người đàn ông anh tuấn. Nhưng ngay vào lúc phu thê giao bái lại có một đám mã tặc xông vào. Đao quang lóe lên, máu tươi bay tung tóe, tiếng cười cản rỡ, cô dâu xinh đẹp bị làm nhục đến chết ở ngay trước mặt người chồng mới cưới. Kiếp này, cô Trúc chết không nhắm mắt. Trong rừng rậm, một con hổ mẹ đang chơi với hai con hổ con vừa mới ra đời không lâu, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng súng nổ vang. Hổ mẹ bị súng gây tê bắn trúng, không còn năng lực hoạt động, trơ mắt nhìn hai con non của mình bị lột da rút xương, đặt ở trên lửa nướng, bị người thợ săn kia ăn vào trong bụng, mắt hổ tuôn trào huyết lệ. Kiếp này, cô Trúc sống không bằng chết. Trên bầu trời, một vị kiếm khách đại chiến với rất nhiều cường giả, mặc dù giết địch vô số, nhưng bản thân lại đã thương tích đầy mình chỉ còn chút hơi tàn. Một người đàn ông trung niên ôm một cô gái xinh đẹp, khinh thường kiếm khách, cười to ngông cuồng. Cô Trúc, yên tâm đi đi. Người phụ nữ của ngươi ông đây chơi giúp ngươi, trang viên của ngươi ông đây ở giúp ngươi, con trai của ngươi, ông đây giết giúp ngươi. Rào, nổi giận đùng đùng, nhưng lại không thể ngăn lại được thiên đao vạn quả. Kiếm khách hết sức liều mạng chém giết, cuối cùng lại chết dưới chân người đàn ông đó, ngay cả góc áo của người đàn ông cũng không thể chạm tới. Vô tận luân hồi hết kiếp này đến kiếp khác, mỗi một kiếp cô Trúc đã trải qua, bất luận là nghèo khó hay phú quý, bất luận mạnh mẽ hay nhỏ yếu đều kết thúc trong đau thương và khốn khổ cùng cực. Hiện tại Hàn Sâm sắp phát điên rồi, bởi vì tâm ma của cô Trúc bùng nổ hoàn toàn, những cảm xúc tiêu cực kia buông xuống khiến ý chí của Hàn Sâm cũng bị ảnh hưởng, nhìn thấy từng cảnh tượng gian nan khốn khổ bi thương mà cô Trúc đã trải qua. Mặc dù không thật sự trải qua vạn kiếp giống cô Trúc, nhưng cảnh tượng bi ai thống khổ nhất trong vạn kiếp của cô Trúc, quả thật giống như một bản biên tập đặc sắc chiếu trong đầu Hàn Sâm, khiến hắn đồng cảm, giống như chính mình cũng ở trong cảnh đó. Hàn Sâm cố gắng muốn dùng ý cảnh của mình ngăn chặn hết những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng cảm xúc tích góp vạn kiếp kia thật sự quá đáng sợ, căn bản không thể ngăn cản nổi. Dù ý chí của Hàn Sâm có vững chắc đến mấy sau khi trải qua hết bi kịch này, đến bi kịch khác cực kỳ thảm, thiết cũng không khỏi sinh lòng u ám, có loại xúc động muốn chết quách đi. Hàn Sâm vội vàng thu liễm tâm tình, toàn lực chống lại cảm xúc tiêu cực của cô Trúc. Bên trong võ đạo tràng, cô Trúc và Hàn Sâm vẫn như cũ mặt đối mặt đứng đấy, nhưng một người khuôn mặt dữ tợn giống như ma quỷ, một người hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tái xanh. Sự yên lặng lúc này còn đáng sợ hơn thiên đao vạn kiếm liều mạng chém giết, khí tức khủng bố trên người cô Trúc càng ngày càng đậm, giống như là nước lũ vỡ đê, căn bản không thể ngăn cản. Sự tuyệt vọng và hủy diệt trong mắt cô Trúc cũng càng ngày càng đậm, bàn tay dần dần di chuyển về phía chuôi ngọc kiếm bên hông kia. Không ổn, cô Trúc đã sắp không thể chống đỡ được nữa. Sắc mặt Vân Trường không khó coi nói. Những trưởng lão trong Chấn Thiên Cung đều đã đích thân đến võ đạo tràng, sắc mặt nặng nề nhìn cô Trúc trong võ đạo tràng. Bi kịch vạn kiếp, cô đơn khốn khổ của vạn kiếp, mạnh mẽ như vương giả cũng khó mà chịu đựng, cho dù là cung chủ Chấn Thiên Cung đích thân đến cũng khó mà hóa giải, cho nên bọn họ chỉ đành đứng nhìn, có sức mạnh vô thượng nhưng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Tâm bệnh cần phải tâm dược trị, nếu như bản thân cô Trúc không vượt qua nổi, cho dù là thần thánh thật sự đến cũng không cứu được mạng hắn. Hàn Sâm cũng không tốt hơn cô Trúc bao nhiêu, cũng đều cực khổ chống đối cảm xúc tiêu cực kia, chỉ cảm thấy sức mạnh ý chí không ngừng bị cảm xúc tiêu cực gặm nhấm. Bất kể là nhân loại mạnh mẽ đến thế nào, cuối cùng vẫn là sinh vật cảm tính, bi kịch như vậy không ngừng chấn động tâm trí, cho dù là chư thiên thần Phật cũng muốn rơi lệ, huống chỉ là một người phàm. Ánh mắt của Hàn Sâm cũng dần trở nên giống như tro tàn, khí tức lặng ngắt trên người cũng càng ngày càng đậm. Hỏng bét, Hàn Sâm cũng bị tâm ma của cô Trúc ăn mòn rồi. Thiên Vũ Hạc đã phát hiện Hàn Sâm không bình thường, nói với Vân Trường Không, sư phụ, có cần thả Hàn Sâm ra trước không? Hiện tại không thể động vào Hàn Sâm. Hắn chính là điểm dẫn nổ cảm xúc tiêu cực của cô Trúc, hắn còn ở đó thì trong lòng cô Trúc còn có một tia ràng buộc, tâm muốn thắng vẫn còn. Hiện tại nếu Hàn Sâm bị mang đi, cô Trúc mất đi mục tiêu cuối cùng e rằng sẽ lập tức sụp đổ hoàn toàn, không còn một chút hy vọng nào nữa. Vân Trường Không lắc đầu nói, sát ý trong mắt cô Trúc càng ngày càng đậm, khuôn mặt đã méo mó giống như ác quỷ, thở hổn hển nặng nề, bàn tay nổi đầy gân xanh cuối cùng đã nắm lấy chuôi ngọc kiếm liền vỏ. Chậm rãi rút ngọc kiếm từ trong vỏ kiếm ra, từng chút rút ra bên ngoài, ngọc kiếm nặng tựa như núi. Cung chủ, cô Trúc đã khó mà khống chế tâm ma, ngươi thật sự không ra tay sao? Bên trong Chấn Thiên Cung, một cô gái nhíu mày nói. Cung chủ Chấn Thiên Cung khẽ lắc đầu, hiện tại ra tay cũng chỉ cứu được một người vô dụng, người có thể cứu hắn chỉ có bản thân hắn mà thôi. Tâm đã nhập ma, làm sao có thể tự cứu đây? Cô gái nói, tâm đã nhập ma, nhưng chấp niệm vẫn còn một cơ hội cầu sự sống trong cái chết. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ nói, chấp niệm ở đâu? Cô gái lại hỏi, cung chủ Trấn Thiên Cung lại không trả lời nữa, ánh mắt sâu xa nhìn cô Trúc và Hàn Sâm trong võ đạo tràng. Cuối cùng cô Trúc đã rút ngọc kiếm ra. Đó là một thanh ngọc kiếm thuần khiết không tì vết, sạch sẽ không nhiễm chút bụi bẩn nào, nhưng giờ đây dưới ý cảnh khủng bố, ngay cả ngọc kiếm sạch sẽ kia dường như cũng đã dính đầy nghiệp hỏa tội ác đến từ địa ngục. Trên thực tế cảm xúc tiêu cực trên cả người cô Trúc hầu như đã ngưng thành nghiệp hỏa màu đen thực chất, điên cuồng thiêu đốt chập chờn. Cô Trúc tay cầm ngọc kiếm, bước từng bước về phía Hàn Sâm, đi rất chậm, dường như miệng còn niệm gì đó, nhưng bởi vì âm thanh quá nhỏ, hoặc là hắn căn bản không phát ra âm thanh, cho nên người bên ngoài không nghe thấy rốt cuộc hắn đang niệm cái gì. Cô Trúc sư huynh bị tâm ma khống chế rồi sao? Thiên Vũ Hạc ngạc nhiên nói. Rất nhiều vương công quý tộc và trưởng lão cũng đều cho rằng cô Trúc đã hoàn toàn bị tâm ma khống chế, muốn giết chết Hàn Sâm phát tiết oán hận trong lòng, sắc mặt đều khó coi vô cùng. Rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung mắt thấy cô Trúc từng bước đi về phía Hàn Sâm, giống như là một con ác quỷ chọn người mà cắn, đều cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Hàn Sâm đứng ở đó nhắm mắt bất động, như thể không phát hiện ra cô Trúc đi về phía hắn, sắc mặt càng ngày càng giống cho tàn, khí tức trên người cũng càng ngày càng tĩnh mịch. Cảnh thượng bi thảm của bi kịch vạn kiếp không ngừng tái diễn trong tâm trí hắn, khiến hắn khó mà tự kiềm chế được bị cảm nhiễm vào bên trong, tuy không thật sự trải qua giống như cô Trúc, nhưng thể xác và tinh thần cũng đã rơi vào trong đó. Cuối cùng cô Trúc đã đi đến trước mặt Hàn Sâm, hai mắt đỏ quạch, mũi thở như trâu, tay cầm kiếm từ từ giơ lên, mạnh mẽ vung về phía Hàn Sâm. Vân Tố Y không nhịn được kêu lên sợ hãi, đám trưởng lão Vân Trường Không cũng đều do dự không biết bây giờ có nên ra tay cứu Hàn Sâm ra không. Nhưng một giây sau lại thấy ngọc kiếm trong tay cô Trúc không hề chém lên người Hàn Sâm, mà chỉ dừng trước đầu mũi hắn. Cô Trúc dùng một loại thanh âm gần như dã thú gầm lên giận dữ, chiến đấu một trận với ta. Vậy mà hắn vẫn chưa hoàn toàn mất phương hướng. Mọi người đều hết sức vui mừng. Hai mắt Hàn Sâm mở to ra, một tay nắm lấy quỷ nha đao, gần như điên cuồng rút đao ra. Lưỡi đao và lưỡi kiếm ma sắt phát ra âm thanh rợn người, đao khí và kiếm quang cũng đồng thời va chạm đến tan tành. Chém ngang, chém dọc, chém nghiêng, từng chiêu từng thức của Hàn Sâm và cô Trúc đều cực kỳ ngắn gọn, đồng thời cũng cực kỳ hung hiểm. Mặc dù trận đấu trước đó hoa lệ chói mắt, nhưng đó chỉ là giao kỹ, không phải là trận chiến sinh tử thật sự, hiện tại lại là chiến đấu không giữ lại chút nào. Mặc dù thoạt nhìn từng đao từng kiếm đều rất đơn giản, không có biến hóa lóa mắt nào, nhưng mà mỗi một đao mỗi một kiếm chém ra đều khiến người ta nhìn thấy, vô cùng khiếp sợ, sống với chết đều chỉ ở trong một đường ranh giới. Keng, keng, keng. Đao và kiếm không ngừng va chạm, kiếm quang đao khí đều đã ngưng tụ đến cực điểm, hình thành sự tương phản rõ ràng với đao ý kiếm ý điên cuồng bộc phát kia. Trong tình huống ý cảnh trên người hai người đã vô cùng kinh người, lại tiếp tục vọt tăng lên lần nữa, trong chốc lát đã đột phá cấp vương, giống như ngựa hoang mất cương tùy ý thoải mái lao nhanh. Ý cảnh của bọn họ vẫn đang tăng lên, đây là muốn nghịch thiên, trực tiếp tiến vào cảnh giới thần hóa sao? Bọn họ mới là bá tước thôi đấy. Loại tình huống hiện tại, bọn họ tăng vọt càng mạnh mẽ, thì chứng minh bọn họ chịu đựng ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực càng lớn, càng khó mà thoát ra khỏi ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực đối với bọn họ. Đầu cùng là bá tước, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Đáng tiếc, nếu như còn tiếp tục chiến đấu nữa, hôm nay đã định trước không có người thắng chân chính, bất luận ai thắng cũng đều là một bi kịch, không chiến cũng là bi kịch. Hiện tại cô Trúc sư huynh vẫn còn một chút lòng tin, nếu như dừng chiến, chỉ sợ một chút lòng tin cuối cùng của hắn cũng sẽ lập tức bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng. Sau trận chiến này, phần thi cuối kỳ phía sau đều trở nên dư thừa, ngoại trừ bọn họ ra, ai lấy hạng nhất đều là danh không xứng với thực. Vân Tố Y nhìn đến hãi hùng khiếp vía, nắm lấy bờ vai của Vân Tố Thường, trái tim thấp tha thấp thỏm theo đao kiếm lóe lên, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt. Vân Tố Thường đè lấy tay của Vân Tố Y, cho nàng một chút an ủi. Sư phụ, nếu còn chiến đấu nữa, bọn họ sẽ bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng càng ngày càng sâu, có cần nghĩ cách ngăn cản bọn họ không? Thiên Vũ Hạc cũng đã nhìn ra tình huống hiện tại của cô Trúc và Hàn Sâm rất không ổn. Vân Trường Không khẽ lắc đầu, hiện tại bọn họ không còn đường lui nữa, lui tức là chết, chỉ có thể tiến về phía trước, cho dù phía trước là địa ngục cũng chỉ có thể đi về phía trước, cầu sự sống trong cái chết, có lẽ vẫn còn một chút cơ hội sống. Trong chết cầu sống thế nào? Vân Tố Y vội vàng hỏi. Vân Trường Không trầm ngâm một chút nói, mặc dù nói càng chiến đấu cảm xúc tiêu cực sẽ càng mạnh mẽ, nhưng đồng thời đây cũng là một loại phát tiết, cô Trúc đè nén quá lâu quá sâu, nếu như có thể hoàn toàn phát tiết ra ngoài, nói không chừng có thể khổ tận cam lai, cuối cùng có thể tỉnh ngộ, mặc dù chuyện này rất rất khó, nhưng mà ngoại trừ điều này ra cũng không còn cơ hội sống khác có thể tìm được. Vậy Hàn Sâm thì sao? hắn cũng cần phải phát tiết ư? Vân Thường Y lại hỏi. Vân Trường không lắc đầu, vừa vặn tương phản, Hàn Sâm không cần phải phát tiết, hắn là bị cảm xúc tiêu cực của cô Trúc ảnh hưởng quá sâu, sự mạnh mẽ của tâm ma không dưới cô Trúc, có điều tính cách của hắn khác với cô Trúc, cho nên cảm xúc của hắn càng thiên hướng hủy diệt bản thân, cuộc chiến đấu hiện tại của hắn càng nhiều hơn là kích phát ham muốn sinh tồn của bản thân, không để bản thân sinh ra ý nghĩ tìm đến cái chết. Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này có hơn một nửa đều ở chỗ Hàn Sâm. Nếu như hắn không ngăn cản được sự ăn mòn của tâm ma, một lòng chỉ muốn tìm chết, vậy thì cô Trúc đã mất đi mục tiêu, cũng sẽ lập tức bị tâm ma hoàn toàn chôn vùi một tia lý trí cuối cùng. Cho dù Hàn Sâm có thể ngăn cản được tâm ma, nếu như không thể kiên trì tiếp tục chiến đấu với cô Trúc, để cảm xúc tiêu cực của cô Trúc hoàn toàn phát tiết ra ngoài, kết quả cuối cùng vẫn sẽ như vậy. Cho nên Hàn Sâm không thể thua, bất luận là thua bởi chính mình hay là thua bởi cô Trúc, hắn đều không thể thua. Nghe thấy lời của Vân Trường Không, Vân Tố Y càng căng thẳng hơn. Ở dưới sự ngăn cản của cường giả cấp vương, ý cảnh mạnh mẽ của hai người vẫn lọt ra ngoài, như cũ khiến rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung bị ý cảnh của bọn họ truyền nhiễm, khó chịu đến gần như muốn thổ huyết, ý muốn hủy diệt và chết chóc trong lòng càng ngày càng đậm. Chỉ thấy trên bầu trời có một đám mây trắng bay đến. Khi đến khoảng không phía trên võ đạo tràng, trong đám mây trắng kia dường như có một thú ảnh mơ hồ, từng gợn sóng từ trong đám mây trắng khuếch tán ra giống như là gợn nước bao lấy võ đạo tràng ở bên trong, tiêu trừ ý cảnh đáng sợ của hai người đến vô hình, không để nó khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng đến các đệ tử Trấn Thiên Cung xem chiến. Là Mộng Cảnh Thú Đại Nhân. Mộng Cảnh Thú Đại Nhân tự mình ra tay loại bỏ ý cảnh của bọn họ. Lẽ nào nói ý cảnh của bọn họ đã đến trình độ ngay cả cường giả cấp vương cũng khó mà trấn áp? Các đệ tử Trấn Thiên Cung cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn thấy thú ảnh trong đám mây trắng kia, trong lòng lại chấn động mãnh liệt. Trên thực tế cường giả cấp vương quả thực đã không thể trấn áp nổi ý cảnh của Hàn Sâm và cô Trúc nữa. Ý cảnh của hai người đã vượt qua cấp vương mới dẫn đến việc mộng cảnh thú cấp thần hóa không thể không tự mình ra tay trấn áp, phòng ngừa ý cảnh và cảm xúc tiêu cực kia để lại bóng ma không xóa được trong lòng những đệ tử Trấn Thiên Cung bình thường, tránh cho nó làm hủy đi tiền đồ của rất nhiều đệ tử. Không phải ai cũng có thể giống như cô Trúc gánh vác cảm xúc tiêu cực nặng như vậy, tiếp tục tiến về phía trước. Đao trong tay Hàn Sâm càng ngày càng điên cuồng, đao ý cũng càng ngày càng điên cuồng, cả người dường như đã hóa thân thành một hung thú xé rách hư không. Hắn đã kế thừa đao ý cấp thần hóa từ trong vỏ đao, nhưng cũng chỉ là kế thừa mà thôi, không phải là đồ của bản thân hắn, khi sử dụng vẫn sẽ khó mà phối hợp hoàn mỹ được, cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng hiện tại dưới áp lực của cảm xúc tiêu cực, Hàn Sâm toàn lực bạo phát ra đao ý chống lại nó. Dưới áp lực to lớn, sự kết hợp của hắn với đao ý càng ngày càng chặt chẽ, mà sự lĩnh ngộ đao ý nha đao của Hàn Sâm cũng càng ngày càng sâu, dần dần thật sự dung hợp với đao ý thành một thể, không giống như lúc trước đao ý chỉ là công cụ của hắn nữa, hiện tại đao ý đã dần dần hòa hợp thành bản năng của Hàn Sâm. Đao ý nha đao xé rách tất cả, sự điên cuồng phá hoại hủy diệt hết thảy kia khiến cho Hàn Sâm vẫn không hoàn toàn mất đi ý chí muốn sống dưới cảm xúc tiêu cực đáng sợ. Cùng với sự dung hợp của Hàn Sâm và đao ý nha đao, quỷ nha đao trong tay hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Trước đó quỷ nha đao tự động đi theo Hàn Sâm, thật ra chỉ là đi theo đao ý thần hóa trên người Hàn Sâm mà không phải là đi theo bản thân Hàn Sâm. Cho nên từ trước đến nay, cho dù Hàn Sâm có sử dụng đao ý thần hóa, cũng khó mà kích phát uy lực thật sự của quỷ nha đao. Nhưng cùng với việc Hàn Sâm và đao ý thần hóa dần dần dung hợp, quỷ nha đao được cảm nhiễm bởi Hàn Sâm cũng dần kích phát uy lực thật sự ầm. Cảm nhận được khí tức hung tà và hủy diệt của quỷ nha đao, lại hoặc là tâm ma đã sắp hoàn toàn mất khống chế, vết máu trên mi tâm của cô Trúc đột nhiên nứt ra, lộ ra một thiên nhãn như đang chảy máu tươi. Hàn Sâm đã từng thấy thiên nhãn của đám Thiên Vũ Hạc, thiên nhãn của bọn họ cực kỳ trong sáng, hoàn toàn không giống với của cô Trúc. Trong thiên nhãn của cô Trúc tràn ngập khí tức hung ác và chết chóc, chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến linh hồn của người ta đều run rẩy. Cùng với thiên nhãn mở ra, khí thế cả người cô Trúc đột nhiên tăng lên phạm vi lớn, mạnh mẽ khiến người ta không thể tin được. Sức mạnh và tốc độ cũng trong nháy mắt bùng nổ, giống như thuấn di xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm chém một đao về phía cô Trúc nhưng cô Trúc lại không tránh không né, đột nhiên duỗi tay nắm lấy lưỡi đao của quỷ nha đao. Máu tươi nhất thời nhiễm đỏ bàn tay hắn nhưng cô Trúc vẫn không có ý định buông tay. Hàn Sâm rút ra một chút, vậy mà không thể rút quỷ nha đao ra từ trong bàn tay của cô Trúc. Cô Trúc đã mở ra thiên nhãn, thực lực mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Vẫn chưa đợi Hàn Sâm có phản ứng tiếp theo, trong thiên nhãn của cô Trúc đã bắn ra một luồng huyết quang, trực tiếp bao trùm về phía trên người Hàn Sâm. Tay trái Hàn Sâm muốn đánh ra một quyền ngăn cản huyết quang bắn ra từ trong thiên nhãn, nhưng ngọc kiếm trong một tay khác của cô Trúc đã đâm đến trước mặt hắn. không thể ngăn cản được, Hàn Sâm đã làm ra phản ứng nhanh nhất, bỏ đao lách người né tránh khỏi huyết quang và ngọc kiếm. Trong khoảnh khắc thân hình lướt qua Cô Trúc, hắn mạnh mẽ đánh ra một quyền vào cổ tay Cô Trúc, đánh rơi ngọc kiếm trong tay Cô Trúc, đưa tay chụp một cái nắm lấy. Đao kiếm đồng thời đổi chủ, đám vương giả Vân Trường Không đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, hỏng bét rồi. Sao thế? Trái tim của Vân Tố Y chợt nảy lên, lo lắng hỏi. Vân Trường Không nhíu mày nói, hiện tại Cô Trúc đã bị tâm ma ảnh hưởng, muốn hủy diệt tất cả mà thanh quỷ nha. Đao kia của Hàn Sâm là đao cực kỳ hung tà, lại nắm giữ lực lượng hủy diệt xé rách tất cả, cộng thêm bị đao ý nha đao của Hàn Sâm kích phát, bản thân đã có được ý cảnh hủy diệt rất mạnh, đao này bị Cô Trúc nắm lấy, dưới ảnh hưởng của hai bên sẽ khiến tâm ma càng thêm hung bạo. Hơn nữa cái gì? Vân Tố Y vội vàng truy hỏi. Vân Trường Không cười khổ nói, hơn nữa thanh ngọc kiếm kia của Cô Trúc không phải là thần binh lợi khí, chỉ là một thanh kiếm luyện tập được làm từ tinh túy của Huyền Ngọc Tinh mà thôi, ngoại trừ cứng rắn ra, không có công dụng quá lớn. Hiện tại Hàn Sâm mất đi đao khí cấp vương phối hợp với đao pháp nha đao, lấy một thanh kiếm luyện tập chiến đấu với Cô Trúc đã mở ra thiên nhãn, bên giảm bên tăng sợ rằng lại khó mà đánh được. Sao có thể? Ngọc kiếm mà Cô Trúc sư huynh mang trên người sao lại là một thanh kiếm luyện tập chứ? Mấy người Vân Tổ Y đều lộ ra vẻ kinh ngạc không dám tin. Hai. Vân Trường Không thở dài một tiếng lại không giải thích nữa. Sau khi Cô Trúc lấy được quỷ nha đao, dưới sự ảnh hưởng bởi khí hung tà của quỷ nha đao, khí tức trên người vốn dĩ đã vô cùng bạo ngược trong nháy mắt lại lần nữa tăng vọt, cả người giống như một con ác quỷ hủy diệt thế giới ầm. Một đao chém về phía Hàn Sâm, đao quang ngưng tụ thành hình dáng ác quỷ xé rách hư không nuốt chửng về phía Hàn Sâm, vậy mà lại sử dụng ra kỹ xảo giống như nha đao. Mặc dù không có lực tuyệt nha, nhưng có sức mạnh và cảm xúc tiêu cực của quỷ nha đao làm chống đỡ, hoàn toàn không yếu hơn khi Hàn Sâm sử dụng nha đao, thậm chí uy lực càng thêm khủng bố hơn. Cung chủ, vẫn không ra tay sao? Sợ rằng Hàn Sâm đã không chống đỡ nổi nữa rồi, còn tiếp tục nữa hai người đều bị hủy hoại mất. Cô gái nhíu mày nói, với cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung híp mắt thản nhiên nói, không vội. Cô gái bất lực nói, dù sao đệ tử là đệ tử của ngươi, Hàn Sâm cũng là người của Y Sơ. Nếu như có sơ suất gì cũng là bản thân ngươi đi giải thích với Y Sơ, không sợ bị Y Sơ oán trách, ngươi muốn thế nào cũng được. Trên võ đạo tràng, Hàn Sâm tay cầm ngọc kiếm, kiếm ý trên người trong nháy mắt bạo thể mà ra, một kiếm đâm về phía đao y đáng sợ, kiếm pháp kia vậy mà là kiếm pháp vừa rồi Cô Trúc đã sử dụng. Đao kiếm không chỉ đổi chủ mà đao pháp và kiếm pháp cũng đồng thời trao đổi, chiến đấu vẫn đang tiếp tục, vẫn không thể phân ra thắng bại. Ôi đệt, như vậy cũng được sao? Cô Trúc sư huynh có thể dùng đao thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng sao kiếm pháp của tên Hàn Sâm kia cũng mạnh như vậy, thật đúng là gặp ma rồi, không phải là hắn, cũng đã từng trải qua vạn thế nhất mộng giống với Cô Trúc sư huynh đấy chứ. Trong số những người đồng cấp, người có thể chiến đấu với Cô Trúc sư huynh đến loại trình độ này sợ rằng, cũng chỉ có hắn thôi. Mọi người nghị luận ầm, kể cả những vương giả trong đó có Vân Trường Không cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Hàn Sâm lại có thể dùng một thanh ngọc kiếm luyện tập chống lại được Cô Trúc. Rõ ràng tu vi về mặt kiếm pháp cũng vô cùng đáng sợ, không yếu hơn khi hắn sử dụng đao pháp, thậm chí còn cao hơn. Nhưng về mặt lực lượng hắn đã bị Cô Trúc áp chế một chút, có phần rơi vào thế hạ phong. Cô Trúc đã mở ra thiên nhãn, lại thêm cả quỷ nha đao dần dần được kích phát, dù là tố chất thân thể đã vượt qua phần lớn bá tước, của Hàn Sâm vẫn khó mà sánh bằng được. Hàn Sâm vẫn luôn duy trì chút tỉnh táo, biết mình không thể sử dụng thể thần linh siêu cấp ở đây, cũng không dám sử dụng kiếm pháp của mình. Cho nên mới lấy kiếm pháp của Cô Trúc đối chiến. Tâm niệm vừa động, kiến vương văn chợt xuất hiện ở trên người hắn, đồng thời dây tuyệt nha thố và găng tay xích hà điêu cũng đeo lên người, nhất thời lại khiến Hàn Sâm xoay chuyển tình thế. Vậy mà cục diện đã được Hàn Sâm ổn định lại, trận chiến đấu của hai người vẫn đang tiếp tục. Đại chiến liên tục đã khiến đệ tử Trấn Thiên Cung nhìn đến choáng váng đầu óc, nhất thời như đã quên đi cả hô hấp, tất cả mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Hàn Sâm và Cô Trúc, không bỏ lỡ bất kỳ một cảnh tượng nào. Sức mạnh trên người Cô Trúc càng ngày càng bạo ngược, quỷ nha đao cũng bị cảm xúc tiêu cực của hắn kích phát, sức mạnh dần dần hiện ra, mỗi một đao chém ra đều có lực lượng đáng sợ xé rách hư không. Về mặt lực lượng Hàn Sâm đã rơi vào thế hạ phong, nhưng kiếm pháp không hề lộn xộn chút nào, trong lúc thân hình biến ảo, một thanh ngọc kiếm giống như hoa sen nở rộ, cũng không rơi vào thế hạ phong trong chiến đấu. Nhưng cảm xúc tiêu cực trên người Cô Trúc càng ngày càng nghiêm trọng, vẫn đang nhanh chóng tăng vọt như cũ, khiến khí tức trên người hắn cũng ngày càng khủng bố. Hàn Sâm vừa chiến đấu với Cô Trúc, vừa chống lại sự ăn mòn của cảm xúc tiêu cực đối với hắn, áp lực cũng càng ngày càng lớn. Đột nhiên, thân hình Cô Trúc lui về sau, rút lui khỏi vòng chiến, đứng ở nơi xa, không động đậy chút nào nhìn chằm chằm Hàn Sâm, ba con mắt đều tràn đầy huyết quang, khí diễm trên người giống như ác ma chập chờn. Hàn Sâm nhìn chằm chằm cô Trúc, chẳng những trong lòng không vui mừng mà sắc mặt càng thêm nặng nề. Chỉ thấy tay cô Trúc nắm lấy quỷ nha đao, khí tức trên người giống như bị đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành khí diễm hừng hực xông lên trời cao. Thăng cấp rồi. Sắc mặt đám người Vân Trường Không đều đại biến. Rất nhiều đệ tử Chấn Thiên Cung cũng nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì, vậy mà cô Trúc lại bắt đầu tiến hóa thành hầu tước ở trong loại hình huống này. Thiên nhãn đầy tơ máu giống như có biển máu cuồn cuộn ở bên trong. Cùng với sự biến hóa của cô Trúc, biển máu trong thiên nhãn cũng ngày càng sâu thẳm. Từng cỗ lực lượng khủng bố từ trong mắt chảy ra khiến lực lượng trên người cô Trúc càng ngày càng mạnh, điên cuồng vọt lên. Quỷ nha đao trong tay cũng theo đó tăng vọt, đao diễm càng ngưng càng mạnh, dường như có một con ác quỷ dữ tợn gào thét trên đao. Cô Trúc thăng cấp hầu tước, trong nháy mắt đã phá vỡ sự cân bằng thực lực. Lực lượng cuồn cuộn không dứt vọt vào trong quỷ nha đao, khiến sức mạnh của quỷ nha đao càng lúc càng lớn. Đao diễm giống như một con ác quỷ che trời bao trùm lấy toàn bộ võ đạo tràng. Khí tức và ý cảnh của Hàn Sâm vốn dĩ vẫn có thể kháng cự với cô Trúc, nhưng trong nháy mắt đã bị áp bức đến gần như không thể phóng ra ngoài. Toàn bộ hội trường thi đều lặng ngắt như tờ, chỉ có đao diễm đáng sợ giống như ác quỷ kia đang thiêu đốt gào thét. Khí diễm trên quỷ nha đao ngày càng khủng bố, lực lượng không ngừng tăng vọt, dường như cô Trúc đã đến ranh giới hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn muốn ngưng tụ ra một đao mạnh nhất, kết thúc trận chiến đấu này, chém chết Hàn Sâm trước mặt. Võ đạo chẳng sớm đã rách nát không chịu nổi, dưới đao diễm khủng bố đó lại lần nữa bị nghiền ép vỡ nát, dường như cả mặt đất cũng bị lún xuống mấy thước. Hàn Sâm bị đao ý và cảm xúc tiêu cực áp bức, lực lượng và ý cảnh bị ép ở trong thân thể hầu như không thể phóng ra ngoài. Chỉ là trấn áp như vậy nhưng lại khiến Hàn Sâm cảm thấy tốt hơn rất nhiều, càng là ở dưới áp lực, người có loại tính cách như Hàn Sâm càng có thể phát huy ra tiềm năng của hắn. Đối mặt với cô Trúc cường thế thăng cấp hầu tước, niềm tin cầu thắng trong lòng Hàn Sâm ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn, ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực với hắn đã thấp hơn rất nhiều. Áo giáp chú ngữ tản ra ánh sáng trắng, da thịt và xương cốt đều đã biến thành màu băng ngọc, huyết dịch sục sôi như nham thạch nóng chảy gào thét lao nhanh trong cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm chậm rãi giơ ngọc kiếm trong tay lên, mặc dù bản thân thanh kiếm này không có sức mạnh đặc biệt gì, nhưng có thể không bị chém gãy trong loại chiến đấu cường độ mạnh này, thì có thể thấy vật liệu của nó rất tốt. Hàn Sâm nhìn cô Trúc, ngón tay vuốt qua thân ngọc kiếm, từng cỗ lực lượng rót vào trong ngọc kiếm nhưng lực lượng kia cực kỳ thu liễm, chỉ ngưng ở trong ngọc kiếm, không phát ra chút nào. Hàn Sâm định đón lấy một đao này sao? Nhìn thấy động tác của Hàn Sâm, Vân Tế Y lo lắng không yên nắm lấy Vân Tố Thường hỏi. Thoạt nhìn có lẽ là như vậy rồi. Trong lòng Vân Tố Thường cũng thấy khó hiểu. Nếu như đều là hầu tước, Hàn Sâm vẫn có sức chiến đấu một trận nhưng hiện tại đã kém một cấp bậc, sức mạnh của Hàn Sâm không thể đón lấy một đao này mới đúng. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể đón lấy một đao này thôi. Vân Trường không nói. Tại sao? Vân Tố Y không hiểu hỏi. Võ đạo chẳng quá nhỏ, ý chí của cô Trúc hoặc nói là tâm ma đã khóa chặt toàn bộ võ đạo chàng rồi. Chỉ cần Hàn Sâm vẫn ở trong võ đạo chàng thì không thể tránh khỏi một đao này, cho nên hắn nhất định phải đón lấy. Vân Trường không nói. Hắn có thể đón được một đao này không? Dù sao bá tước với hầu tước đã kém một cấp bậc. Ánh mắt Vân Tố Y dao động, có phần lo lắng bất an. Có thể, hắn có thể tiếp được một đao này. Vân Trường không vẫn chưa trả lời, bên cạnh lại có một người cắn răng kêu lên. Đám người Vân Tố Y nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm võ đạo tràng, thoạt nhìn vẻ mặt kia còn dữ tợn bất an hơn người đang chiến đấu thật sự. Ngọc Kinh, sao ngươi biết Hàn Sâm có thể tiếp được một đao kia? Thiên Vũ Hạc nhìn Ngọc Kinh hỏi. Phong Hầu Đan, ta đã cho hắn một viên Phong Hầu Đan, chỉ cần hắn nuốt xuống Phong Hầu Đan, thì sẽ tạm thời có được lực lượng giống như cấp hầu tước. Cho nên hắn nhất định có thể tiếp được một đao này, hắn nhất định sẽ thắng. Lời này của Ngọc Kinh giống như là nói cho đám người Thiên Vũ Hạc, nghe nhưng lại càng giống như đang nói cho bản thân nghe hơn, để tự thuyết phục mình. Phong Hầu Đan. Đám người Vân Tố Thường đều hơi kinh ngạc, sao ngươi lại cho hắn Phong Hầu Đan? Ta đã đặt toàn bộ tài sản ở trên người hắn, hắn nhất định phải thắng liên tiếp 10 trận, bằng không ta sẽ tán ra bại sản, cho nên hắn nhất định phải thắng. Hắn cũng nhất định sẽ thắng. Giọng nói của Ngọc Kinh giống như rít ra từ trong kẽ răng. Hai tay nắm chặt, ngón tay đâm cả vào trong thịt. Nếu như ngay từ lúc đầu Hàn Sâm đã không phải là đối thủ của cô Trúc, thì Ngọc Kinh sẽ không ôm hy vọng quá lớn, cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng đã chiến đấu đến mức độ này rồi, nếu hiện tại Hàn Sâm thua, đả kích đối với Ngọc Kinh ngược lại càng lớn hơn. Có Phong Hầu Đan thì tốt, nếu như vậy thì Hàn Sâm vẫn còn sức chiến đấu một trận. Vân Tố, y biết Hàn Sâm vẫn còn cơ hội, thầm vui mừng trong lòng. Vân Trường không thở dài nói, nếu như ngay từ đầu hắn ăn Phong Hầu Đan thì vẫn sẽ còn cơ hội nhưng hiện tại đã không kịp nữa. Cái gì mà không kịp nữa? Ngọc Kinh nghe thấy lời của Vân Trường Không, gần như nhảy dựng lên, cũng không quan tâm cấp bậc lễ nghĩa nữa, vậy mà trực tiếp hỏi Vân Trường Không. Vân Trường Không cũng không tính toán với hắn, bình tĩnh nói, đào y của cô Trúc đã khóa chặt Hàn Sâm, hiện tại chỉ cần Hàn Sâm lộ ra chút sơ hở nào cũng đều sẽ khơi ra một kích toàn lực của cô Trúc, ngươi cảm thấy hắn có cơ hội lấy Phong Hầu Đan rồi ăn vào không? Ngọc Kinh nghe thấy lời của Vân Trường Không, nhất thời giống như bị sét đánh, cả người đều ngẩn ra. Trái tim hơi buông xuống của Vân Tố Y cũng lập tức treo lên, vội nói, vậy phải làm sao? Một đao này của cô Trúc Sư Huynh sẽ không thật sự giết chết Hàn Sâm chứ? Có công chủ ở đây sẽ không đứng nhìn Hàn Sâm bị giết chết, nhưng hiện tại nếu ra tay ngăn cản, đứa bé cô Trúc kia chắc chắn sẽ bị hủy hoại mất. Vân Trường Không thở dài nói. Bên trong võ đạo tràng, sức mạnh của quỷ nha đao vẫn đang tăng vọt, mà Hàn Sâm tay cầm ngọc kiếm đứng ở trong đao ý bạo ngược kia lại bất động, như núi giống như không chịu ảnh hưởng của đao ý. Khí tức huyền diệu chảy trong cơ thể Hàn Sâm, đó là lực lượng thuộc về động huyền kinh. Trong tình huống khí tràng của bản thân bị áp chế hoàn toàn, động huyền kinh vẫn luôn không đột phá vậy mà lại bắt đầu đột phá dưới áp lực, thăng đến cấp bá tước, lực lượng mà động huyền khí tràng trao cho Hàn Sâm càng ngày càng mạnh. Mặc dù vẫn không thể xông phá đao ý của cô Trúc, phát ra khí tràng của bản thân nhưng ánh mắt của Hàn Sâm lại càng ngày càng trong sạch. Đao ý và cảm xúc tiêu cực bạo ngược kia đã hóa thành từng sợi dây xích trật tự, trong mắt Hàn Sâm, đan sen chẳng chịt, giống như một mạng nhện to lớn vây lấy Hàn Sâm. Cùng với động huyền khí tràng không ngừng tăng cường, dây xích trật tự cũng càng ngày càng rõ ràng trong mắt Hàn Sâm, rất nhiều chi tiết trước đó không thể thấy được hiện tại cũng trở lên rõ ràng ầm. Sức mạnh của động huyền khí tràng ở trong cơ thể Hàn Sâm bùng nổ ra, dường như muốn nổ nát hết tất cả tế bào trong cơ thể Hàn Sâm. Mặc dù đó chỉ là một loại ảo giác nhưng lại khiến Hàn Sâm có cảm giác long trời lở đất, giống như cả thân thể bỗng chốc đã thoát khỏi trói buộc, dưới sự áp bức của đao ý và cảm xúc tiêu cực khủng khiếp kia, thể xác và tinh thần chợt buông lỏng khiến Hàn Sâm có cảm giác cho dù là đối mặt với đao sơn, như lửa cũng thành gió xuân phơi phới. Tất cả áp lực biến mất vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Trong mắt Hàn Sâm, lực lượng có mạnh thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là rất nhiều sợi xích trật tự, được tạo thành từ các hạt căn bản mà thôi. Hàn Sâm vẻ mặt ung dung, hai cỗ lực lượng khác nhau từ trong cơ thể hắn dâng lên, đồng thời rót vào trong ngọc kiếm khiến ngọc kiếm kia tỏa ra ánh sáng kỳ dị. Đao ý nha đao và kiếm ý của bản thân Hàn Sâm xen lẫn vào nhau giống như bánh răng kết hợp chặt chẽ với dây xích. Hai loại lực lượng và ý cảnh hoàn toàn khác nhau liên kết lại, với nhau một cách vừa quỷ dị lại hài hòa, tràn ngập trong ngọc kiếm khiến kiếm quang trên ngọc kiếm bùng lên, ngay cả đao diễm khủng bố kia cũng bị kiếm quang xua tan. Hàn Sâm cầm kiếm mà đứng, giống như thần linh trong kiếm đứng trong đao diễm, bất luận sức mạnh của cô Trúc và quỷ nha đao tăng lên thế nào cũng vẫn không thể áp chế được khí thế của Hàn Sâm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đệ tử Chấn Thiên Cung xem chiến khó chịu đến gần như muốn thổ huyết, rõ ràng cảm thấy lực lượng của Hàn Sâm không bằng cô Trúc nhưng lại có loại cảm giác lực lượng ngang nhau, phức tạp mà lại mâu thuẫn. Rất nhiều trưởng lão cấp vương kia thấy khí thế trên người Hàn Sâm phát ra đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm nhận của bọn họ cũng giống với đệ tử Chấn Thiên Cung bình thường nhưng bọn họ nhìn càng rõ ràng hơn. Lực lượng tuyệt đối của Hàn Sâm quả thực không bằng cô Trúc đã thăng cấp hầu tước, nhưng ý cảnh và khí thế không những không bị áp chế, ngược lại ngày càng ngưng thực cường thịnh. Cùng với đao ý của cô Trúc không ngừng tăng vọt, ý cảnh của Hàn Sâm cũng không ngừng lột xác, không hề bị cô Trúc áp chế. Ý cảnh của hai người quá mức khủng bố, đã ngưng ra thực chất mắt trần có thể thấy được. Những đệ tử Chấn Thiên Cung xem chiến đấu kia, những gì ánh mắt đã nhìn thấy dường như đã không còn là cô Trúc và Hàn Sâm đang đối đầu nữa, mà là một con ác quỷ ác diễm ngập trời đang giằng co với một bóng sáng ngọc bạch. Sự va chạm của hai luồng khí thế đáng sợ dường như là sự xen kẽ giữa đêm và ngày, sự hòa trộn giữa đen và trắng, ai cũng không thể chiếm được ưu thế, cũng không thể áp chế được bất kỳ một bên nào trong đó ầm. Hai cỗ lực lượng dường như đồng thời đẩy lên, đến cực hạn đã phá vỡ ranh giới nào đó, ý cảnh mà mộng cảnh thú bố trí xuống lại không thể ngăn cản được khí thế của hai người. Hai cỗ khí thế tràn ra khiến rất nhiều đệ tử Chấn Thiên Cung đều cảm thấy đầu óc sắp nổ tung. Rào! Cô Trúc thét lên một tiếng, hai tay nắm lấy quỷ nha đao, giơ thật cao qua đỉnh đầu. Mang theo lực lượng đáng sợ đã xông phá cực hạn kia muốn chém về phía Hàn Sâm. Một đám trưởng lão và Vân Trường Không đều âm thầm cười khổ, một đao này chém xuống nhất định sẽ có bi kịch xảy ra, không còn bất kỳ đường sống nào nữa. Cung chủ Chấn Thiên Cung cũng âm thầm thở dài một tiếng, từ trên ghế đứng lên đã chuẩn bị muốn ra tay can thiệp. Ngọc kiếm trong tay Hàn Sâm chỉ thẳng vào cô Trúc giống như núi cao không thể dao động, ánh mắt trong veo không có một chút sợ hãi và lui bước nào. Mà cô Trúc vẻ mặt dữ tợn, người và đao dung hợp thành một thể. Hung diễm giống như núi lửa phun trào xông thẳng tới chân trời. Khi tất cả mọi người đều cho rằng cô Trúc muốn chém xuống một đao này, quỷ nha đao lại dừng trên không trung chậm chạp không chém xuống. Đôi mắt của cô Trúc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, hoặc nói là nhìn chằm chằm ngọc kiếm trong tay Hàn Sâm, ẩn chứa cảm xúc phức tạp biến ảo bất định. Trên đồng cỏ xanh mướt như trải thảm, một cô bé 8-9 tuổi tết tóc hai bím tay cầm một thanh ngọc kiếm, vụng về mà loạn choạng luyện tập kiếm pháp, không cẩn thận để ngọc kiếm đập vào trán mình, nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, ném ngọc kiếm đi dụi mắt. Sao Uyển Nhi lại khóc thế? Một thiếu niên mỉm cười ngồi xổm ở trước mặt cô bé, duỗi tay đặt lên đầu cô bé hỏi. Anh ơi, ta không luyện kiếm nữa, thanh kiếm thối này bắt nạt ta. Uyển Nhi tức giận lau nước mắt nói. Sao kiếm lại có thể bắt nạt ngươi chứ? Nó là người bạn nhỏ trung thành nhất của ngươi, chỉ cần ngươi đối xử tốt với nó sẽ nghe lời ngươi. Thiếu niên nhặt ngọc kiếm lên nói. Uyển Nhi bĩu môi nói. Uyển Nhi đã đối xử với nó rất tốt rồi, mỗi ngày lau nó sạch sẽ, còn sức nước hoa cho nó, nhưng mà nó cứ không nghe lời của Uyển Nhi, tức chết ta mất. Thiếu niên bật cười, cầm lấy ngọc kiếm đi đến một bên đồng cỏ, tiện tay vung vẩy, thanh ngọc kiếm kia phiêu giật linh động nằm trong tay hắn giống như một con dao long bay lượn quẩn quanh. Uyển Nhi à, thật sự đối xử tốt với nó là phải hiểu rõ nó, không phải là sức nước hoa. Thiếu niên thu lại khí thế, đưa thanh ngọc kiếm đến trước mặt thiếu nữ, xoa đầu nàng nói. Ta không quan tâm, dù sao nó đáng ghét nhất, không nghe lời của Uyển Nhi, chỉ nghe lời anh. Uyển Nhi bĩu môi nhưng trong đôi mắt to lại mang theo ý cười. Bên trong tiểu viện, thanh niên uể oải nằm rạp bên cạnh ao, không ngừng nôn mửa, dường như ngay cả dịch mật cũng sắp nôn ra ngoài. Anh ơi, sao anh lại uống thành như vậy chứ? Một thiếu nữ tết tóc bím từ trong phòng đi ra, lo lắng chạy đến bên cạnh thanh niên, muốn đỡ thanh niên dậy. Không cần quan tâm đến ta không sao. Trong miệng thanh niên lẩm bẩm không rõ ràng. Anh, thất bại nhất thời không là gì hết, ta biết ngươi là người lợi hại nhất, ngươi nhất định có thể lại thắng lại, ngươi phải phấn chấn lên. Thiếu nữ đỡ thanh niên, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng thanh niên đã ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, không thể đỡ lên nổi. Thiếu nữ kéo mấy lần, kéo mãi vẫn không kéo lên được, chỉ đành chạy vào trong phòng, lấy một chiếc chăn đắp lên trên người thanh niên, còn mình thì ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn những ngôi sao đầy trời thành kính khẩn cầu, nếu như thế giới này thật sự có thần. Uyển Nhi khẩn cầu người hãy giúp đỡ anh của ta, để hắn phấn chấn lên lần nữa. Dù có bắt Uyển Nhi phải trả giá thế nào Uyển Nhi cũng bằng lòng. Dưới ánh trăng, thanh niên nằm rạp trên mặt đất, khóe mắt nhắm chặt trượt xuống một giọt nước mắt. Uyển Nhi. Cô Trúc nhìn chằm chằm ngọc kiếm, đôi môi khẽ động, căn bản không phát ra tiếng. Trong mắt lại có vô số cảm xúc phức tạp đang đan xen va chạm. Ta không thể ngã xuống. Tuyệt đối không thể ngã xuống ở đây. Cho dù chết. Cho dù chỉ còn lại một linh hồn dơ bẩn như bùn nhão. Ta cũng nhất định phải đi tiếp. Hàm răng cô Trúc run lên, ánh mắt lại ngày càng kiên nghị. Đao diễm đáng sợ như ác quỷ ngưng tụ trong không trung không những không chém xuống, ngược lại còn dần dần thu liễm. Dường như cô Trúc đã tỉnh táo hơn chút rồi. Người phụ nữ bên cạnh cung chủ Trấn Thiên Cung thốt lên kinh ngạc. Một đám trưởng lão và vân trường không cũng đều vui vẻ ra mặt, nhưng chỉ là kinh ngạc vui mừng trong nháy mắt mà thôi. Tâm ma đã trầm trọng như vậy, muốn hoàn toàn áp chế xuống, cho dù là tâm cảnh của vương giả cũng chưa chắc có thể làm được. Cô Trúc có thể có được một chút tỉnh táo trong lúc này đã là hiếm có rồi, làm sao có thể áp chế được tâm ma chứ? Hàn Sâm nhìn cô Trúc, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc. Vậy mà cô Trúc có thể khống chế được tâm ma sắp bạo phát hoàn toàn kia, ở giây phút cuối cùng, vẫn không hoàn toàn trầm luân. Thân thể cô Trúc run rẩy, dường như đang trải qua loại đau đớn khó diễn tả nào đó, cảm xúc tiêu cực, và đao ý khủng bố kia đang từng chút thu liễm trở lại trong thân thể hắn. Trong ánh mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ của mọi người. Cô Trúc mạnh mẽ trấn áp tâm ma giống như ác quỷ kia trở lại trong thân thể, mà thoạt nhìn cả người hắn còn khủng bố hơn ác quỷ. Vương công quý tộc của Trấn Thiên Cung vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng được rốt cuộc cô Trúc làm sao làm được. Hàn Sâm cũng đã thu liễm lực lượng, buông ngọc kiếm xuống nhìn cô Trúc, trong nhất thời tất cả khí tức trong võ đạo tràng đều biến mất tăm. Cô Trúc ném quỷ nha đao về phía Hàn Sâm, thản nhiên nói, ta đã thăng cấp hầu tước, không nên tiếp tục tham chiến, trận chiến này ngươi đã thắng rồi. Hàn Sâm đón lấy quỷ nha đao. Trả lại ngọc kiếm cho cô Trúc. Sau khi cô Trúc đón lấy ngọc kiếm, nhẹ nhàng lau chùi, cẩn thận trân trọng thu trở lại trong vỏ kiếm, giống như thanh ngọc kiếm kia là chân bảo quý giá nhất thế gian. Nhìn bóng lưng rời đi của cô Trúc, Hàn Sâm lẩm bẩm một mình, trong thân thể hắn đang phong ấn ác quỷ nhưng trong lòng lại có thiên sứ tồn tại, thật là một người đàn ông kỳ quái. Ai cũng không ngờ rằng, một trận chiến kinh tâm động phách như vậy lại kết thúc bằng cách thức này, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến sự hưng phấn trong lòng bọn họ chút nào. Sau khi trận chiến này kết thúc đã lâu vẫn thường được người ta nhắc đến như cũ. Phàm là đệ tử Trấn Thiên Cung đã xem qua trận chiến này, đều ghi nhớ hai bóng dáng ấy, có lẽ cả đời này đều khó mà quên được. Sau trận chiến đó, đệ tử Trấn Thiên Cung đều đang nghị luận xem rốt cuộc cô Trúc và Hàn Sâm ai mạnh hơn. Ai cũng có lý lẽ của riêng mình nhưng lại không có một đáp án chính xác. Cô Trúc đã thăng cấp hầu tước, Hàn Sâm vẫn là bá tước, trong thời gian ngắn cũng không thể lại chiến đấu công bằng một trận. Nhưng biểu hiện của Hàn Sâm trong trận chiến với Cô Trúc đã nhận được sự tôn trọng của các đệ tử Trấn Thiên Cung. Những phần thi tiếp theo hầu như không có bất kỳ hồi hộp gì nữa. Hàn Sâm lấy tư thái quét ngang đoạt được hạng nhất của kỳ thi cấp bá tước, như mong muốn nhận được slot tiến vào Lang Hoàn Các, lấy được đao pháp Thiên Chi Hạ. Ngoài ra còn có một viên phong hầu đan và một kiện dị bảo cấp hầu tước, làm phần thưởng. Hiện tại tên tuổi Hàn Sâm tựa như mặt trời ban trưa trong Trấn Thiên Cung, nhưng Hàn Sâm chẳng hề coi trọng những thứ này, vẫn luôn ở trong nhà nghiên cứu đao pháp Thiên Chi Hạ. Ngọc Kinh Dương Dương đắc ý đi đến trước mặt những công tử thiếu gia kia, hả hê nói, khế ước ta đã cầm đến rồi, chắc mấy vị cũng đã mang tiền cược đến rồi chứ. Một công tử trong đó mỉm cười, vung tay ra lệnh cho người hầu đưa một dương đồ cho Ngọc Kinh, cười nói, lần này bọn ta thua tâm phục khẩu phục, xem cũng rất thoải mái, thua cũng đáng, những thứ nên thuộc về ngươi đều ở đây, không thiếu một chút nào. Vậy thì cảm ơn nhé. Ngọc Kinh đắc ý nhận lấy cái dương, mở ra nhìn thử, cười còn tươi hơn hoa cúc. Vân Tố Y đã rất nhiều ngày không đi gặp Hàn Sâm, mặc dù biết rõ có kết quả gì nhưng vẫn thường không nhịn được, mà nghĩ đến bóng dáng kia, chẳng cách nào xua đi được. Sau khi Hàn Sâm lấy được đao phổ Thiên Chỉ Hạ, rất nhanh đã bắt tay vào môn đao pháp này. Giống như hắn từng nghĩ, hắn có dịch thiên thuật, động huyền khí tràng và ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung làm cơ sở, học môn đao pháp này là dễ dàng nhất, chỉ vẻn vẹn mấy ngày đã tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Hóa ra trong đao pháp này có chỗ thiếu sót, không phải là Vân Tố Y luyện không đúng. Sau khi Hàn Sâm luyện đao pháp, rất nhanh đã phát hiện vấn đề thật sự. Nhưng hắn có ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung, lại thêm cả dịch thiên thuật và động huyền kinh, trong tình huống không luyện vô tự thiên thư, vẫn có thể dùng một cách khác bù đắp chỗ thiếu sót này, khiến cho đao pháp Thiên Chi Hạ ngày càng hướng tới hoàn mỹ. Có bộ đao pháp này, lại dùng thêm động huyền kinh và dịch thiên thuật, thì người khác cũng chỉ cho rằng đó là đao pháp Thiên Chi Hạ. Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không bị Y Sơ nghi ngờ ta chính là Kim Tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà Hàn Sâm muốn môn đao pháp này như vậy. Nếu không bình thường hắn không thể dùng động huyền kinh và dịch thiên thuật được, trình độ thực chiến sẽ giảm bớt đi nhiều khiến bản thân Hàn Sâm cũng có hơi không quen lắm. Rất nhiều ngày không nhìn thấy Vân Tố Y, Hàn Sâm cũng không đi tìm nàng. Hắn định lần sau khi gặp gỡ lại biểu diễn đao pháp Thiên Chi Hạ, sau khi chỉnh sửa cho nàng xem thử trong lúc đó. Hắn có đến 7 tầng Bạch Ngọc Lâu một lần nhưng cũng không gặp được Vân Tố Y. Hàn Sâm chỉ hấp thu ngọc khí như mọi ngày, chờ đợi thuật băng cơ ngọc cốt thăng cấp. Người anh em, gần đây vẫn khỏe chứ? Hàn Sâm đang ngồi trên ghế đá bên cạnh cây cổ thụ xem tài liệu, lại thấy Ngọc Kinh cưỡi tọa kỵ bay đến. Hiện tại Ngọc Kinh là bộ dạng nhà giàu mới nổi, Ngọc Tiêu Hạc lúc trước không biết đã đi đâu, thay vào đó cưỡi một con phi long hai cánh da màu lục vô cùng uy phong. Áo giáp trên người cũng đã đổi thành áo giáp dị bảo thu hút sự chú ý của người khác, trên người đeo rất nhiều dị bảo, thoạt nhìn cũng có phần khí thế. Vẫn rất tốt, tìm ta có chuyện gì? Hàn Sâm buông tài liệu trong tay xuống, nhìn Ngọc Kinh hỏi. Người anh em à, lần trước chẳng phải ta đã cho ngươi một viên phong hầu đan sao, khi thi cuối kỳ hình như ngươi chưa dùng đúng không? Ngọc Kinh mỉm cười hỏi. Đó là bản thân ngươi nói tặng miễn phí cho ta đấy, lẽ nào còn muốn lấy lại sao? Hàn Sâm mở miệng nói. Tất nhiên rồi, viên phong hầu đan kia đã là của người anh em, thì không còn liên quan gì đến ta nữa, sao ta lại có thể đòi lại chứ? Ý của ta là có người muốn tiêu tiền mua phong hầu đan của ngươi. Sau khi ngươi giành hạng nhất, không phải lại được ban thưởng một viên sao, có muốn bán một viên đi không? Giá cả rất tốt đấy. Ngọc Kinh vội vàng xua tay giải thích. Không bán. Hàn Sâm nói xong một câu, tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu. Ngọc Kinh chạy đến xem thử, phát hiện Hàn Sâm đang nghiên cứu dị chủng phân bố bên trong Trấn Thiên Cung. Mỉm cười nói, người anh em, ngươi chuẩn bị đi săn giết dị chủng đúng không? Ta có một nơi tốt muốn giới thiệu, không biết ngươi có hứng thú hay không? Ồ, ngươi nói thử xem. Hàn Sâm nhìn về phía Ngọc Kinh. Hắn đã nghiên cứu rất lâu, cũng không tìm được nơi nào có thể săn giết được số lượng lớn dị chủng cấp bá tước trong thời gian ngắn. Mỗi nơi đều có một số khuyết điểm, chẳng hạn như dị chủng của đảo Cổ Tiêu phân bố quá phân tán, rất khó tìm được một đàn dị chủng cấp bá tước. Mà dị chủng của động huyền nguyên xuất thần nhập quỷ, bình thường đều chỉ có thể đợi bọn nó dâng đến cửa. Những nơi khác cũng có những khuyết điểm riêng, không có lượng lớn dị chủng cấp bá tước tồn tại. Ngươi xem những tài liệu này đều là tài nguyên mà đệ tử Trấn Thiên Cung cùng hưởng, đồ tốt chắc chắn khá ít. Ta biết có một hòn đảo tư nhân, phía trên có rất nhiều dị chủng hy hữu hiếm thấy, hơn nữa đa phần đều là cấp bá tước. Ngọc Kinh vội vàng nói. Nếu đã là nơi tư nhân thì làm sao ta có thể đi vào được chứ? Hàn Sâm hỏi. Ngọc Kinh cười hì hì. Nếu như là trước kia thì chắc chắn là không thể tiến vào được. Nhưng mà hiện tại đã khác, ngươi là Hàn Sâm đấy, hiện tại danh tiếng của người anh em đây. Trong Trấn Thiên Cung ai mà không biết, ai mà không hay chứ? Danh hiệu đao kiếm song tuyệt đó không phải là nói đùa đâu. Ấy từ từ, ta có danh hiệu đao kiếm song tuyệt khi nào vậy? Hàn Sâm cảm thấy danh hiệu này có hơi quê mùa. Không phải, ngươi không phải là đao kiếm song tuyệt. Ngọc Kinh nói. Hàn Sâm nhìn Ngọc Kinh không nói gì, biết tên này chắc chắn vẫn còn đoạn sau. Ngọc Kinh thấy Hàn Sâm không tiếp lời hắn, chỉ đành ho khan một tiếng, tự mình nói tiếp, ngươi và cô Trúc cùng nhau mới gọi là đao kiếm song tuyệt. Địa vị của cô Trúc ở Trấn Thiên Cung ngươi cũng biết đấy, đệ tử Trấn Thiên Cung có thể đặt một ngoại tộc, như ngươi ngang hàng với cô Trúc là biết tiếng tăm hiện tại của ngươi cao cỡ nào rồi. Vậy ta là đao tuyệt hay là kiếm tuyệt? Hàn Sâm cười nói, đều không phải, đao kiếm không tách ra, ngươi và cô Trúc chính là đao kiếm song tuyệt, không phân đao tuyệt hay là kiếm tuyệt gì cả. Ngọc Kinh dứt lời chợt đổi giọng, nói, hòn đảo ta nói kia tên là đảo chân thú, là hòn đảo đứng tên nhị tịch trưởng lão, được hắn coi như chân bảo. Ngay cả đệ tử môn hạ của hắn bình thường cũng không được phép tiến vào, chỉ có hậu duệ có quan hệ huyết thống mới có thể tiến vào trong đó, săn giết dị chủng. Nhị tịch trưởng lão có một cậu con trai tên là Thạch Bi Phong, vô cùng ngưỡng mộ ngươi, hy vọng có thể mời ngươi cùng đến đảo chân thú săn giết dị chủng. Còn có loại chuyện tốt này sao? Hàn Sâm có hơi không tin nhìn Ngọc Kinh. Đương nhiên rồi, có một điều kiện nho nhỏ thôi, hắn muốn mời ngươi giúp hắn đi bắt một con dị chủng. Cuối cùng Ngọc Kinh cũng nói ra mục đích của chuyến đi này. Đảo chân thú là một nơi khá kỳ diệu trong Trấn Thiên Cung, nhìn như chỉ có một hòn đảo, nhưng những quý tộc tước vị khác nhau đi vào, trong đó sẽ bị truyền tống đến những vị trí khác nhau, giống như căn bản không nằm trên cùng một hòn đảo. Chỉ có quý tộc cùng cấp bậc tiến vào trong đó mới sẽ xuất hiện ở cùng một nơi. Thạch Bi Phong có lòng muốn bắt một con dị chủng cấp bá tước, làm vật cưỡi nhưng dị chủng cấp bá tước kia không giống bình thường, hắn đã tổ chức nhân thủ đi mấy lần đều không thể thuận lợi, cho nên mới nghĩ đến mời Hàn Sâm ra tay. Bên ngoài đảo chân thú, mười mấy đệ tử Trấn Thiên Cung đứng ở lối vào, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài, dường như là đang chờ đợi gì đó. Một đệ tử thiên tộc dùng giọng điệu vô cùng chán ghét nói với Thạch Bi Phong, Thạch Sư Huynh, Hàn Sâm cũng ngạo mạn quá rồi đấy. Không nhận lời mời dự tiệc của ngươi thì cũng thôi đi, còn để chúng ta đợi lâu như vậy, căn bản không coi Thạch Sư Huynh ra gì, hắn nghĩ mình là người nổi tiếng đấy à. Thạch Bi Phong lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái, ngươi có thể chiến đấu với cô Trúc Sư Huynh đến mức độ đó thì cũng có tư cách để ta đợi lâu thế này, nếu không thể thì ngậm mồm lại cho ta. Người kia nhìn thấy ánh mắt của Thạch Bi Phong chợt dùng mình một cái, vội vàng rời tầm mắt, cúi thấp đầu lùi hai bước không dám nói gì tiếp nữa. Lại đợi gần nửa tiếng nữa mới nhìn thấy có một con ngọc tiêu hạc, không chân bay đến từ trong mây. Đợi đến khi ngọc tiêu hạc bay tới, một người đàn ông mặc áo giáp màu trắng từ trên lưng hạc không chân hạ xuống, đến trước mặt đám người Thạch Bi Phong. Hàn Huynh, lần này phải làm phiền ngươi rồi. Thạch Bi Phong vẻ mặt tươi cười, đi lên trước hành lễ nói. Những đệ tử Trấn Thiên Cung đi theo bên cạnh Thạch Bi Phong kia cũng đều bước lên trước tham kiến Hàn Sâm. Đệ tử rất khinh thường Hàn Sâm trước mặt Thạch Bi Phong vừa nấy, khi nhìn thấy bản thân Hàn Sâm, cũng là vẻ mặt tràn đầy ý cười đi lên phía trước chào hỏi. Thạch Huynh quá khách khí rồi, nhận tiền của người giúp người tiêu tai, Thạch Huynh là khách hàng của ta, ta ra sức bài ưu giải nạn cho ngươi là điều nên làm. Hàn Sâm nói. Thạch Bi Phong gật đầu, chúng ta tiến vào đảo chân thú trước đi. Tình hình cụ thể trên đường đi ta sẽ nói rõ ràng tỉ mỉ cho ngươi. Thạch Bi Phong rất hài lòng với lời nói của Hàn Sâm. Hắn không sợ tiêu tiền nhưng lại cực kỳ chán ghét người đã cầm tiền còn không làm việc. Hàn Sâm rất đắt nhưng chỉ cần Hàn Sâm cầm tiền mà làm việc, có đắt hơn nữa hắn cũng cảm thấy đáng. Hàn Sâm cùng với đám người Thạch Bi Phong tiến vào đảo chân thú. Đồng thời Thạch Bi Phong cũng nói tình hình cụ thể một lượt cho Hàn Sâm. Con dị chủng mà Thạch Bi Phong muốn bắt kia là dị chủng đột biến cấp bá tước. Tên là Bích Tinh Kỳ Lân, là một loại dị chủng hệ thủy ở hồ Bích Ba. Bích Tinh Kỳ Lân có thể bay, có thể chạy, có thể bơi, ba đường biển bộ không nhạc nào cũng nhảy, hơn nữa tốc độ cực nhanh, vảy giáp trên thân thể lại vô cùng cứng rắn. Thạch Bi Phong sử dụng vũ khí cấp vâng mới miễn cưỡng có thể xé rách vảy giáp của nó, mà cũng chỉ tổn thương được đến da thịt thôi. Hơn nữa tốc độ của Bích Tinh Kỳ Lân cực nhanh, một khi phát hiện có nguy hiểm sẽ nhanh chóng trốn đi, xông vào trong hồ Bích Ba, muốn săn giết Bích Tinh Kỳ Lân dưới nước lại càng thêm khó khăn hơn. Thạch Bi Phong mấy lần mang người đến, đừng nói là bắt nó, còn bị nó làm bị thương không ít người, mãi chẳng thể bắt được nó. Sau khi Hàn Sâm nghe xong trong lòng thầm nghĩ, dị chủng đột biến thì nên ăn thịt mới đúng chứ nhỉ, làm tọa kỵ quả thực là quá lãng phí. Nếu như để người khác biết Hàn Sâm có suy nghĩ như vậy, sợ rằng sẽ coi hắn thành đồ điên, dị chủng đột biến hiếm thấy bậc nào, giết để ăn thịt quả thực chính là phung phí của trời. Thạch Huynh, ta lại xác định một lần nữa, ta giúp người bắt Bích Tinh Kỳ Lân. Người cho ta thời gian săn giết dị chủng một tháng trong đảo chân thú, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Hàn Sâm nhìn Thạch Bi Phong hỏi. Thạch Bi Phong đưa một miếng lệnh bài hình thú cho Hàn Sâm, đây là lệnh bài ra vào của đảo chân thú, người cầm lấy nó thì sẽ có thể ra vào đảo chân thú bất cứ lúc nào, bất luận lần này thành công hay thất bại, sau này bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Hàn Sâm nhận lấy lệnh bài rồi thu lại, ý tốt của Thạch huynh ta xin ghi nhớ trong lòng. Sau khi bắt được Bích Tinh Kỳ Lân, trong vòng một tháng xin trả lại nguyên vật. Đảo chân thú không nhỏ hơn đảo cổ tiêu, nhưng dị chủng cao cấp ở đây rõ ràng nhiều hơn đảo cổ tiêu rất nhiều. Trên đường đi, Hàn Sâm đã nhìn thấy rất nhiều dị chủng cấp bá tước. Nhưng Thạch Bi Phong vội vã đi bắt Bích Tinh Kỳ Lân, nên không trêu chọc những dị chủng kia. Mặt hồ Bích Ba 800 dặm mênh mông dậy sóng, liếc mắt hầu như không nhìn thấy bờ. Trong hồ cực nhiều các loại dị thú, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có dị chủng giống, như giao mãng ở trên mặt hồ bay vút lên chơi đùa. Quả nhiên vẫn là có một người cha tốt rất quan trọng mà, dị chủng nơi này đẳng cấp cao, chủng loại tốt, số lượng lại nhiều, tốt hơn động huyền nguyên và đảo cổ tiêu quá nhiều. Trong lòng Hàn Sâm tán thán, Thạch Bi Phong cho người đóng quân ở trong rừng cây bên hồ, chờ đợi Bích Tinh Kỳ Lân xuất hiện. Bích Tinh Kỳ Lân bình thường đều ở đáy nước nhưng dị chủng trong hồ Bích Ba quá nhiều, còn có không ít dị chủng cấp hầu tước tồn tại. Hơn nữa chiến đấu dưới nước vô cùng bất lợi với chúng ta, cho nên phải đợi nó từ dưới nước ra ngoài mới có cơ hội. Mấy ngày này mỗi tháng, Bích Tinh Kỳ Lân sẽ từ dưới nước đi ra, lên bờ ăn hoa bích la nhưng thời gian không cố định lắm, có lẽ chính là trong mấy ngày này. Thạch Bi Phong chỉ một khóm hoa màu ngọc bích bên bờ nói. Vậy thì đợi đi. Hàn Sâm gật đầu nói. Hàn huynh định bắt Bích Tinh Kỳ Lân thế nào, cần bọn ta phối hợp làm sao? Thạch Bi Phong lại hỏi. Thạch huynh chuẩn bị tốt vật giam cầm Bích Tinh Kỳ Lân là được, còn lại cứ giao cho ta. Hàn Sâm liếc nhìn xung quanh một chút. Đứng dậy nói, thừa cơ Bích Tinh Kỳ Lân vẫn chưa ra ngoài, ta đi đến bên hồ đi dạo một chút trước, nhìn một chút địa hình xung quanh. Sau khi Hàn Sâm rời đi, một đệ tử Trấn Thiên Cung bên cạnh Thạch Bi Phong nói, Thạch Sư Huynh, có phải là Hàn Sâm hơi chủ quan, quá rồi không? Lấy trình độ hung hãn của Bích Tinh Kỳ Lân, lỡ như hắn thất thủ, chúng ta lại phải đợi tiếp một tháng sau. Nếu như hắn đã nói như vậy, có lẽ là có phần nắm chắc, xem thử lại rồi tính tiếp. Thạch Bi Phong suy nghĩ một chút nói. Hàn Sâm đi dọc theo hồ Bích Ba mười mấy dặm, quả nhiên lại phát hiện một vài dị chủng cấp bá tước. Khác với đảo cổ tiêu, dị chủng nơi này phân bố rất đông đúc, hơn nữa rất nhiều chủng loại kỳ dị. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy tiếng nước kịch liệt trong hồ Bích Ba truyền đến, quay đầu nhìn qua đó, chỉ thấy một con dao long màu trắng từ trong nước ngẩng đầu lên trời lộ ra nửa thân thể, phun nuốt mây mù dường như đang hấp thu khí thiên địa, lại là một con dị chủng cấp hầu tước hiếm thấy. Hàn Sâm nhìn một lúc, sau đó lặng lẽ lui về chỗ đóng quân. Thạch Bi Phong là người cực kỳ dễ nói chuyện trên trời dưới đất với Hàn Sâm, thiên văn địa lý gần như không gì không biết, cái gì cũng đều có thể nói được một chút, hơn nữa còn rất có chủ kiến khiến người nghe cảm thấy mới lạ, không hề có cảm giác chờ đợi mệt mỏi. Vận may của đám Hàn Sâm không tệ, chỉ đợi không đến một ngày đã thấy trong hồ Bích Ba dậy sóng, một con kỳ lân dáng người không khác con voi lớn là mấy, toàn thân khoác vảy giáp giống như phỉ thúy nổi lên từ trong hồ nước, một cặp sừng kỳ lân lấp lánh phát sáng, giống như ngôi sao ngưng tụ thành. Bích Tinh Kỳ Lân đạp nước hồ mà đến, rất nhanh đã đến bên hồ, cúi thấp đầu nhai nuốt những bông hoa nhỏ màu ngọc bích kia. Mọi người ở trong rừng cây đều đã nín thở, chỉ sợ kinh động đến Bích Tinh Kỳ Lân. Hàn Sâm đã biết năng lực của Bích Tinh Kỳ Lân, sự đột biến của nó chủ yếu là cường hóa tốc độ và cường độ của vảy giáp. Loại cường hóa này đối với đồng cấp bình thường mà nói có lực sát thương vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Hàn Sâm lại là loại hình dễ đối phó nhất. Giày tuyệt nha thố xuất hiện ở dưới chân Hàn Sâm. Thân hình Hàn Sâm chợt lóe đã đến bên cạnh Bích Tinh Kỳ Lân. Bích Tinh Kỳ Lân kia chợt kinh ngạc, há miệng phun ra một ngụm thủy tức về phía Hàn Sâm, đồng thời thân hình bay về sau, muốn trốn trở lại hồ Bích Ba. Hàn Sâm võ ra một chưởng, ngọc quang ngưng thành hình bàn tay trực tiếp võ lên lưng của Bích Tinh Kỳ Lân, nhất thời in lên ký hiệu giống như một con rùa đen trên lưng nó, khiến tốc độ của Bích Tinh Kỳ Lân giảm xuống trên phạm vi lớn. Bắt một cái ném một cái, Hàn Sâm đã ném Bích Tinh Kỳ Lân biến thành tốc độ rùa bò đến trước mặt đám Thạch Bi Phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người Thạch Bi Phong mang đến đều chưa kịp phản ứng, mọi người vẫn đang khiêng cái lồng vận chuyển đến, ngẩn người ra nhìn Bích Tinh Kỳ Lân ngã ngay trước mặt. Bích Tinh Kỳ Lân từ trên mặt đất bò dậy, nhảy lên như muốn bay nhưng nhảy lên không cao bao nhiêu lại chật vật ngã xuống. Hàn Sâm lại đập hai chưởng lên đầu Bích Tinh Kỳ Lân, đập Bích Tinh Kỳ Lân thành rùa đen luôn, chạy cũng không chạy được nữa. Hàn Sâm tiện tay nắm lấy Bích Tinh Kỳ Lân ném vào trong lồng, thuận tay đóng cửa lồng lại. Thạch huynh, nhiệm vụ đã kết thúc, tại hạ đi trước một bước đây, trong vòng một tháng nhất định sẽ xin trả lại lệnh bài nguyên vật. Hàn Sâm nói xong cưỡi hạc không chân rời đi. Như vậy là xong rồi sao? Lúc này những người Thạch Bi Phong mang đến mới như tỉnh ngủ nhìn Bích Tinh Kỳ Lân, bị nhốt trong lồng, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Có người khẽ thở dài nói, khi hắn chiến đấu một trận với cô Trúc, bởi hệ quy chiếu là cô Trúc nên miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng so với những bá tước bình thường thì đúng là khiến những bá tước bình thường chẳng sống nổi. Ngay cả dị chủng đột biến cấp hầu tước bậc này cũng có thể tiện tay chế ngự, quả thật là đồng cấp không ai có thể địch lại được. Thạch Bi Phong lạnh lùng quét mắt liếc nhìn họ, cường giả có thể chiến đấu với cô Trúc, đến trình độ đó lại há là người các ngươi có thể suy đoán sao? Hàn Sâm gưỡi Hạc Không Chân đi về phía khu vực khá bằng phẳng, dị chủng ở trong nước khá khó đối phó, địa hình dãy núi phức tạp, khu vực đồng bằng săn giết dị chủng tiện lợi nhất. Nhưng chưa đợi Hàn Sâm cưỡi Hạc Không Chân bay ra khỏi vùng núi đã nghe thấy không trung truyền đến một tiếng chim kêu, một con chim lớn màu đen hai cánh dang rộng dài khoảng mười mấy mét từ trong tầng mây xông xuống. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra, một nhát đao khí nghịch thiên chém ra, trực tiếp xé nát thân thể của chim lớn trong không trung. Săn giết dị chủng cấp bá tước Hắc Vũ Nhạn, phát hiện gen dị chủng. Đảo chân thú đối với Hàn Sâm mà nói quả thực chính là một bảo địa, dị chủng cấp bá tước rất nhiều, Hàn Sâm giết cả đường đi, vẻn vẹn không đến một tuần đã bổ sung hết gen bá tước còn lại, đạt đến 100 điểm. Hạc Cụt Chân cũng đã ăn không ít máu thịt cấp bá tước, Phao Phao cũng được Hàn Sâm bổ sung không ít năng lượng xuất hiện tiến hóa lần một, đạt đến cấp bá tước. Nhưng Phao Phao vẫn không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể huyền hóa ra dáng vẻ của sinh vật bình thường nhưng lại không thật sự có được năng lực của những sinh vật đó. Thời gian một tháng vẫn còn rất dài, cứ vậy mà ra ngoài dường như hơi thiệt thòi quá, không bằng lợi dụng cơ hội này đi săn giết mấy con dị chủng hầu tước trước, sau này chắc chắn sẽ dùng đến, tránh cho sau khi thăng cấp hầu tước lại đi tìm kiếm khắp nơi. Hàn Sâm cảm ơn những dị chủng bá tước đã săn giết, đi tìm kiếm tung tích của dị chủng cấp hầu tước. Sau khi động huyền kinh thăng cấp bá tước, sức mạnh của Hàn Sâm tăng vọt, không chỉ là sức mạnh của trích thủ giả thiên càng thêm rõ ràng, quan trọng nhất là ở động huyền kinh còn khiến Hàn Sâm có được năng lực tổ hợp xích trật tự. Trước kia Hàn Sâm có thể lợi dụng động huyền khí tràng, nhìn thấy xích trật tự tạo thành từ hạt cơ bản nhất của vật chất, dùng lực lượng của bản thân cắt đứt sự liên hệ giữa các hạt, thì có thể khiến toàn bộ xích trật tự sụp đổ. Nhưng tiền đề là lực lượng của bản thân Hàn Sâm nhất định phải đủ để cắt đứt xích trật tự mới được. Nếu như lực lượng không để đạt đến mức độ đó thì lực lượng của trích thủ giả thiên cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Hiện tại động huyền khí tràng đã có năng lực tổ hợp các hạt khác nhau khiến xích trật tự kết hợp, có thể dễ dàng kết hợp lực lượng của hai loại hoàn toàn khác nhau lại với nhau, giống như là Hàn Sâm có thể kết hợp kiếm lực và đao lực lại với nhau để sử dụng, khiến uy lực của nó tăng vọt trên nhiều hình thái. Lấy thực lực hiện tại của Hàn Sâm lại thêm cả tác dụng kỳ diệu của động huyền khí tràng, có lẽ muốn giết chết sinh vật cấp hầu tước bình thường sẽ không quá khó. Nhưng không phải sau khi các hạt kết hợp lại với nhau, thì uy lực của tất cả tổ hợp đều trở nên mạnh mẽ, cũng có tổ hợp sẽ sinh ra tác dụng phụ. Hiện tại Hàn Sâm đang từ từ thử nghiệm, hy vọng có thể tìm ra tổ hợp mạnh nhất. Mãi cho đến bây giờ, tổ hợp mạnh nhất mà Hàn Sâm phát hiện vẫn là sự kết hợp của nha đao với kiếm pháp cô Trúc đã sử dụng. Sau khi kiếm pháp song phi của bản thân Hàn Sâm kết hợp với lực lượng của nha đao lại xảy ra kết quả không tốt, hai loại lực lượng tỏ ra không ăn khớp với nhau, sau khi kết hợp lại trở thành tầm thường. Có lẽ bởi vì đây là địa bàn của cấp bá tước, cho nên dị chủng cấp hầu tước khá ít. Hàn Sâm tìm mãi cuối cùng cũng tìm thấy một con dị chủng cấp hầu tước, ở dưới một gốc đại thụ. Dị chủng kia đang nằm dạp ở dưới đại thụ nghỉ ngơi, thân thể dài hơn 3 mét, dáng vẻ giống con trâu nhưng trên lưng mọc gai xương, thoạt nhìn rất hung tàn. Hàn Sâm lặng lẽ đến gần con dị chủng, không nói hai lời trực tiếp rút quỷ nha đao ra, một đao chém xuống đầu của dị chủng. Tốc độ của dày tuyệt nha thố bộc phát toàn bộ, trên quỷ nha đao ngưng tụ lực đao kiếm sau khi kết hợp, nhưng không sử dụng lực lượng của trích thủ giả thiên. Nếu như dùng lực lượng của trích thủ giả thiên phá hủy xích trật tự, toàn bộ thân thể của dị chủng đều sẽ tan vỡ, bao gồm gen dị chủng ở bên trong, không kiếm được chỗ tốt nào. Rắc, tuy không sử dụng trích thủ giả thiên, nhưng chỉ là lực lượng kết hợp của lực đao kiếm đã khiến Hàn Sâm chém đứt đầu của dị chủng cấp hầu tước kia bằng một đao. Chỉ thấy một chiếc đầu trâu to lớn lăn thật xa trên đất, máu tươi trong thân thể không đầu phun ra như suối ra. Săn giết dị chủng cấp hầu tước Ngọa Thạch Ngưu, phát hiện gen dị chủng trong lòng Hàn Sâm thật buồn bực, dường như phong thủy của đảo chân thú có hơi bất lợi với hắn. Hắn đã giết bao nhiêu dị chủng trong đảo chân thú vậy mà ngay cả một thú hồn cũng không nhận được. Dùng quỷ nha đao mổ thi thể của Ngọa Thạch Ngưu ra, phát hiện một trái tim giống như hòn đá, chắc là gen dị chủng của nó rồi. Hàn Sâm vừa mới lấy trái tim đá từ trong lồng ngực nó ra, đột nhiên cảm thấy là lạ, ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy ở trên đồng cỏ cách đó không xa có một con thạch ngưu, toàn thân màu trắng xám đang dùng một đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm hắn. Thoạt nhìn thạch ngưu kia không khác Ngọa Thạch Ngưu bao nhiêu nhưng kích thước càng lớn hơn một chút, khí tức trên người cũng càng khủng bố hơn. Ò ỏi không đợi Hàn Sâm quan sát kỹ càng, con thạch ngưu kia đã giơ hai chân trước lên, giẫm mạnh một cái trên mặt đất. Sau đó lập tức nhìn thấy một luồng dao động kỳ lạ giống như gợn sóng của nước hồ, khuếch tán theo vòng tròn. Hàn Sâm lập tức nắm lấy quỷ nha, đao trong tay chém về phía dao động vòng tròn giống như sóng xung kích. Đao khí mà quỷ nha đao ngưng thành trực tiếp xuyên qua dao động vòng tròn, giống như dao động kia chỉ là hư ảo. Nhưng sau khi dao động vòng tròn tiếp xúc đến ngón tay cầm đao của Hàn Sâm kinh hãi phát hiện áo giáp chú ngữ, bao phủ bàn tay đã hóa thành đá màu trắng xám. Sắc mặt Hàn Sâm chợt thay đổi, thân hình nhanh chóng lui về sau nhưng tốc độ của hắn có nhanh thể nào đi chăng nữa, cũng không nhanh bằng dao động vòng tròn. Thân thể rất nhanh đã bị dao động vòng tròn đuổi kịp, toàn bộ thân thể cùng với áo giáp đều hóa đá. Thạch Ngư gầm lên, cúi thấp đầu dùng một đôi sừng đá nhắm vào. Hàn Sâm giống như đầu xe lửa đâm tới. Dưới chân nó, mặt đất cũng rung động theo. Hàn Sâm vận chuyển mấy loại lực lượng của bản thân, nhưng lại không thể hóa giải trạng thái hóa đá trên người, trong lòng hơi sợ hãi, vội vàng vận chuyển lực lượng, huyết sắc tử thần xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thạch Ngư, một đao chém xuống cổ Thạch Ngư. Lưỡi hái của huyết sắc tử thần chém lên cổ Thạch Ngư lại chỉ chém ra một vết mờ, còn chẳng được coi là thương nhẹ. Dù sao cả hai cách một cấp bậc lớn, cũng không trách huyết sắc tử thần không đủ mạnh được. Nhưng Thạch Ngư chịu một kích này đã bị chọc giận, quay người nhìn về phía huyết sắc tử thần, lại lần nữa giơ chân trước lên, giã mạnh một cái lên mặt đất, sóng xung kích vòng tròn lại xuất hiện. Thân thể của huyết sắc tử thần bỗng chốc bị hóa đá ở trong không trung, ngã xuống mặt đất, thân thể vỡ tan chia năm xẻ bảy giống như là tượng đá bình thường. Ôi đệt, thuật thạch hóa của con này thật lợi hại, ngay cả huyết sắc tử thần mà hơi khói ngưng tụ cũng có thể diệt trừ. May mà huyết sắc tử thần không phải là sinh vật thật sự, chỉ là thuật ghen ngưng tụ thành thể năng lượng mà thôi. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, lực lượng trong thân thể Hàn Sâm lưu chuyển, lại ngưng tụ ra một huyết sắc tử thần xông về phía Thạch Ngưu, muốn tiếp tục kéo dài thêm một chút thời gian. Lực lượng của vật ngữ ghen, động huyền kinh, băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh đều đã thử hết, nhưng đều không thể giải trừ được thạch hóa. Lẽ nào phải dùng thể thần linh siêu cấp sao? Hàn Sâm thầm nhíu mày, trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, nghĩ đến mình cũng biết thuật thạch hóa nhưng có hơi khác với thuật thạch hóa của Thạch Ngưu là thuật thạch hóa của Hàn Sâm chỉ có thể hóa đá bản thân hắn, mà biết đâu lại có tác dụng. Tâm niệm chợt động, Hàn Sâm vận chuyển thuật thạch hóa, thân thể nhất thời hóa đá hoàn toàn, còn triệt để hơn thuật thạch hóa của Thạch Ngưu. Sau khi Hàn Sâm thu hồi thuật thạch hóa, phát hiện hiệu quả hóa đá mà Thạch Ngưu phóng thích trên người hắn đã giải trừ. Không ngờ rằng thuật thạch hóa còn có chỗ tốt như vậy. Trong lòng Hàn Sâm chợt vui mừng. Một bên khác, Thạch Ngưu đã đụng nát huyết sắc tử thần, đang khí thế hừng hực xông về phía Hàn Sâm, chân của nó đạp lên mặt đất, nhất thời hình thành từng luồng sóng xung kích vòng tròn, liên tục không ngừng đánh thẳng đến. Hàn Sâm lập tức rút quỷ nha đao ra chém về phía Thạch Ngưu, lực đao kiếm hợp thành một thể, từ trong lưỡi đao của quỷ nha đao chém ra gào thét cắn về phía Thạch Ngưu. Thân thể Hàn Sâm bị hóa đá ngay tại chỗ, một luồng lực đao kiếm kia cũng va chạm với đầu Thạch Ngưu, chỉ nghe ầm một tiếng, Thạch Ngưu bị chém thân thể ngã ra sau, kéo ra một hố sâu thật dài ở trên mặt đất, lực đao kiếm bị sừng của Thạch Ngưu đụng vỡ. Thạch Ngưu lắc đầu mấy cái, từ trên mặt đất bò lên, vậy mà không bị thương nặng, phẫn nộ gào thét rồi tiếp tục xông về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vàng giải trừ trạng thái hóa đá, lại chém ra một đao về phía Thạch Ngưu, hiệu quả vẫn chẳng ra sao cả, chỉ chém bay Thạch Ngưu ra còn bản thân hắn lại bị hóa đá lần nữa. Sóng xung kích vòng tròn của Thạch Ngưu công kích ở phạm vi không khác biệt, bất kể Hàn Sâm từ vị trí nào đánh về phía nó đều sẽ bị hóa đá như vậy. Mắt thấy Thạch Ngưu lại xông đến lần nữa, lần này Hàn Sâm không dùng đao chém nó mà trực tiếp đánh ra thuật ô quy. Khi Hàn Sâm bị hóa đá, thuật ô quy cũng in lên trên đầu Thạch Ngưu. Một quang phù hình ô quy không ngừng lấp lóe ở trên đỉnh đầu Thạch Ngưu. Hàn Sâm nói thầm, bất kể ngươi có trâu bò thế nào, gặp phải thuật ô quy của ta cũng chỉ có thể biến thành ô quy. Không đợi Hàn Sâm lại ra tay lần nữa, con Thạch Ngưu kia đã giẫm mạnh một chân xuống, sóng xung kích vòng tròn lại đánh ra. Nhưng so với vừa rồi, sóng xung kích lần này lại trở nên càng mạnh hơn. Sau khi Hàn Sâm bị hóa đá đã lập tức giải trừ hóa đá, nhưng mà lại phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm chạp hơn, trong lòng chợt sợ hãi vội vàng cúi đầu xuống nhìn, vậy mà trên lồng ngực đã xuất hiện quang phủ của thuật ô quy. Á đù, Thạch Ngưu còn có năng lực của thuật ghen phản đạn sao? Hàn Sâm ngạc nhiên, mắt thấy Thạch Ngưu xải vó xông đến, mỗi chân dẫm lên trên mặt đất đều có một luồng sóng xung kích vòng tròn khuếch tán ra. Hàn Sâm không ngừng bị hóa đá, mỗi một lần hóa đá, thân thể đều sẽ nhiều thêm một quang phủ của thuật ô quy. Đù má con Thạch Ngưu này tả môn vãi. Hàn Sâm giải trừ hóa đá và thuật ô quy trên người, sau khi chém một đao về phía Thạch Ngưu lập tức quay người chạy. Trước khi hiểu rõ tên này rốt cuộc có năng lực gì, trừ phi sử dụng thể thần linh siêu cấp, bằng không rất khó giết được nó. Thạch Ngưu ở đằng sau gào thét xông đánh Hàn Sâm, trong lòng Hàn Sâm buồn bực, thầm hạ quyết tâm, ngươi có giỏi thì đợi ta thăng cấp hầu tước, xem ta có một đao làm thịt ngươi không, bắt nạt một bá tước nhỏ bé thì có bản lĩnh gì chứ. Hàn Sâm chạy trốn cũng rất buồn bực, sóng xung kích hình vòng tròn của Thạch Ngưu không ngừng đánh đến, hết lần này đến lần khác hóa đá Hàn Sâm, còn may Hàn Sâm có thuật thạch hóa và giày tuyệt nha thố, đổi lại thành người khác, cho dù là hầu tước chân chính sợ rằng, cũng đã bị Thạch Ngưu giết chết không biết bao nhiêu lần, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Thật không dễ dàng trốn thoát khỏi sự đuổi giết của Thạch Ngưu, Hàn Sâm lau mồ hôi lạnh trên trán, con Thạch Ngưu kia sẽ không phải là dị chủng đột biến cấp hầu tước đấy chứ. Hàn Sâm không cam tâm cứ rút đi như vậy, biến chú ngữ thành hình dạng súng bắn tỉa, lợi dụng ống ngắm cự ly siêu xa của nàng quan sát con Thạch Ngưu kia từ khoảng cách xa. Vừa nhìn suýt nữa khiến Hàn Sâm tức điên, con Thạch Ngưu kia đang hưởng thụ ngon lành máu thịt của ngọa Thạch Ngưu, ngay cả trái tim ghen dị chủng Hàn Sâm không kịp mang đi cũng đều nuốt xuống. Vốn dĩ Hàn Sâm còn cho rằng mình đã giết thân thích của Thạch Ngưu, cho nên bị Thạch Ngưu đuổi giết cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ai ngờ con này chính là một người chơi đen ăn đen thứ thiện, chỉ muốn cướp thú săn đã đến tay của hắn. Đủ mé con kia, chúng ta chờ xem ai có thể cười đến cuối cùng. Hàn Sâm âm thầm tính toán, phải làm sao mới có thể diệt trừ con Thạch Ngưu kia. Thân thể của nó vô cùng cứng rắn, có lẽ trong cấp hầu tước cũng coi như là trình độ đỉnh cấp, nếu không thể liên tục chém trúng thân thể của nó, ở cự ly gần rất khó thật sự làm Thạch Ngưu trọng thương. Nhưng bởi vì có sự tồn tại của sóng xung kích hóa đá, Hàn Sâm lại rất khó đến gần nó. Mặc dù thuật thạch hóa của Hàn Sâm có thể giải trừ trạng thái hóa đá nhưng mà khuyết điểm cũng đã quá rõ ràng. Khi bản thân Hàn Sâm sử dụng thuật thạch hóa không thể động đậy, khi không sử dụng thuật thạch hóa lại bị Thạch Ngưu hóa đá. Đây quả thực chính là một đề khó không có lời giải. Càng đáng sợ hơn là Thạch Ngưu lại có thể bắn ngược lại thuật ô quy của hắn. Chuyện này có hơi biến thái rồi. Không đúng, có lẽ không phải đơn giản là bắn ngược lại. Trước đó quang phù của thuật ô quy vẫn còn in ở trên người nó, đợi khi lực lượng tiêu hao hết mới biến mất. Trong khoảng thời gian đó, tốc độ của nó quả thực đã giảm xuống. Hơn nữa trong thời gian thuật ô quy tồn tại, chỉ cần sóng xung kích của nó đánh chúng ta, mỗi một lần đều mang theo đặc tính của thuật ô quy. Đây không chỉ đơn giản là bắn ngược. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ. Vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Hàn Sâm nhắm súng bắn tỉa vào Thạch Ngưu, sau khi ngắm chuẩn trực tiếp bóp cò súng. Một viên đạn kèm theo thuật ô quy từ xa bay về phía Thạch Ngưu. Con kia đang ăn thi thể của ngọa Thạch Ngưu, trực tiếp bị viên đạn bắn trúng mông. Nhất thời phía trên mông đã xuất hiện một quang phủ giống như ô quy. Bò. Thạch Ngưu tức giận quay người, bốn chân dẫm lên mặt đất, từng luồng sóng xung kích vòng tròn dập dờn lan ra. Nhưng Hàn Sâm phát hiện mình không hề bị hóa đá, cũng không bị phản đạn trúng thuật ô quy. Hơn nữa, quang phủ của thuật ô quy cũng vẫn in ở trên mông Thạch Ngưu. Hóa ra là như vậy, quả nhiên không phải là bắn ngược lại, thuật ô quy vẫn có tác dụng với nó. Trong lòng Hàn Sâm chợt vui mừng. Bằng, bằng. Từng phát đạn từ cự ly cực xa bắn trúng người Thạch Ngưu khiến nó hơi giận dữ, nhưng do thân thể liên tục bị trúng đạn nên tốc độ của Thạch Ngưu ngày càng chậm như ốc sên, muốn xông tới tính sổ với Hàn Sâm cũng được. Huống chi Hàn Sâm còn ẩn nấp ở nơi cực xa, luôn ngắm bắn ở cự ly xa nhất của súng bắn tỉa. Thạch Ngưu vốn không thể nhìn thấy hắn, cho dù thấy được đi nữa thì cũng không đuổi kịp. Dù chú ngữ cấp bá tước dùng hình thái súng bắn tỉa có lực xuyên thấu mạnh, cũng không thể xuyên qua cơ thể của Thạch Ngưu. Hàn Sâm cũng không trông cậy vào cây súng này có thể bắn chết được Thạch Ngưu. Viên đạn được trang bị thuật ô quy tiếp tục bắn vào người nó. Trên người Thạch Ngưu không ngừng trúng quang phủ ô quy, làm cho tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc đầu, Thạch Ngưu có thể dùng chân dẫm lên mặt đất để gây ra sóng xung kích hóa đá. Nhưng sau nhiều lần giảm tốc độ, chuyển động của nó đã thay đổi như đang quay chậm, tần suất phát ra sóng xung kích hóa đá càng ngày càng thấp. Hàn Sâm cẩn thận quan sát thấy phạm vi của sóng xung kích hóa đá là khoảng 500 mét. Sau 500 mét, cường độ đã giảm đi rất nhiều. Ở khoảng cách 500 mét với tần suất phát ra sóng xung kích hóa đá của Thạch Ngưu hiện tại, chỉ cần nhắm đúng thời cơ, trước khi nó phóng ra sóng xung kích hóa đá, thì lao tới trước mặt trực tiếp cho nó một đao. Hàn Sâm âm thầm tính toán. Hắn vừa tiếp tục dùng súng bắn tỉa gắn quang phụ ô quy lên người Thạch Ngưu, vừa chậm rãi tiếp cận nó nhưng không tiến vào phạm vi của sóng xung kích hóa đá. Ngay lúc này, Hàn Sâm nhanh chóng rút đao xông ra ngoài, thân hình như quỷ mị vọt về hướng Thạch Ngưu, trong nháy mắt đã đến bên cạnh nó. Thừa dịp Thạch Ngưu chưa nhấc bốn cái móng của nó của lên, quỷ nha đao mang theo luồng kiếm khí đáng sợ chém thật mạnh vào tai của nó. Keng, kiếm khí tan vỡ, lưỡi kiếm của quỷ nha đao chém thẳng vào tai Thạch Ngưu, cắt đứt một nửa tai của nó. Không chút do dự, Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, mới vừa lùi được mấy chục mét đã nghe thấy tiếng móng động vật. Sóng xung kích hóa đá dính vào người hắn, khiến cơ thể hắn hóa đá, cùng lúc đó trên người hắn cũng xuất hiện quang phủ ô quy. Hàn Sâm vội vàng giải trừ trạng thái thạch hóa và quang phủ ô quy, sau đó lách mình xông ra khỏi phạm vi của sóng xung kích hóa đá. Thạch Ngưu muốn đuổi theo hắn nhưng cơ thể di chuyển quá chậm giống như con rùa đen bò nên chỉ có thể đứng yên phẫn nộ gào thét không ngừng. Dám cướp ta con mồi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Hàn Sâm trở tay bắn thêm một phát lên người của Thạch Ngưu. Thuật ô quy có giới hạn thời gian càng dài hiệu lực càng kém. Để đề phòng vạn nhất, sau khi chạy ra khỏi phạm vi của sóng xung kích hóa đá Hàn Sâm, lại bắn thêm mấy phát. Nhìn thấy Thạch Ngưu gầm rú liên tục nhưng không thể bước nhanh lên được, Hàn Sâm mới an tâm, từ xa nhìn chằm chằm vào nó. Vết thương bị cắt làm đôi ở lỗ tai của nó đang tỏa ra làn khói tím đen, từ từ lan theo vết thương ra phần còn lại của cơ thể. Đáng tiếc trong cơ thể của Thạch Ngưu không có máu, không thể chảy máu đến chết, chỉ có thể dùng lực tuyệt nha chậm rãi xé rách thân thể cứng rắn của nó. Hàn Sâm thỉnh thoảng ở xa xa bắn thêm một phát làm cho Thạch Ngưu không thể chạy trốn, đợi đến lúc lực tuyệt nha làm cho nó trọng thương. Thạch Ngưu nhanh chóng phát hiện có chuyện không ổn, không thèm gầm rú về hướng Hàn Sâm bắn súng nữa, lết thân thể xoay người muốn bỏ chạy. Đáng tiếc tốc độ hiện tại của nó giống như rùa đen bò vậy, đi một lúc lâu mà chỉ được có mấy mét, muốn chạy thoát khỏi tâm mắt của Hàn Sâm là điều không thể. Hàn Sâm cũng không vội, từ xa nổ súng, nhìn thấy lực tuyệt nha không ngừng xé rách vết thương của nó, đang dần lan ra trên đầu nó. Thân thể của Thạch Ngưu quá cứng rắn, lực tuyệt nha vẫn chỉ ở cấp bá tước nên tốc độ lan ra hơi chậm. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, tối đa một hoặc hai ngày nữa là có thể lấy mạng nó. Thạch Ngưu đang cố gắng chạy thoát, đáng tiếc đây là thuật ô quy chứ không phải thuật định thân, nên không cách nào làm nó đứng im được, vẫn để nó chạy ra xa một quãng. Thạch Ngưu vừa gầm vừa chạy, vừa sợ hãi vừa phẫn uất đến tột cùng. Hàn Sâm không trêu chọc nó nữa, kẻo trước khi chết nó lại bị cắn ngược một nhát. Con vật này khá quái dị, không chừng nó còn có khả năng kỳ dị nào khác nữa nên Hàn Sâm quyết định ở xa nhìn nó bị lực tuyệt nha giết chết, tuyệt đối không đi mạo hiểm. Đáng tiếc là mọi chuyện không suôn sẻ như Hàn Sâm tưởng tượng. Sau khi Thạch Ngưu kêu một hồi lâu, hắn bỗng nghe thấy, từ đằng xa có tiếng gót sắt lộc cộc khiến mặt đất chấn động không ngừng. Không bao lâu, Hàn Sâm nhìn thấy một đám ngọa Thạch Ngưu vọt sang phía bên này, ít nhất cũng phải có 3-40 con. Đám ngọa Thạch Ngưu kia vọt tới bên cạnh Thạch Ngưu, vây nó vào giữa. Trong đó một con ngọa Thạch Ngưu đầu cực to, kêu lên vài tiếng ọ với con Thạch Ngưu kia, Thạch Ngưu cũng kêu lên vài tiếng đáp lại. Lập tức một đám ngọa Thạch Ngưu phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Hàn Sâm, bảo vệ con Thạch Ngưu phía sau. Ôi đệt, nó đã ăn thịt ngọa Thạch Ngưu mà sao đám ngọa Thạch Ngưu vẫn bảo vệ nó? Chúng nó phải là kẻ thù không đội trời chung mới đúng chứ? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy buồn phiền, thế nhưng đám ngọa Thạch Ngưu kia đã ầm ầm lao về phía hắn. Hàn Sâm đành phải tạm thời rút đi, thực lực của hắn bây giờ không mạnh đến mức có thể đối phó được một đám dị chủng cấp hầu tước. Hắn thu lại súng bắn tỉa rồi nhanh chóng rút lui, có đám ngọa Thạch Ngưu này ở đây, hắn không có cơ hội giết con Thạch Ngưu quái dị kia. May mà hắn bắn tỉa ở khoảng cách xa, khi đàn ngọa Thạch Ngưu đó chạy tới, hắn đã rút vào rừng rồi, chỉ còn nghe tiếng ầm ầm từ đàn bò bên kia truyền đến. Những mảnh thiên thạch từ trên trời rơi xuống, giống như một trận mưa thiên thạch. Một đàn ngọa Thạch Ngưu cấp hầu tước đồng thời phát lực, xung quanh phạm vi trăm dặm giống như vừa trải qua ngày tận thế, có đủ loại đá rơi xuống khắp nơi. Chờ Hàn Sâm lượn một vòng trở lại gần khu vực ban đầu, thì không còn thấy con Thạch Ngưu kia nữa, chỉ có vài con ngọa Thạch Ngưu lang thang gần đó. Hàn Sâm triển khai động huyền khí tràng, lại lẻn về gần khu vực cũ, phát hiện một ít dấu vết để lại, âm thầm truy lùng dọc theo hạt khí tức để lại trên vết thương của Thạch Ngưu. Hàn Sâm đi đến một sơn cốc, quả nhiên nhìn thấy đàn ngọa Thạch Ngưu kia ở đó, nhưng lại không nhìn thấy con Thạch Ngưu quái dị kia đâu. Xem xét xung quanh một lúc, Hàn Sâm nhíu mày, chắn chắn là nó ở ngay trong sơn cốc này, trên người còn trúng lực tuyệt nha, hẳn là không kiên trì được lâu mới đúng. Hàn Sâm dự định sẽ ở ngoài này canh giữ một hai ngày, chờ sau khi con Thạch Ngưu quái dị kia chết, hắn sẽ nghĩ cách vào cướp thi thể của nó. Nhưng sau một đêm chờ đợi, Hàn Sâm không chờ được cái chết của Thạch Ngưu như suy đoán, mà là nhìn thấy nó sống sót xuất hiện ở trong sơn cốc. Sao lại thế? Tại sao lực tuyệt nha lại biến mất rồi? Không thể nào. Hàn Sâm nhìn Thạch Ngưu từ xa qua ống ngắm của súng bắn tỉa, thấy vết thương trên tai của nó đã khép lại, không còn dấu vết của lực tuyệt nha thì trong lòng rất ngạc nhiên. Thạch Ngưu đi trong sơn cốc, những con ngọa Thạch Ngưu bình thường đều né tránh, dường như rất sợ nó. Con này kiêu ngạo phách lối, đấu đá bừa bãi trong sơn cốc. Có một con ngọa Thạch Ngưu phản ứng chậm hơn một chút, không kịp tránh ra, bị nó dùng đầu đụng ngã trên đất, trên thân còn bị sừng của nó quẹt ra một vết thương thật dài. Ngọa Thạch Ngưu cũng không dám phản kháng, kêu đau đớn vài tiếng rồi lui qua một bên. Thạch Ngưu vênh vào hống hách đi dạo một vòng quanh sơn cốc, lúc này mới đi vào sâu trong sơn cốc. Bị vách núi chặn tầm mắt, Hàn Sâm do dự một chút rồi đổi vị trí, cẩn thận bò tới vách đá bên cạnh sơn cốc, nhờ sự yểm hộ của dây leo tiếp tục dùng kính ngắm của súng bắn tỉa quan sát con Thạch Ngưu kia. Sơn cốc này giống như quả hồ lô, bên ngoài là một sơn cốc lớn, ở giữa có một khe đá. Sau khi đi qua khe đá, bên trong có một sơn cốc nhỏ hơn một chút. Trong sơn cốc nhỏ không có ngọa thạch ngưu. Sau khi thạch ngưu đi vào đó thì nằm dưới một cây đại thụ, nhưng mà trông nó không giống như định nghỉ ngơi. Thạch ngưu nằm ở đó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên đại thụ, giống như trên đó có thứ gì. Hàn Sâm nhìn kỹ đại thụ kia nhưng không thấy có gì đặc biệt. Thân cây to vài người ôm mới hết, cao từ 20 đến 30 mét, tán cây rậm rạp như một chiếc ô. Bởi vì khoảng cách quá xa, Hàn Sâm không thể cảm nhận được khí tức của gốc cây kia, chỉ nhìn bề ngoài thì không thấy có chỗ gì thần kỳ, phía trên đều là những chiếc lá xanh biếc. Kỳ lạ, hình như trong sơn cốc cũng không có thứ gì đặc biệt. Làm sao con thạch ngưu này có thể loại bỏ được lực tuyệt nha trên vết thương chứ? Rõ ràng bản thân nó không có năng lực như vậy, nếu không hôm qua khi chiến đấu nó sẽ không tùy ý để lực tuyệt nha xé rách vết thương như vậy. Hàn Sâm âm thầm quan sát, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời. Thạch ngưu nằm ở đó một lúc thì không chịu được nữa, đứng dậy đi quanh đại thụ vài vòng, thỉnh thoảng nhìn lên tán cây. Gốc đại thụ kia chắc chắn có vấn đề, nhưng mà vấn đề nằm ở đâu chứ? Hàn Sâm nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn không nhìn ra được vấn đề. Lại đợi một lúc nữa, hắn chợt thấy thạch ngưu lộ vẻ vui sướng, ngửa đầu nhìn lên đại thụ không chớp mắt. Hàn Sâm vội vàng nhìn theo tầm mắt của con thạch ngưu kia, chỉ thấy giữa những lá cây có một cái hốc nhỏ như quả bóng rổ, lúc này có một con vật nhỏ chạy ra từ đó. Hàn Sâm không thể nói được đó là thứ gì. Trông mặt nó hơi giống một con chuột nhưng lại đứng thẳng đi lại như người, mặc quần áo bằng lá cây và cầm trên tay một chiếc gậy nhỏ bằng gõ, trông rất quái dị khiến người khác nhìn vào có một cảm giác rất khó chịu. Trông nó lấm la lấm lét, một đôi mắt tam giác nho nhỏ hiện ra sắc máu quỷ dị. Sau khi chui ra khỏi hốc cây, nó dùng gậy gỗ quật đứt một chiếc lá xanh, nhảy lên chiếc lá sau đó cuốn theo chiếc lá xanh ung dung rơi xuống đất. Thạch ngưu lập tức đi tới, cúi đầu xuống xích lại gần con vật giống như chuột tinh kia, gầm lên với nó vài tiếng. Vật kia cũng kêu vài tiếng với thạch ngưu giống như đang cãi nhau với nó. Sau một hồi lâu, con vật kia mới duỗi móng vuốt, móc ra một cái gì đó giống cục đá ném cho thạch ngưu. Thạch ngưu há to miệng, đầu lưỡi duỗi ra, hòn đá kia đã lập tức bị cuốn vào miệng nó. Nó thậm chí còn không thèm nhai, nuốt luôn vào trong bụng. Sau khi nuốt hòn đá nhỏ, thân thể thạch ngưu đột nhiên sáng lên một chút, nó trông có vẻ buồn ngủ, nằm tựa vào gốc cây bắt đầu ngáy o. Con vật mặt chuột kia hung tợn trừng thạch ngưu, sau đó nhảy lên đại thụ, rất nhanh đã biến mất trong hốc cây kia. Thật có chút tà môn, không biết con vật mặt chuột kia rốt cuộc là loại dị chủng gì, trông nó có vẻ rất thông minh. Còn có hòn đá nhỏ mà con thạch ngưu kia ăn là gì nhỉ? Không lẽ là vì hòn đá nên lực tuyệt nha mới bị loại bỏ? Hàn Sâm suy tư. Sau khi có phát hiện, Hàn Sâm có chút không nỡ từ bỏ. Hắn muốn biết thạch ngưu với con dị chủng giống chuột kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên vẫn núp trong bóng tối quan sát. Sau khi thạch ngưu tỉnh ngủ, tinh thần của nó rõ ràng tốt hơn rất nhiều, lại ra ngoài giày vò một trận. Những con ngọa thạch ngưu kia còn bắt dị chủng cho nó, thạch ngưu cũng không khách khí, trực tiếp nuốt luôn con dị chủng đó vào bụng. Sau khi nó ăn xong thì chạy ra ngoài sơn cốc tản bộ, vì khoảng cách quá gần sơn cốc nên Hàn Sâm không ra tay với nó mà chỉ tiếp tục quan sát. Mỗi ngày thạch ngưu đều sẽ nằm chờ dưới cây đại thụ. Nếu con dị chủng giống chuột tinh kia không xuất hiện cho nó hòn đá nhỏ, nó sẽ dùng đầu đâm vào đại thụ khiến cho đại thụ lay động không ngừng, gỗ vụn trên thân cây bay tán loạn, cho đến khi con chuột tinh từ hốc cây đi ra cho nó hòn đá nhỏ, nó mới chịu bỏ qua. Rõ ràng chuột tinh cũng hơi sợ thạch ngưu, giận nó mà không dám nói gì, mỗi ngày đều phải cho thạch ngưu một hòn đá nhỏ. Những hòn đá nhỏ kia rốt cuộc là thứ gì? Chuột tinh lấy nó từ đâu ra? Hàn Sâm rất muốn đi vào tìm hiểu thực hư, thế nhưng bên ngoài có một đàn ngọa thạch ngưu trấn giữ, Hàn Sâm vốn không có cơ hội xông vào. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Hàn Sâm cũng nghĩ ra được một cách. Chờ con thạch ngưu kia ra khỏi sơn cốc tản bộ lần nữa, khi nó đi xa, Hàn Sâm sẽ tìm cơ hội thừa dịp nó không chú ý, trực tiếp cho nó một phát súng. Đạn bắn trúng thân của thạch ngưu, một lá quang phù ố quy lập tức dính lên làm cho tốc độ của nó giảm đi. Thạch ngưu vừa sợ vừa giận, Hàn Sâm lại không để ý nhiều như vậy, trong bóng tối liên tục xả súng vào nó khiến cho tốc độ của thạch ngưu càng ngày càng chậm. Giống như lần trước, thạch ngưu vừa chạy trốn về sơn cốc một cách chậm chạp, vừa kêu lên ọ, không lâu sau, đã thấy một đàn ngọa thạch ngưu lao tới, Hàn Sâm triệu hồi huyết sắc tử thần, ra để nó hấp dẫn lực chú ý của mấy con ngọa thạch ngưu kia, dẫn dụ bọn nó chạy ra chỗ xa. Còn Hàn Sâm thì chạy thật nhanh vào trong sơn cốc, hắn muốn xem thử rốt cuộc hốc cây kia có gì kỳ lạ. Vừa chạy vào sơn cốc lớn, Hàn Sâm đã dùng kính ngắm thấy được con dị chủng giống chuột tinh kia, nó đang đứng trên một cành cây ở nơi cao của tán cây quan sát xung quanh. Hàn Sâm cũng không khách khí, nhấc súng bắn tỉa lên, bắn một phát về hướng của nó. Ban đầu Hàn Sâm chỉ muốn thử một chút để biết thực hư, nhưng không ngờ một phát súng đã làm cho đầu và thân thể nó nổ tung ngay lập tức. Săn giết dị chủng cấp bá tước chuột thực sinh, phát hiện dị chủng gen, ồ, chỉ là dị chủng cấp bá tước ạ. Hàn Sâm có chút ngạc nhiên, ban đầu hắn thấy chuột thực sinh thông minh như vậy, còn tưởng rằng cấp bậc của nó với Thạch Ngư gần giống nhau, không ngờ nó chỉ là cấp bá tước. Hàn Sâm cũng không quan tâm nhiều như vậy, lao nhanh về phía sơn cốc với tốc độ của Dày Tuyệt Nha Thố. Rất nhanh hắn đã tới dưới gốc đại thụ trong sơn cốc nhỏ. Hàn Sâm phi thân nhảy lên tán cây, động huyền khí chàng dò xét vào trong hốc cây, phát hiện không gian trong hốc cây rất lớn, bên trong đại thụ phần lớn đều rỗng. Không cảm nhận được có khí tức sinh mệnh, hay phát hiện ra bảo vật gì tồn tại bên trong. Nhưng Hàn Sâm không cam tâm từ bỏ như vậy, con chuột mỗi ngày đều cho Thạch Ngư một viên đá nhỏ, thì chắc chắn sẽ còn dư lại mới đúng. Hàn Sâm rút quỷ nha đao ra chém loạn vào hốc cây, mở rộng cái lỗ đến kích thước mà hắn có thể chui vào rồi đưa đầu vào trong quan sát. Hắn phát hiện phần rỗng của đại thụ còn lớn hơn một so với tưởng tượng, hơn nữa còn thông xuống lòng đất, phía dưới liên thông với một hang động đá. Không do dự, Hàn Sâm trực tiếp chui vào hốc cây, theo hốc cây bò xuống dưới, rất nhanh đã bò đến hang động phía dưới. Hàn Sâm cẩn thận dọc theo hang động bò vào bên trong. Hang động này rất ngoằn ngoèo, bò không bao lâu, hốc đá trước mặt bỗng rộng hẳn ra. Hắn phát hiện nơi này có một cái động tự nhiên, khoảng không gian không nhỏ hơn một hầm trú ẩn. Hàn Sâm nhảy xuống hang, nhìn quanh không thấy vết tích của các sinh vật khác, nhưng lại phát hiện ra khí tức của con chuột tinh kia lưu lại. Bóng tối dường như không có ảnh hưởng gì đối với Hàn Sâm. Sau khi khai triển động huyền khí tràng, Hàn Sâm bắt đầu cẩn thận tìm tòi toàn bộ hang động. Thoạt nhìn hang động cũng rất bình thường, không có chỗ nào khác lạ. Nơi này chỉ có một thông đạo từ gốc cây bên kia đi vào, không có đường ra khác. Ngay trong hang động có một ao nước nhỏ, bên trên ao nước có một thạch nhũ lớn, từng giọt nước chậm rãi theo thạch nhũ nhỏ xuống ao. Hàn Sâm quan sát bên trong ao nước nhỏ, lập tức phát hiện những hòn đá nhỏ mà mỗi ngày chuột tinh đem đến cho Thạch Ngư, mỗi viên chỉ lớn bằng móng tay phát ra ánh sáng xám trắng nằm dưới đáy ao. Hàn Sâm ước chừng đại khái có hơn 100 viên đá nhỏ ở đó, nhưng vì nhìn qua ao nước nên cảm giác chúng không có gì đặc biệt. Hàn Sâm để chú ngữ hóa thành hình dáng thiếu nữ, đi đến ao vớt thử một hòn đá nhỏ. Kết quả không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, bàn tay của chú ngữ xuyên qua làn nước lấy lên một hòn đá nhỏ. Phát hiện gen dị chủng. Một âm thanh vang lên trong đầu Hàn Sâm. Ồ, những viên đá nhỏ này vậy mà lại là gen dị chủng. Hàn Sâm cẩn thận nhận một viên đá, lòng bàn tay có cảm giác lành lạnh, giống như đá vũ hoa. Bởi vì không có nhắc nhở cụ thể nên Hàn Sâm cũng không biết những hòn đá nhỏ này rốt cuộc là gen dị chủng gì. Bất chấp tất cả, hắn lấy hết đá nhỏ lên, cất vào trong túi. Có tổng cộng 120 hòn đá nhỏ, Hàn Sâm lấy sạch không chừa lại viên nào. Trước khi rời đi, Hàn Sâm cẩn thận tìm tòi trong ao một lần nữa. Đột nhiên phát hiện trong ao có một khối đá, hình như không được bình thường. Hàn Sâm đưa tay sờ thử nơi đó, kéo rêu xanh bám ở phía trên ra, phát hiện là một tượng người đá cao hơn một thước. Tượng đá màu đen nhánh hơi pha xanh lục, không nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa, chỉ có thể nhìn thấy nó đang ngồi xếp bằng. Giờ Hàn Sâm không có tâm tư cẩn thận nghiên cứu nó, tìm kỹ trong ao một lần nữa, xác nhận không còn bất kỳ thứ gì khác thì lập tức bò ra ngoài dọc theo đường cũ. Khi Hàn Sâm leo ra khỏi hốc cây, thì phát hiện Thạch Ngư đã đứng canh giữ bên ngoài, đang dùng đôi mắt giận dữ chừng hắn. Ở sau lưng Thạch Ngư còn có một đàn ngọa Thạch Ngư. Hàn Sâm biết mình đã trì hoãn thời gian ở phía dưới quá lâu, nên bọn này đã tập hợp trở lại. Dâm! Thạch Ngư tức giận dậm chân hai cái thật mạnh xuống đất, hai luồng sóng xung kích hóa đá phát ra, chạm nhau rồi phóng tới phía Hàn Sâm. Hàn Sâm từ trong hốc cây vọt ra, nếu như bị hóa đá ở trong hốc cây thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng cho dù có xông ra khỏi hốc cây mà không chạy ra khỏi phạm vi của sóng xung kích hóa đá, thì vẫn sẽ bị Thạch Ngư hóa đá ở đó. Những con ngọa Thạch Ngư ở phía sau không bị hóa đá ảnh hưởng, cả đàn tập trung sức mạnh, hóa thành những tảng đá lớn nện về phía Hàn Sâm. Sau khi Hàn Sâm giải trừ trạng thái thạch hóa, phía trên hai lỗ tai xuất hiện một đôi cánh huyền ngọc nhỏ, đôi cánh khẽ rung lên, Hàn Sâm bèn bay thẳng lên cao, bay ra khỏi sơn cốc nhìn như quả hồ lô này. Thạch Ngư nổi trận lôi đình, không chịu bỏ qua đuổi theo phía sau Hàn Sâm. Hóa ra con này lại không biết bay, xem ra dù thân thể nó mạnh mẽ nhưng cũng không phải không có nhược điểm, dị chủng đỉnh cấp của cấp hầu tước mà lại không biết bay. Nhưng dù có bay được thì cũng vô dụng, so với huyền nguyên giao dực thì tốc độ của nó vẫn quá chậm. Hàn Sâm dùng chú ngữ hóa thành súng bắn tỉa, bắn một phát vào đàn ngọa Thạch Ngưu đang đuổi theo phía sau hắn, ngay lập tức có một con ngọa Thạch Ngưu trúng quang phụ ô quy, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Hàn Sâm không bắn Thạch Ngưu mà chú tâm bắn những con ngọa Thạch Ngưu ở phía sau nó. Chỉ trong chốc lát tốc độ của bầy ngọa Thạch Ngư đã chậm lại, từng con bị bỏ lại phía sau. Có lẽ bởi vì Thạch Ngư ngửi được mùi hương của những viên đá nhỏ trên người của Hàn Sâm, nên nổi giận đuổi theo hắn, vốn không có ý định quay đầu nhìn lại. Hàn Sâm không nhanh không chậm dẫn dụ Thạch Ngư chạy ra xa, để nó thoát ly hoàn toàn khỏi bầy ngọa Thạch Ngư kia. Có đàn ngọa Thạch Ngư kia bảo vệ, Hàn Sâm không thể giết nó được, nhưng nếu chỉ có một mình nó, hắn chắc chắn có thể xử lý được. Tuy Thạch Ngưu có năng lực mạnh nhưng cũng có khiếm khuyết trời sinh. Những dị chủng gặp phải trên đường đi nghe thấy tiếng kêu của Thạch Ngưu, đều nhanh chóng bỏ chạy, không có dị chủng nào dám cản đường đi của nó. Hàn Sâm chạy ra xa hơn 100 dặm, con Thạch Ngưu kia như nổi điên đuổi theo, giống như có mối thù giết cha cướp vợ với hắn. Nhưng dường như Thạch Ngưu cũng ý thức được bên cạnh đã không còn con ngọa Thạch Ngưu nào nữa, nó có chút do dự không biết nên tiếp tục đuổi theo Hàn Sâm nữa hay không, tốc độ thả chậm đi rất nhiều. Hàn Sâm thấy thế lấy một viên đá nhỏ ra lắc lắc trước mặt nó, Thạch Ngưu gầm lên một tiếng quái dị rồi lại toàn lực đuổi theo hắn. Những viên đá nhỏ này rốt cuộc là loại gen dị chủng gì mà lại khiến cho Thạch Ngưu quan tâm đến vậy? Hàn Sâm rất ngạc nhiên, hắn vốn định nếu cám dỗ không thành thì sẽ ra tay ngay chỗ này, giờ xem ra không cần nữa. Thạch Ngưu đuổi theo Hàn Sâm 200-300 dặm, Hàn Sâm xác định những con ngọa Thạch Ngưu kia đã bị bỏ lại phía sau, không thể đuổi tới ngay được, bèn trực tiếp bắn một phát súng vào người Thạch Ngưu làm cho tốc độ của nó giảm mạnh. Đuổi theo ta lâu như vậy, chúng ta tính món nợ này đi. Hàn Sâm không chạy trốn nữa, cầm súng bắn tỉa bắn liền mấy phát về phía Thạch Ngưu. Tuy Thạch Ngưu có một cơ thể mạnh mẽ nhưng tốc độ thật chẳng ra sao cả, mà sức mạnh của nó lại khá kỳ lạ, sóng xung kích hóa đá cũng không thể ngăn cản đạn bắn vào người nó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lúc sau, Thạch Ngưu lại lâm vào tình trạng khó khăn như trước, chạy chậm hơn cả rùa đen. Hàn Sâm không nói hai lời, rút kiếm trong tay ra, với uy lực kinh người chém vào Thạch Ngưu. Keng! Trên thân Thạch Ngưu xuất hiện một vết thương, Hàn Sâm nhanh chóng lùi về phía sau, bị hóa đá từ đằng xa. Một giây sau, Hàn Sâm giải trừ trạng thái hóa đá, tiếp tục kéo giãn khoảng cách với Thạch Ngưu. Cứ như thế qua lại nhiều lần, Hàn Sâm đã rạch rất nhiều vết đao trên người của Thạch Ngưu, lực tuyệt nha mà tím đen bên trên không ngừng lan ra. Hiện tại Thạch Ngưu có kêu nữa cũng vô dụng, những con ngọa Thạch Ngưu kia cách quá xa, vốn không thể nghe được tiếng kêu của nó. Không biết Hàn Sâm và Thạch Ngưu đánh tới đánh lui bao nhiêu lần. Sau 30 tiếng đồng hồ, cuối cùng thân thể của Thạch Ngưu cũng không trụ nổi với những vết thương tràn lan, cơ thể bị xé rách bởi lực tuyệt nha nứt toác ra biến thành một đống đá vụn. Săn giết dị chủng đột biến cấp hầu tước Thạch Ngưu ma hóa, thu được đột thú hồn dị chủng đột biến Thạch Ngưu ma hóa, phát hiện gen dị chủng đột biến. Âm thanh liên tiếp vang trong đầu, trên mặt Hàn Sâm lộ rõ vẻ vui mừng. Hàn Sâm vội vàng chạy tới bên cạnh đống đá, đào bới tìm kiếm trong đó. Thân thể của Thạch Ngưu được làm bằng đá, không có một chút máu thịt nào. Hàn Sâm bới một hồi lâu mới phát hiện một quả tim đá có phần hơi khác với các bộ phận kia, phía trên quả tim đá có một luồng ánh sáng yếu ớt, trông giống với hình dáng của Thạch Ngưu ma hóa. Sau khi luyện hóa gen đột biến này xong không biết có học được thuật thạch hóa không nhỉ? Hàn Sâm nhìn thuật thạch hóa của Thạch Ngưu mà thấy thèm. Nếu có thể học được chiêu này, đạp xuống một cái có thể hóa đá cả đám dị chủng, cảm giác đó sảng khoái biết bao nhiêu. Điều đáng tiếc duy nhất là Thạch Ngưu ma hóa là dị chủng đột biến cấp hầu tước. Muốn luyện hóa được gen đột biến của nó cần phải đạt tới cấp hầu tước trước, bản thân mang gen hầu tước thì mới được. Hàn Sâm cũng rất kỳ vọng vào thú hồn Thạch Ngưu ma hóa, nhìn thoáng qua. Thú hồn Thạch Ngưu ma hóa đột biến, dạng dung hợp. Hàn Sâm vừa nhìn đã mừng rỡ. Có thể biến thành hình dạng của Thạch Ngưu ma hóa, vậy chẳng phải sẽ có được tố chất thân thể của Thạch Ngưu ma hóa sao? Như vậy sẽ khiến cho sức mạnh của Hàn Sâm được tăng lên rất nhiều. Hàn Sâm lập tức dung hợp với thú hồn Thạch Ngưu ma hóa. Trong nháy mắt biến thành một con Thạch Ngưu to lớn, Hàn Sâm cảm thấy cả sức mạnh và tốc độ đều được tăng cường, đặc biệt là sức chống đỡ của cơ thể và sức mạnh được tăng lên rất nhiều. Nhưng đáng tiếc là khi Hàn Sâm biến thành Thạch Ngưu ma hóa, chỉ đạt được tố chất thân thể của nó, chứ không có được thuật thạch hóa và năng lực phản đòn của nó. Xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào gen đột biến Thạch Ngưu ma hóa kia. Hàn Sâm biến trở lại, tiếp tục tìm kiếm những con mồi dị chủng khác. Có mấy vị khách tuấn Mỹ vừa tới Trấn Thiên Cung. Những vị khách nhân kia nam thì anh hùng, nữ thì xinh đẹp, sau lưng còn có một đôi cánh trắng xinh đẹp, họ là vũ tộc đến từ Thánh Thiên Đường. Không lâu sau, một tin tức lan truyền khắp đại vũ trụ gen, vũ tộc nhập vào Trấn Thiên Cung, trở thành một trong những chủng tộc phụ thuộc thiên tộc. Chư vị vương giả của vũ tộc đều đưa những huyết mạch ưu tú là thế hệ sau vào Trấn Thiên Cung, để tu hành. Thứ nhất là học tập thuật gen mạnh mẽ của Trấn Thiên Cung, bảo vệ những hậu bối cùng huyết mạch. Thứ hai, đây cũng coi là một hình thức giữ con tin khác. Bày tỏ thành ý và quyết tâm gia nhập vào Trấn Thiên Cung của vũ tộc. A Nghi à, chẳng lẽ tương lai chúng ta đều phải sống ở đây, không thể trở về Thánh Thiên Đường được nữa ư? Một cô gái vũ tộc xinh đẹp nhìn chàng trai tuấn tú như thần mặt trời hỏi. Những huyết mạch của vương giả vũ tộc đến Trấn Thiên Cung, mỗi người mang vẻ mặt khác nhau nhìn về phía chàng trai vũ tộc kia, dường như coi hắn thành thiên lôi sai đâu đánh đó. Không, một ngày nào đó, chúng ta có thể trở lại Thánh Thiên Đường và một lần nữa biến Thánh Thiên Đường, trở thành thượng tộc chấn động thiên hạ. Nhưng trước đó, chúng ta phải giành được sự tôn trọng và công nhận của thiên tộc. A Nghia mỉm cười nói với cô gái. làm thế nào để có được sự tôn trọng và công nhận của bọn họ. Trước kia, khi chúng ta chưa rơi xuống hạ tộc đã kém xa thiên tộc, huống hồ bây giờ chúng ta đã trở thành hạ tộc. Cô gái tỏ vẻ lo lắng. Không có bất kỳ thượng tộc nào trời sinh đã là thượng tộc, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể có được sự tôn trọng và công nhận của người khác, bất kể nơi đâu cũng đều thế cả. A Nghia lạnh nhạt nói. Một nam vũ tộc cường tráng đứng lên nói, A Nghia, ngươi cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Cố gắng chịu đựng, học hỏi và thể hiện, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn để thiên tộc nhìn thấy giá trị của chúng ta. A Nghia dừng lại một chút rồi nói tiếp, tuy thiên tộc hùng mạnh nhưng trong số các thượng tộc, thiên tộc cũng là thượng tộc dễ tiếp nhận ngoại tộc nhất, không giống với ngoại tộc nhập vào Phật tộc, về cơ bản chỉ là những công cụ. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta từ chối Phật tộc, mà gia nhập vào Trấn Thiên Cung này. Ở Trấn Thiên Cung này, chúng ta vẫn còn cơ hội để trở thành đệ tử chân truyền của Trấn Thiên Cung. Giống với các đệ tử thiên tộc khác, chúng ta cũng có thể trở thành những thành viên cốt cán của Trấn Thiên Cung. Trước đây đã có rất nhiều tiền lệ, thứ duy nhất cần chính là sức mạnh A Nghia. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta nhất định sẽ đưa vũ tộc trở lại hàng ngũ thượng tộc. Nam vũ tộc thề thốt. Các vũ tộc khác cũng phụ họa theo, chỉ là đa số mọi người đều có chút mặt ủ mày trao. Muốn trở lại thượng tộc nói thì dễ, nhưng nếu vũ tộc không có một cường giả thần hóa, thì khả năng trở lại thượng tộc gần như bằng không. Từ sau thủy tổ vũ tộc, cường giả vũ tộc mạnh nhất cũng chỉ chạm đến ngưỡng cửa thần hóa, không có thần hóa nào ra đời nữa. Hiện tại đã là hạ tộc, muốn xuất hiện một thần hóa lại càng khó hơn. A Nghia, bình thản nói, chỉ cố gắng thôi là chưa đủ. Vị trí hiện tại của chúng ta ở Trấn Thiên Cung chỉ là một đệ tử bình thường nhất, rất nhiều lợi ích không có được, và những thuật gen cực kỳ mạnh lại không đủ tư cách để học. Nhất định phải để các trưởng lão và cung chủ nhìn chúng ta bằng một con mắt khác, trở thành một đệ tử chân truyền của Trấn Thiên Cung, như vậy chúng ta mới có được nhiều cơ hội hơn. Vậy phải làm sao đây? Cô gái vũ tộc nhìn A Nghia, hỏi. Hằng năm có một kỳ thi cuối kỳ, đây đương nhiên là cơ hội tốt nhất. Nhưng kỳ thi năm nay vừa mới kết thúc không lâu. A Nghia trầm ngâm nói. Vậy chúng ta phải đợi đến sang năm sao? Chàng trai vũ tộc cường tráng có chút buồn bực nói. Vậy cũng chưa chắc, chúng ta vẫn còn một cơ hội tốt, chỉ cần có thể đánh bại một người, chúng ta lập tức có thể dương danh trong Trấn Thiên Cung, được chư vị trưởng lão và cung chủ coi trọng. Trong mắt A Nghia lóe lên một tia sáng. Ai? Một đám vũ tộc trẻ tuổi không hẹn mà cùng mà hỏi. Chính là tên tinh tộc được Khổng Phi tặng cho Long Vũ Thần Hóa, đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. A Nghia bình tĩnh nói. Trong kỳ thi lần trước hắn giành được hạng nhất của cấp bá tước, lại còn hòa nhau với cô Trúc có danh vọng cực cao trong thiên tộc. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta sẽ có được sự thừa nhận của thiên tộc. Hóa ra là hắn a, người của Khổng Phi thì chết cũng đáng đời. Chàng trai vũ tộc cường tráng căm hận nói. Im miệng, bất kể trước kia hắn là ai, thì bây giờ hắn được xem như đệ tử của Trấn Thiên Cung. Đây không phải lời chúng ta nên nói ra A Nghia khiển trách. Nam vũ tộc cường tráng có vẻ cực kỳ kính sợ A Nghia, nghe vậy bèn cúi đầu không nói nữa. Nhưng dù sao hắn cũng là người mà tên phản đồ Khổng Phi, nhìn chúng nên khi đối phó với hắn không cần có bất kỳ gánh nặng hay do dự gì. A Nghia lạnh nhạt nói. Một tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Sâm từ đảo chân thú đi ra, đem lệnh bài trả lại cho Thạch Bi Phong. Nếu Hàn huynh thích cũng có thể ở lại đảo chân thú lâu hơn, giữa ta và ngươi không cần khách sáo. Thạch Bi Phong tự mình chạy tới đón tiếp Hàn Sâm rời đảo. Không cần, thu hoạch trong một tháng đã rất nhiều, ở lại nữa chính ta cũng cảm thấy xấu hổ. Hàn Sâm chỉ vào con hạc cụt chân sau lưng nói. Trên lưng hạc có rất nhiều gen dị chủng. Thạch Bi Phong nhìn lướt qua, vô cùng kinh ngạc, bởi vì những tài liệu gen dị chủng đó đều là dị chủng cấp hầu tước. Thạch Bi Phong không lạ khi Hàn Sâm có thể giết chết dị chủng cấp hầu tước. Nhưng một bá tước lại có thể giết chết nhiều dị chủng cấp hầu tước như vậy, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi vẫn khiến cho Thạch Bi Phong hết sức kinh ngạc. Suy nghĩ kết giao với Hàn Sâm trong lòng càng trở nên nghiêm túc hơn, hắn cười nói với Hàn Sâm. Cũng được, sau này nếu ngươi cần, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào, cửa nhà họ Thạch luôn rộng mở với ngươi. Đa tạ Thạch huynh. Hàn Sâm hơi hành lễ, không nói gì thêm nữa. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thạch Bi Phong thấy hạc cụt chân mang trên lưng nhiều nguyên liệu dị chủng như vậy, rất khó bay, Hàn Sâm cũng không có chỗ ngồi, bèn cho người cưỡi một con sư tử tứ rực ngọc đến, đưa Hàn Sâm cùng những gen dị chủng kia cùng trở về đảo Tiểu Ngọc. Lần này quả thật Hàn Sâm thu hoạch không ít, mười mấy gen dị chủng cấp hầu tước, thêm một thú hồn thạch ngư ma hóa, cùng với những hòn đá nhỏ và tượng đá hình người. Hàn Sâm cũng không rõ những hòn đá nhỏ kia rốt cuộc là gen dị chủng của sinh vật gì, phỏng đoán hẳn là đồ cấp hầu tước, nếu không hắn đã hấp thu được rồi. Về phần tượng đá hình người, sau khi Hàn Sâm rửa sạch không khác gì lúc chưa rửa, một pho tượng đá màu trắng xám, cũng chẳng khác gì một phiến đá bình thường. Hình dáng cũng vô cùng đơn giản và thô sơ, không có quá nhiều dấu vết chạm khắc. Trên người tượng đá hoàn toàn không có ký hiệu hoặc chữ viết gì, chỉ giống như một tượng đá đơn giản do người tiền sử tạo nên. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát tượng đá hình người nhiều lần, luôn cảm thấy nguồn gốc của thứ này không đơn giản nhưng tạm thời chưa phát hiện ra được sự kỳ lạ của nó, chỉ có thể xác định có lẽ đây là một tượng đá hình người của thiên tộc. Người anh em, cuối cùng ngươi đã trở lại rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Hàn Sâm vừa mới trở lại đảo Tiểu Ngọc, ngồi chưa nóng mông, Ngọc Kinh đã cưỡi con phi long xanh biếc của hắn tới, nhiệt tình nắm lấy tay Hàn Sâm. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có động tay động chân, ta không chơi bóng nha. Hàn Sâm rút tay ra, lấy khăn lau sạch sẽ. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt Ngọc Kinh nhìn hắn cứ sai sai thế nào đó, ánh mắt kia cứ như đang nhìn một mỹ nữ tuyệt thế lột sạch quần áo vậy. Đủ mé, cho dù ta có bóng cũng tìm thiên tộc chứ tìm ngươi làm gì. Ngọc Kinh nói xong cũng cảm thấy quái quái, vội vàng nhổ tuẹt xuống đất, phi. Ta không tìm ai hết. Vừa nói, ánh mắt Ngọc Kinh vừa nhìn khắp phòng Hàn Sâm đánh giá. Người anh em, nghe nói ngươi lấy được không ít đồ tốt từ đảo chân thú về. Không biết có định bán không? Nếu đưa cho ta, đảm bảo ngươi sẽ bán được giá hời. Vừa nói, Ngọc Kinh thấy một đống gen dị chủng mà Hàn Sâm chất thành đống trong góc phòng. Nhất thời ánh mắt cũng đơ ra, bổ nhào tới vừa bới đồ vừa kinh ngạc nói. Đây là đuôi của dị chủng phong hổ cấp hầu tước, đây là ngả của huyết cốt tượng. Cái đệt. Chỗ này của ngươi không phải toàn là gen dị chủng cấp hầu tước đấy chứ? Gần như thế. Hàn Sâm thuận miệng nói. Chỉ một từ thôi, đỉnh cấp bá tước mà có thể giết được nhiều dị chủng cấp hầu tước như vậy, cho dù là thiên tộc cũng chẳng có mấy ai, e rằng bây giờ cũng chỉ có ngươi và cô Trúc. Sau khi cảm thán, Ngọc Kinh lại trở về bên cạnh Hàn Sâm, ngồi xuống trước bàn ngọc, tự rót cho mình một chén nước, uống cạn rồi nói. Ngươi vẫn chưa biết sao, vũ tộc đã đến nương nhờ Trấn Thiên Cung chúng ta. Trở thành chủng tộc phụ thuộc của chúng ta rồi, còn gửi rất nhiều vương tử, công chúa của vũ tộc tới làm đệ tử. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vũ tộc tắt đèn đã mất đi vị trí thượng tộc, nếu không tìm được chỗ dựa, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị thâu tóm. Không gian dị chủng lớn như Thánh Thiên Đường, cho dù nhiều thượng tộc cũng đều sẽ thèm chảy nước miếng, đây chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Hàn Sâm không thấy có gì phải kinh ngạc cả. Ngọc Kinh gật đầu tiếp tục nói, đây không phải trọng điểm. Những vương giả được gửi đến, sau khi đến Trấn Thiên Cung ra tay rất hào phóng, giống như đang phân phát thiện duyên vậy. Mặc dù chưa chắc có người xem trọng bọn họ nhưng cũng không có ai làm khó dễ gì, ngược lại còn để cho bọn hắn rạng rỡ thể diện trong Trấn Thiên Cung. Dừng một chút, Ngọc Kinh nửa cười nửa không nhìn Hàn Sâm nói, người biết một người tên là An Dê của vũ tộc không? Chưa nghe thấy bao giờ. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, hắn không biết nhiều lắm về vũ tộc. Thiên phú dị bẩm của vũ thần vương. Người chạm đến cảnh giới thần hóa của vũ tộc rất cao, lần này cũng được gửi tới Trấn Thiên Cung chúng ta làm đệ tử, bây giờ hắn được coi là người đứng đầu trong số các đệ tử vũ tộc đó. Hắn cũng là một bá tước như ngươi, trước đây hắn đã đi hết đường thông thiên, giành được sự khen ngợi của chư tịch trưởng lão. 20 ngày qua đã so tài với không ít những đệ tử cấp bá tước của Trấn Thiên Cung, không có thắng lớn nhưng cũng chưa từng thua, một thân thuật ghen quả thật phi phàm. Có ý gì? Hàn Sâm nghe ra được ám chỉ trong lời Ngọc Kinh nói. Trước khi An Dê so tài với những đệ tử khác, hắn đã lấy ra một chai nước của suối Thiên Đường, nói là trong cấp bá tước, chỉ cần người nào có thể đánh bại được hắn ta bằng đao pháp, thì có thể lấy đi lọ nước suối Thiên Đường kia. Ngọc Kinh cười lạnh một tiếng, mặc dù người luyện đao pháp của Trấn Thiên Cung chúng ta có không ít, nhưng cũng không nổi tiếng lắm, hầu hết các đệ tử đều dùng kiếm. Hiện tại ở cấp bá tước không có ai thực sự nổi tiếng dùng đao, e rằng cũng chỉ có một mình Hàn Sâm người, hắn rõ ràng đang khiêu khích ngươi mà, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Nói tới đây, Ngọc Kinh lại cười he he, nhưng nước suối Thiên Đường đó quả thật là đồ tốt. Chỉ cần ngươi còn một hơi thở, lấy nước suối Thiên Đường đó rửa sạch vết thương, cho dù thương nặng cỡ nào cũng có thể nhanh chóng lành lại, là một thứ tốt để bảo toàn tính mạng, một trong những bảo vật của Thánh Thiên Đường, không nơi nào khác có. Dù sao tiểu tử kia cũng tự tìm xui xẻo, ngươi đi hạ hắn, đem nước suối Thiên Đường về, nếu ngươi không dùng tới ta có thể bán giúp ngươi. Chờ có thời gian rồi hãy nói, ngày mai ta còn muốn tới Bạch Ngọc Lâu tu luyện. Hàn Sâm không để chuyện này trong lòng, hoặc là nói hắn không thèm để vào mắt những vương tử công chúa gì đó của vũ tộc. Ngày hôm sau khi vào Bạch Ngọc Lâu tu hành, lúc tới tầng thứ tư nhìn thấy Vân Tố Y, Hàn Sâm nghĩ ngay đến đao pháp Thiên Chi Hạ, vì vậy bèn bước tới nói với Vân Tố Y, ta đã nghiên cứu ra một chút manh mối của đao pháp Thiên Chỉ Hạ rồi, nếu ngươi có thời gian, có thể cùng nhau nghiên cứu học tập. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.